Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta không có niềm tin tuyệt đối, dù sao luyện yêu sư cũng có thực lực cao thấp khác nhau, liền giống với nói, của ta luyện yêu thuật chỉ sợ đối tử đạo hữu liền không có cái gì tác dụng quá lớn. Nghe được câu này, đệ tử Trúc lập tức mặt lộ vẻ sát khí nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Hai vị, hiện tại cũng không phải trong chúng ta hồng thời điểm. Nhìn xem hai người một lời không hợp liền muốn đánh, Chiêm Cửu vội vàng nói, bây giờ chiến đạo hữu cũng đi tại hư vô biên duyên, có thể hay không trong đó cũng ẩn giấu đi một loại nào đó tồn tại bí ẩn. Theo Chiêm Cửu câu nói này nói ra, mọi người vội vàng ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía chiến thiên lực. Thời khắc này chiến thiên lực, gánh vác lấy tấm bia đá kia, thình lình đã đi ra ngoài 40 bộ xa. Chỉ là hắn hành tẩu tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, đi lại duy gian, hiển nhiên là nhục thân chi lực sẽ đạt tới cực hạn. Không được, thay người. Cũng liền tại lúc này, chiến thiên lực thanh âm xa xa truyền đến. Ánh mắt của mọi người tự nhiên tất cả đều nhìn về phía Khương Vân, mà Khương Vân lại là nhìn về phía Vệ Cửu nói, Vệ đạo hữu có hứng thú hay không thử một chút. Vệ Cửu khẽ mỉm cười nói, nhục thân chi lực, Vệ mộ không am hiểu, cho nên vẫn là Khương đạo hữu tới đi. Tốt. Khương Vân cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp cất bước, dọc theo chiến thiên lực đi qua mà lộ ra ngoài kia từng khối lục địa đi tới chiến thiên lực bên cạnh. Chiến thiên lực sắc mặt đỏ lên, trong miệng thở hổn hển nói, tiểu tử, ngươi hai tay chỉ cần phóng tới trên tấm bia đá, khí lực đầy đủ, liền có thể dơ lên bia đá. Khương Vân nhẹ gật đầu, duỗi ra hai tay đặt ở trên tấm bia đá. Lập tức, một cỗ vô cùng nặng nề trọng lượng, lập tức đặt ở trên người hắn, để thân thể của hắn cũng là có chút chìm xuống. Mà chiến thiên lực lại là cười lớn buông lỏng bàn tay, về sau bước ra một bước, cả người lui ra. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này có thể hay không mang cho chúng ta một kinh hỉ. Vâng. Cả khối bia đá đè ầm ầm ở Khương Vân trên bờ vai, mà Khương Vân đưa lưng về phía trên mặt của mọi người, lộ ra một vòng cười lạnh. Chính mình liền ma thể còn không có hiện ra, liền có thể nhẹ nhõm cong lên, đủ để chứng minh tấm bia đá này phân lượng mặc dù hoàn toàn chính xác không nhỏ, nhưng là đối với thể tu tới nói, cũng tuyệt đối không có trong tưởng tượng trầm trọng như vậy. Tự nhiên, cái này nói rõ kia chiến thiên lực rõ ràng là cố ý che giấu thực lực, cố ý nói không được. Mặc dù trong lòng minh bạch, nhưng là Khương Vân đương nhiên sẽ không nói ra, con tấm bia đá này cũng bắt đầu từng bước một đi lên phía trước ra. Chỉ là hắn hành tẩu tốc độ chẳng những so chiến thiên lực muốn chậm, mà lại đang đi ra mấy bước về sau, người ở bên ngoài nhìn không thấy làn da phía trên, kim cương ma văn cũng là lặng yên nổi lên. Khương Vân đây là muốn thử nhìn một chút, trong tấm bia đá, phải chăng cũng có ma tộc tộc nhân lưu lại thần thức, có thể hay không cảm ứng được chính mình cái này ma tộc chi lực xuất hiện. Quả nhiên, làm kim cương ma văn hiện hiện sát na, Khương Vân trong đầu tiểu vang lên lúc trước cái kia thanh âm hùng hậu, ma tộc tộc nhân, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, nhanh chóng rời đi. Chương 1387, ma văn nhập cốt. Theo thanh âm này vang lên, Khương Vân trên vai bia đá vậy mà lập tức trở nên nhẹ như không có vật gì, lại không còn chút nào trọng lượng. Hiển nhiên, liền như là lúc trước hư vô mê cung chỗ, kia tiêu tộc tộc nhân trực tiếp đem chính xác lộ tuyến nói cho Khương Vân hành vi đồng dạng, đây cũng là năm đó bố trí xuống tấm bia đá này ma tộc tiền bối. Đối với mình tộc nhân đặc thủ chiếu cố. Thời khắc này Khương Vân, giống như nguyện ý, có thể không tốn sức chút nào lấy cực nhanh tốc độ đi đến cái này 100 bộ, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Loại trừ muốn để tất cả mọi người cho là mình cũng là sức liều toàn lực bên ngoài, càng quan trọng hơn là, tấm bia đá này bên trong, còn có một cỗ hùng hậu ma tộc chi lực, tràn vào trong cơ thể của hắn. Mặc dù liên tiếp hai thanh âm đều cảnh cáo Khương Vân, nơi này là cựu tộc cấm địa, nhưng là trên thực tế, nơi này nhưng cũng là cựu tộc tộc nhân phúc địa. Những cái kia năm đó bố trí ra những này thẻ nhớ cựu tộc các tiền bối, tựa hồ là liệu đến lại có chính mình tộc nhân đến, vì để cho bọn hắn ở chỗ này có càng lớn sinh tồn cơ hội, cho nên cũng lưu lại mỗi người bọn họ lực lượng. Bây giờ, những này lực lượng, toàn bộ thành toàn cũng không phải là cựu tộc Khương Vân. Một bên hấp thu những này lực lượng, Khương Vân một bên dùng tốc độ như rùa một chút xíu hướng về phía trước xê dịch. Bất quá, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Khương Vân mọi người, trên mặt cũng không có lộ ra mảy may vẻ coi thường. Bởi vì mặc dù Khương Vân tốc độ chậm, nhưng là hắn vậy mà liên tiếp đi ra 50 bộ. Cái này tự nhiên để mọi người nhìn về phía Khương Vân ánh mắt, tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân nhục thân chi lực, rõ ràng là vượt qua chiến thiên lực. Nhưng là chiến thiên lực trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ trào phúng nói, thật sự là cái ngốc, ở chỗ này tiểu thật sớm đem thực lực bạo lộ ra, đến đằng sau, xem ngươi làm sao bây giờ. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng là lay động kịch liệt. Cái này khiến Chiêm Cửu sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng lên tiếng kinh hô nói, nhanh, vị kia lại đi tiếp ứng thoáng cái Khương đạo hữu, tuyệt đối không thể để bia đá rơi xuống đất. Mọi người tại đây đều có thể nhìn ra được, Khương Vân rõ ràng là đã kiệt lực. Chiến Thiên Lực phát ra cười nhạo nói, thật sự là không biết tự lượng sức mình, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, cậy mạnh hiếu thắng, đến cuối cùng, xui xẻo vẫn là chính mình. Chế dễ ước thì chế dễ ước, Chiến Thiên Lực nhưng cũng không thể không đứng dậy, hướng về Khương Vân vị trí bước nhanh đi đến. Mặc dù hắn rất hy vọng nhìn thấy Khương Vân xấu mặt, thậm chí hận không thể Khương Vân dứt khoát trực tiếp tiểu bị bia đá kia đè chết, nhưng là Khương Vân chết việc nhỏ, có thể bia đá một khi rơi xuống đất, sự tình nhưng lớn lắm. Dù sao, đến lúc đó còn được bởi chính hắn xuất thủ lần nữa, gánh vác bia đá, một lần nữa đi ra 100 bộ, được không bù mất. Mấy tức về sau, Chiến Thiên Lực liền tới đến Khương Vân bên người. Mà giờ khắc này Khương Vân hai chân, theo đầu gối hướng xuống, đã toàn bộ chui vào bên trong lòng đất, thân thể run rẩy cũng là càng thêm kịch liệt. Cười lạnh một tiếng, Chiến Thiên Lực duỗi ra hai tay đặt ở trên tấm bia đá, mà sát na chi gian, trên mặt hắn cười lạnh lập tức ngưng kết, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên hét lớn một tiếng. Liền thấy hắn nguyên bản đã đạt tới hơn một trượng thân thể, thình lình lần nữa bành trướng đến ba trượng có thừa, toàn thân quần áo đều bị thật cao nhô ra cơ bắp cho mạnh mẽ nứt vỡ. Hiển nhiên, đến vị trí này, bia đá đã đạt đến một loại kinh người trọng lượng, mà cái này tự nhiên cũng làm cho Chiến Thiên Lực nghĩ đương nhiên minh bạch Khương Vân vì sao lại thụ thương. Cho dù là chính mình, giờ phút này đều cần lấy thêm ra một phần thực lực mới có thể mang trên lưng tấm bia đá này. Có thể nghĩ, Khương Vân tại liên tục đi qua 50 bộ tình huống dưới, lại tiếp nhận dạng này trọng lượng, tự nhiên là phải bị thương. Theo bia đá rơi vào Chiến Thiên Lực trên thân, Khương Vân thân thể lay động rốt cục cũng ngừng lại, đưa mắt lên nhìn, nhìn Chiến Thiên Lực một cái nói, đằng sau làm phiền Chiến đạo hữu. Sau khi nói xong, Khương Vân trực tiếp đặt mông ngồi trên đất, toàn thân tựa hồ một chút khí lực cũng không có. Chiến Thiên Lực lại là không nói nổi một lời nào, cong bia đá, cắn chặt răng, lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Mà nhìn xem gần như ngồi liệt ở nơi đó Khương Vân, mọi người cũng đều cho rằng Khương Vân đây là xính dũng đấu hung ác, vì cùng Chiến Thiên Lực trong bóng tối phân cao thấp, rõ ràng lực lượng chống đỡ hết nổi, lại cứng rắn muốn đi ra xa như vậy, kết quả bị trọng thương. Chiêm Cửu đống nhiên đối Cát Tùng nói, Cát đạo hữu, không bằng vất vả ngươi thoáng cái, nhìn xem Khương đạo hữu thương thế à. Cát Tùng khẽ mỉm cười nói, lẽ ra nên như vậy. Mấy bước phía dưới, Cát Tùng liền đi tới Khương Vân bên người nói, Khương đạo hữu, nếu là tin được lời của tại hạ, liền để tại hạ giúp ngươi nhìn xem thương thế. Nơi này nguy cơ từ phía, giống như thương thế chế trị liệu, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, coi như phiền toái. Khương Vân gật đầu nói, vậy làm phiền, bất quá ta thể nội có chút bí mật, đạo hưu thần thức chỉ sợ vô pháp xem xét. Không sao, đạo hưu vươn tay ra là được. Khương Vân cũng không nói thêm gì nữa, theo lời đưa bàn tay ra, mà Cát Tùng đồng dạng duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Khương Vân trên cổ tay. Sau một lát, Cát Tùng thu tay lại chỉ, móc ra một cái bình ngọc, đổ ra hai viên đan dược đưa cho Khương Vân nói, đạo hưu thể nội có chút ít nội thương, mặc dù không trọng, nhưng là không thể chủ quan. Ta chỗ này có hai viên đan dược, sau khi ăn vào đối đạo hưu thương thế sẽ có trợ giúp. Đa tạ. Khương Vân tiếp nhận đan dược, nhìn lướt qua về sau, liền để vào trong miệng. Nhìn thấy Khương Vân nuốt vào đan dược, Cát Tùng trên mặt lóe lên một tia vẻ trào phúng, nhưng trong miệng lại là ân cần nói, đạo hưu ngay ở chỗ này chữa thương đi, ta ở chỗ này là đạo hưu hộ pháp. Khương Vân tựa hồ liền nói chuyện khí lực đều đã không có, vẹn vẹn nhẹ gật đầu liền nhắm mắt lại. Mà tại hắn nhắm mắt đồng thời, nhưng trong lòng thì phát ra cười lạnh. Kỳ thật hắn căn bản cũng không có thụ thương, làm hết thể bất quá đều là giả vờ. Dù sao bia đá kia ở trên người hắn, căn bản liền không có chút nào phân lượng. Thậm chí nguyên bản hắn chỉ tính toán đi ra 20 bộ tiểu giả bộ như chống đỡ hết nổi. Nhưng là không nghĩ tới bia đá kia bên trong ẩn chứa ma tộc chi lực lại là vô cùng hùng hậu, dẫn đến hắn không thể không tiếp tục cất bước. Cho đến đi đến 50 bộ về sau, mới đưa tất cả ma tộc chi lực toàn bộ hấp thu. Mà lấy hắn luyện dược sư thân phận, càng là có thể đơn giản giấu giếm được Cát Tùng kiểm tra. Còn như kia hai viên đan dược, hắn đương nhiên cũng sẽ không nuốt vào. Cát Tùng tinh thông dược đạo độc đạo, hắn cho ra đan dược, Khương Vân nơi nào sẽ dám thật phục dụng, tại cửa vào trong nháy mắt, tiểu bị hắn dùng hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt thành hư vô. Giờ phút này, Khương Vân đang đánh giá lấy xương cốt của mình. Bởi vì mỗi một cây cốt đầu trên thình lình có từng đạo màu đen văn lộ ngay tại chậm rãi sinh trưởng lan tràn. Đây chính là hắn hấp thu những cái kia ma tộc chi lực mang cho hắn chỗ tốt, cũng làm cho hắn biết rõ, nguyên lai ma tộc ma văn bao trùm mặt ngoài thân thể, vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, muốn đem ma văn bao trùm đến xương cốt, huyết dịch, cho đến trong ngoài thân thể, đâu đâu cũng có trình độ, mới có thể chân chính trở thành ma thể. Đến lúc kia, Khương Vân nhục thân chi lực hội, sẽ cường hạn đến loại trình độ nào? Liền chính hắn đều là phi thường chờ mong. Cựu thải chi rơi chuyến đi, đối với ta mà nói, đơn giản liền là một trận thiên đại tạo hóa. Nếu quả thật như ta suy đoán như thế, nơi này có cựu tộc bày ra cửa ải, nếu như ta có thể thuận lợi hấp thu cựu tộc lực lượng, như vậy chỉ cần ta rời đi giới này, đợi thêm đến cảnh giới của ta bước vào đạo tính, vậy ta thực lực sẽ có một cái phiên thiên phúc địa cự đại biến hóa. Bất quá, ta vẫn còn không biết rõ nơi này đến cùng là cái dạng gì chỗ, còn có chiêm cửu mục đích, đến tột cùng lại là cái gì. Hắn không phải cựu tộc tộc nhân, tiến vào nơi này cũng sẽ không đạt được cựu tộc lưu lại lực lượng, như vậy mục đích của hắn, hiển nhiên cùng giới này bí mật có quan hệ. Ngay tại Khương Vân trong trầm tư, mọi người đột nhiên bạo phát ra một trận tiếng hoan hô, cũng làm cho Khương Vân mở mắt. Nguyên lai chiến thiên lực đã cóng tỏa kia bia đá, đi đến 100 bộ, hướng về phía mọi người hô, nhanh, các ngươi mau tới đây. Mọi người tự nhiên không dám thất lễ, nhao nhao vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo đạo quan mang, dọc theo đã hiển lộ ra 100 khối lục địa, hướng về chiến thiên lực chỗ cấp tốc tiến đến. Chương 1388, nó lại tới. Khương Vân cũng đồng dạng đứng dậy, vẫn như cũ giả bộ như hành động chậm chạp dáng vẻ, lắc lắc ung dung đi lên, cái cuối cùng đạt tới chiến thiên lực bên người. Chiến thiên lực lúc này mới đột nhiên buông lỏng bàn tay, liền thấy tấm bia đá kia vậy mà tự hành bay lên, lấy cực nhanh tốc độ bay về tới nó ban đầu vị trí, ầm vang rơi xuống. Mà mọi người vừa mới đi qua kia 100 khối lục địa, vậy mà cũng thời gian dần trôi qua biến mất không còn tăm tích, một lần nữa hóa thành một vùng tăm tối hư vô. Mặc dù mọi người đã thành công đứng ở thực địa phía trên, nhưng là bởi vì có lúc trước trường ly tử giáo hấn, sở dĩ mỗi người cũng không dám thư giãn xuống tới, ánh mắt mọi người vẫn là một mực nhìn chằm chằm kia mảnh hắc ám hư vô hư vô. Chỉ có chiến thiên lực quay đầu nhìn một chút bốn phía nói, à, làm sao thiếu mất một người trường ly tử đâu. Vừa mới trường ly tử bị tập kích bị bắt thời điểm, hắn chính con bia đá toàn lực tiến lên, sở dĩ cũng không biết rõ, cho tới giờ khắc này mới phát hiện trường ly tử mất tích. Trường đạo hữu, chỉ sợ là tao ngộ bất chắc. Chiêm cửu thở dài một tiếng, đơn giản đem sự tình đi qua nói ra. Mà chiến thiên lực sau khi nghe xong, đầu tiên là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhưng ngay sau đó lại là nhếch miệng cất tiếng cười to nói, vậy cũng chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Mặc dù chiến thiên lực lời nói có chút cay nghiệt, nhưng những người khác tự nhiên cũng lười để ý đến hắn, chỉ có Cắt Tùng lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, hy vọng mệnh của ngươi thật tốt, bằng không, nói không chừng kế tiếp liền sẽ đến phiên ngươi. Nghe xong lời này, chiến thiên lực trong mắt lập tức lộ ra hung quang, hung tợn trừng mắt Cắt Tùng nói, họ Cát, ngươi dám rủa ta, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném vào cái này hắc ám bên trong, cho ngươi đi cùng kia trưởng ly tử làm bạn. Cắt Tùng không sợ hãi chút nào hướng phía trước bước ra một bước, cười lạnh nói, tới tới tới, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hai vị, Chiêm Cửu vội vàng đi tới hai người ở giữa, duỗi ra hai tay, đem hai người nhẹ nhàng đẩy hướng hai bên nói, tất cả mọi người bớt giận, hiện tại chúng ta cần đồng tâm hiệp lực. Không đợi Chiêm Cửu đem nói cho hết lời, Khương Vân thanh âm cũng đã đem nó ngắt lời nói, cẩn thận, nó lại tới. Hưu. Khương Vân tiếng nói vừa dứt, liền thấy vẫn như cũ theo mọi người hậu phương hắc ám trong hư vô, có một cái lông xù cự đại kim sắc móng vuốt, đột nhiên rối ra, tựa như tia chớp, một cái hướng về mọi người chụp tới. Những người khác vốn là kinh cung chi điểu, cũng từng có một lần kinh lịch, sở dĩ đang nghe Khương Vân nhắc nhở đồng thời, liền đã nhao nhao chớp động thân hình, vội vàng xông về phía trước đi. Chỉ có chiến thiên lực chưa kịp phản ứng. Mà lại, vừa mới vì phòng ngừa hắn cùng Cắt Tùng đánh nhau, Chiêm Cửu đem hai người tách ra thời điểm, vừa lúc đem chiến thiên lực hướng phía hắc ám phương hướng đẩy thoáng cái. Cái này cũng liền khiến cho thời khắc này chiến thiên lực, liền như là vừa rồi trường ly tử đồng dạng, ở vào mọi người tối hậu phương. Mà đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia lông xù móng vuốt đã bắt lại thân thể của hắn. Chiến thiên lực biến sắc, lúc này phản ứng ngược lại là cực nhanh, trong miệng một tiếng buồn bực giống đồng thời, vừa mới khôi phục bình thường thân thể lần nữa điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này chiến thiên lực, đối với mình thực lực, hiển nhiên là lại không còn chút nào giữ lại. Chớp mắt chi gian, thân thể tiểu bành trướng đến gần trượng lớn nhỏ, toàn thân nâng lên cơ bắp càng là như là muốn nổ tung ra, tản mát ra kinh khủng lực lượng ba động. Vậy mà mạnh mẽ đem cái kia lông xù móng vuốt mở ra một chút. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng như cũ không thể đem móng vuốt cho triệt để chống ra, mà kia móng vuốt cũng tăng nhanh tốc độ, nắm lấy thân thể của hắn, hướng về hắc ám bên trong cấp tốc thối lui. Mắt thấy móng vuốt tính cả chiến thiên lực thân hình sẽ không có vào hắc ám, Khương Vân cũng không kịp đi lấy luyện yêu bút, trực tiếp lấy ngón tay trên không trùng cực nhanh vô cùng vẽ ra một đạo phục yêu ấn, hung hăng hướng về kia cái móng vuốt đập đi qua. Chiến thiên lực chết sống, Khương Vân đương nhiên sẽ không để ý. Hắn là muốn nhìn xem chính mình luyện yêu thuật, đối với loại này tồn tại bí ẩn, đến cùng có thể hay không khắc chế. Phục yêu ấn trực tiếp chui vào kim sắc móng vuốt bên trong. Mặc dù từ trong bóng tối truyền ra một đạo trầm muộn tiếng giống, nhưng móng vuốt cũng không có chút nào dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, mang theo mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi chiến thiên lực, trong nháy mắt một lần nữa rút vào hắc ám bên trong, biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem đã lần nữa khôi phục bình tĩnh hắc ám hư vô, loại trừ Khương Vân bên ngoài năm người, trên mặt đều là lộ ra yêu ớt chi sắc. Nếu như nói lần thứ nhất Trường Ly Tử bị bắt đi, là bởi vì bọn hắn căn bản không biết hắc ám trong hư vô tồn tại nguy hiểm, như vậy cái này lần thứ hai, tại bọn hắn đều có phòng bị tình huống phía dưới, lại vẫn trơ mắt nhìn chiến thiên lực đồng dạng bị bắt đi, đây đối với bọn hắn đã kích thế nhưng là không nhỏ. Nhất là Cát Tùng, càng là ánh mắt có chút ngốc trệ, dù sao vừa mới hắn mới nguyền rủa qua chiến thiên lực, nói hắn là kế tiếp bị bắt đi người, thật không nghĩ đến nhanh như vậy tiểu ứng nghiệm. Mà lại, hắn cũng âm thầm có chút may mắn, giống như vừa mới chính mình đứng tại chiến thiên lực vị trí bên trên, như vậy hiện tại bị bắt đi, chỉ sợ sẽ là chính mình. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, nhìn chòng chọc vào kia mảnh hắc ám hư vô, trong đầu nhớ lại phục yêu ấn đánh vào cái kia lông xù móng vuốt bên trong, từ đối phương thể nội truyền ra cảm giác. Đó là một loại âm lãnh, bá đạo, thậm chí mang theo một tia tịch diệt chi lực cảm giác. Loại cảm giác này, để cho dù là có được tịch diệt chi lực, thân là luyện yêu sư Khương Vân, đều có chút không rét mà run. Bất quá, để Khương Vân có chút an ủi là, phục yêu ấn đối với đối phương kỳ thật vẫn là có một chút hiệu quả. Chỉ là lấy tay vẽ ra phục yêu ấn, uy lực không mạnh, có lẽ dùng luyện yêu bút, lại thêm máu tươi của mình vẽ ra chế được phục yêu ấn, có thể sinh ra càng lớn tác dụng. Lúc này, Tử Trúc nhìn về phía Khương Vân, lần nữa mở miệng nói, Khương Đạo Hữu, lần này ngươi có cảm giác gì? Hai lần công kích không phải cùng một loại yêu thú, của ta luyện yêu thuật đối với nó vô dụng. Khương Vân che giấu sự thật. Khương Vân trả lời cũng làm cho mọi người không nhịn được lần nữa dùng mình một cái, Chiêm Cửu cũng vội vàng mở miệng nói, chư vị, vì để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là nhanh lên tiếp tục đi tới đi. Mọi người tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, mà cho đến lúc này, mọi người cũng mới chú ý tới, giờ phút này trước mặt của bọn hắn đã xuất hiện một mảnh liên miên bất tuyệt sơn nhạc. Dưới chân thì là có một đầu đường hẹp quanh co, tựa hồ là có thể thông hướng sơn nhạc bên trong. Thế là, vẫn là Chiêm Cửu phía trước, đi đầu mở đường. Những người khác theo sát phía sau, tất cả đều hướng về trong núi đi đến. Khương Vân tự nhiên vẫn là đi tại cuối cùng, quay đầu nhìn thoáng qua kia hắc ám hư vô, lại liếc mắt nhìn đi tại nhất phía trước Chiêm Cửu bóng lưng, hai mắt có chút nheo lại, trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Kỳ quái, tinh thông trận pháp Trường Ly Tử vừa mới phá xong trận pháp, tiểu bị bắt đi, thân là thể tu chiến thiên lực cũng là vừa mới cong bia đá đi đến trăm bộ, tiểu bị bắt đi. Cái này rất giống là bọn hắn hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, lại không còn giá trị. Mặc dù vị trí của bọn hắn là tại cuối cùng, phản ứng cũng đích thật là so người khác chậm hơn nửa nhịp, nhưng cuối cùng chỉ là trùng hợp, vẫn là một cái bẫy. Còn có, vừa rồi gặp được bia đá thời điểm, ta muốn trước gánh đi, kết quả lại bị Chiêm Cửu ngăn lại. Thậm chí, Chiêm Cửu kia nhìn như khuyên can đẩy, lại đến cùng là cố ý đem chiến thiên lực đẩy lên sau cùng vị trí, hay là vô tình đâu. Giống như không phải trùng hợp, mà là cạm bẫy, vậy ta có thể hay không hiểu thành, mỗi lần một cửa ải, người đầu tiên xuất thủ phá giải người. Cuối cùng đều sẽ bị hắc ám trong hư vô yêu thú cho bắt đi. Mà Chiêm Cửu đối với điểm này, hẳn là trước đó đã biết được, sở dĩ hắn vừa mới hội, sẽ ngăn cản ta ra tay trước, bởi vì ta đến bây giờ còn không có phát huy tác dụng. Đã như vậy, nếu muốn biết suy đoán của ta đúng hay không, chờ đến phiên ta phát huy tác dụng thời điểm, liền có thể biết rõ. Ngay tại Khương Vân suy tư tới đây thời điểm, phía trước Chiêm Cửu đỗng nhiên xoay đầu lại, trên mặt quan tâm hỏi, Khương Đạo Hữu, thương thế của ngươi khôi phục như thế nào? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, không có gì đáng ngại, đa tạ Chiêm đạo hữu quan tâm. Chiêm Cửu thở dài ra một hơi nói, vậy là tốt rồi, bởi vì phía trước, liền muốn dùng đến Khương đạo hữu luyện yêu sư thân phận. Chương 1389, ta trở về. Chiêm Cửu để Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực xuất thủ. Chiêm Cửu gật đầu nói, tiền phương không xa chi chỗ, có một cái sơn cốc miệng hàng chỗ, tất cả đều là loại kia ảnh tử. Như là trông coi đại môn đồng dạng, muốn tiến vào sân cốc, nhất định phải trước đem những cái kia ảnh tử giải quyết đi. Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Mặc dù hắn không nghĩ tới Chiêm Cửu nhanh như vậy liền muốn dùng đến chính mình, nhưng là nghĩ đến sẽ có thể nhìn thấy những cái kia ảnh tử, nhưng cũng để hắn có chút chờ mong. Ảnh tử nghe được Chiêm Cửu, Tử Trúc không hiểu hỏi, cái gì ảnh tử? Loại trừ Khương Vân cùng Vương Nguyên Trung bên ngoài, ba người khác cũng không biết rõ Chiêm Cửu thể nội có ảnh tử sự tình. Mà Chiêm Cửu hiển nhiên cũng là cố ý chưa nói cho bọn hắn biết. Đã hiện tại Tử Trúc hỏi, Vệ Cửu cùng Cát Tùng cũng là mang theo vẻ không hiểu nhìn xem Chiêm Cửu, lại thêm lập tức liền muốn đến sân cốc, sở dĩ Chiêm Cửu cũng không còn giấu giếm, rũa ra ngón tay, đâm vào mi tâm của mình, kéo ra cái kia ảnh tử, đơn giản là ba người giải thích một chút. Nghe xong Chiêm Cửu giải thích, Cát Tùng sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm nói, liên quan tới cái này ảnh tử sự tình, vì cái gì Chiêm đạo hưu trước khi tới không nói cho chúng ta? Nói cho các ngươi biết, cũng chỉ là để các ngươi tăng thêm phiền não mà thôi. Chiêm Cửu cười ha ha một tiếng nói, huống chi, Khương đạo hưu cũng có năng lực đối phó những này ảnh tử, cho nên nói không nói cũng không có cái gì khác nhau. Ai cũng có thể nghe được, Chiêm Cửu lúc trước không nói nguyên nhân, là sợ những người khác cự tuyệt. Hiện tại, cứ việc Cát Tùng các loại, chờ, ba trong lòng đều có chút tức giận, nhưng đã đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể lạnh lùng nói, đã Chiêm đạo hữu là hảo ý cho chúng ta cân nhắc, vậy chuyện này coi như xong. Bất quá, chính như Chiêm đạo hữu vừa rồi nói, hiện tại chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, sở dĩ ta hy vọng Chiêm đạo hữu tốt nhất không có cái gì lại đối với chúng ta giấu giếm sự tình. Chiêm Cửu lắc đầu liên tục nói, yên tâm, ta biết đều đã nói ra, hiện tại tuyệt đối lại không bất kỳ giấu giếm nào. Cát Tùng quét Chiêm Cửu một cái nói, chỉ hy vọng như thế. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, Chiêm Cửu thân hình rốt cục cũng ngừng lại, mà tại mọi người tiền phương, quả nhiên xuất hiện một cái sơn cốc. Rộng chừng trăm trượng miệng hang chỗ, tràn ngập một tầng nồng đậm hắc vụ, che khuất bầu trời, ngăn cản lại tầm mắt mọi người. Bất quá khi ngươi cẩn thận đi xem thời điểm, liền sẽ phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì hắc vụ, mà là từng cái hình dạng khác biệt màu đen ảnh tử tụ tập ở cùng nhau. Lít nha lít nhít. Những này ảnh tử cũng không phải là đứng im bất động, mà lại như đồng du ngư không ngừng xuyên tới xuyên lui. Bọn chúng không có ngũ quan, không có tứ chi, hình dạng đều tại thời thời khắc khắc không ngừng phát sinh biến hóa, hơn nữa còn không có chút nào thanh âm phát ra, nhìn qua tiểu cho người ta một loại quỷ dị làm người ta sợ hãi cảm giác. Liền là những này ảnh tử. Chiêm Cửu nhìn chằm chằm những này ảnh tử, trong ánh mắt không chút nào che giấu toát ra hận ý. Cái này cũng tiểu không khó coi ra, trong cơ thể hắn ảnh tử, tất nhiên nguyên bản là thuộc về nơi này. Những người khác trên mặt cũng đều là có vẻ kinh hãi, mặc dù bọn hắn đều gặp được Chiêm Cửu thể nội ảnh tử, nhưng này chỉ là một cái. Mà bây giờ tụ tập tại cái này trăm trượng miệng hang trô ảnh tử số lượng, chí ít có hàng ngàn hàng vạn con, thậm chí nhiều hơn. Nghĩ đến những thứ này ảnh tử có khả năng hội, sẽ chui vào trong cơ thể của mình, đồng thời còn vô pháp đem nó lấy ra, cái này khiến lòng của mọi người bên trong đã có chút kiêng kỵ chi ý. Lại thêm đoạn đường này tới, bọn hắn đã liên tiếp tổn thất hai tên đồng bạn, cũng làm cho lòng của mọi người tình không còn giống như chưa tiến vào cái này cựu thải chi giới lúc nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại, bọn hắn đều tin tưởng, ở chỗ này, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Khương Vân ánh mắt tự nhiên cũng đang nhìn chăm chú những này ảnh tử. Mặc dù trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, nhưng là nhưng trong lòng thì thật dài phun ra một hơi. Hắn có thể vô cùng xác định, những này ảnh tử chính là lúc trước chính mình thông qua thanh trọc mở ra thông đạo, quay lại Sơn Hải giới thời điểm, gặp phải những cái kia ảnh tử. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ bọn chúng đến cùng là nguyên bản cứ đợi ở chỗ này, vẫn là theo âm linh giới thú thể nội các nơi tụ tập tại nơi này, nhưng là giờ phút này nhìn thấy bọn chúng, Khương Vân lại như là thấy được lão bằng hữu, thấy được có thể tín nhiệm đồng bạn. Khương đạo hữu, ngươi thật sự có biện pháp đối phó những này ảnh tử? Hỏi ra vấn đề này, vẫn là Từ Trúc, trong lời nói càng là mang theo một tia trào phúng chi ý. Hiển nhiên, thân là yêu tộc, đối với Khương Vân cái này luyện yêu sư, nàng từ đầu đến cuối đều là ôm lấy cực lớn địch ý, sở dĩ trên con đường này, khắp nơi đều tại nhằm vào Khương Vân. Khương Vân hiện tại tâm tình tốt đẹp, tự nhiên cũng sẽ không đi cùng nàng so đo, khẽ mỉm cười nói, có hay không biện pháp, chỉ có thử qua về sau mới biết được. Nói đến đây, Khương Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chiêm Cửu nói, Chiêm đạo hữu, ta hội, sẽ, hết sức nỗ lực. Nếu như có thể may mắn thành công, ta hy vọng ta sẽ không bước lên trường ly tử cùng chiến thiên lực hai vị đạo hữu theo gót. Chiêm Cửu hai mắt có chút meo lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Khương đạo hữu người hiển tự có thiên tướng, lại nói nơi này nhưng không có cái gì hắc ám hư vô, có chỉ là những này ảnh tử, chỉ cần đạo hữu có thể đối phó bọn chúng, như vậy tất nhiên không có việc gì. Chỉ hy vọng như thế. Khương Vân mang theo nụ cười, cất bước tiểu hướng về miệng hang đi đến. Ngay tại sẽ đụng chạm lấy những này ảnh tử thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng thân hình, giống như là nói một mình, nhưng lại tại dùng mỗi người đều có thể nghe được thanh âm nói, cái này ảnh tử giống như không thể triệt để theo thể nội lấy ra, như vậy thời gian dài, ảnh tử liền sẽ cùng người hồn dài đến cùng một chỗ, cho đến lúc đó, coi như thật phiền toái. Sau khi nói xong, Khương Vân lúc này mới giơ chân lên, không chút do dự bước vào đông đảo ảnh tử hình thành trong hắc vụ. Mà hắn câu nói này, lại là để Chiêm Cửu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm những cái kia đã đem Khương Vân thân ảnh hoàn toàn thôn phệ ảnh tử, con mắt loạn chuyển. Giờ này khắc này, Khương Vân đã không để ý tới Chiêm Cửu cảm thụ. Đặt mình vào tại như thế đông đảo ảnh tử trong vòng đây,

Chương 1391, sai lầm kết luận. Lúc trước đối mặt cái kia bắt đi chiến thiên lực lông xù kim sắc móng vuốt, Khương Vân vội vàng phía dưới lấy tay vẽ ra phục yêu ấn, mặc dù có điểm hiệu quả, nhưng là căn bản không đủ để hàng phục cái kia yêu thú. Bây giờ, Khương Vân liền muốn thử nhìn một chút, mượn nhờ luyện yêu bút cùng mình tiên huyết vẽ ra chế ra phong yêu ấn, có thể hay không phong bế đầu này lục sắc cái đuôi. Nhưng mà, còn không đợi Khương Vân xuất thủ, đầu kia bởi vì đông đảo ảnh tử chui vào, rơi xuống tốc độ rõ ràng chậm chạp rất nhiều lục sắc cái đuôi, tại mắt thấy sẽ rơi vào trên đỉnh đầu hắn mới thời điểm, lại là bỗng nhiên lại cuốn ngược trở về. Tốc độ so với xuất hiện thời điểm nhanh mấy lần không thôi. Cho Khương Vân cảm giác, tựa như là đầu này cái đuôi tựa hồ là nhận lấy cự đại kinh hãi đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Khương Vân vẫn như cũ nắm tay bên trong luyện yêu bút, nhìn xem đầu kia đã lùi về đến màu đen hình tròn vật thể bên trong cái đuôi, trên mặt lộ ra ngơ ngác chi sắc. Bất quá, rất nhanh, hắn đã tìm được đáp án. Nguyên bản cái kia màu đen hình tròn vật thể bốn phía, bởi vì vây tụ lấy đại lượng ảnh tử, che cản hắn toàn cảnh. Sở dĩ để Khương Vân chẳng qua là cảm thấy cái vật thể này chính mình giống như đã từng quen biết, cũng không có thể nhớ tới đến cùng là cái gì. Mà bây giờ, theo phần lớn ảnh tử tất cả đều chui vào kia lục sắc cái đuôi bên trong, từ đó cũng liền có thể dùng cái này màu đen hình tròn vật thể lộ ra hơn phân nửa chân diện mục. Cái này, rõ ràng là một cái màu đen thái dương. Hoặc là nói, đây là hồn độn tộc hồn độn chi dương. Hồn độn tộc. Sát na chi gian, Khương Vân trong đầu như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Minh bạch rất nhiều nghi hoặc. Mặc dù ta còn không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng là từ đã trải qua cái này ba đạo cửa ải đến xem, cái này cựu thải chi giới tác dụng một trong, hẳn là ngục giam. Mỗi lần một cửa ải, trên thực tế liền là một tòa độc lập ngục giam, bởi cựu tộc mỗi một cái tộc đàn phái ra cao thủ thành lập ngục giam, vì giam giữ một cái yêu thú. Hư vô mê cung, bởi tiêu tộc thành lập, giam giữ chính là một cái có được màu đen xúc giác yêu thú. Hắc sát thạch địa, bởi ma tộc thành lập, giam giữ chính là một cái có được kim sắc móng vuốt yêu thú. Sơn cốc này miệng hang là hồn độn tộc thành lập, giam giữ chính là một cái có được lục sắc cái đuôi yêu thú. Vừa mới đầu kia cái đuôi chủ nhân, tất nhiên là cảm ứng được trong cơ thể ta tồn tại hồn độn chi lực, cho nên mới sẽ dọa đến cấp tốc rụt trở về. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, hay là những thứ chưa biết khác nguyên nhân, bọn hắn thành lập ngục giam hiển nhiên là gặp một chút biến cố. Có lẽ những này yêu thú còn không thể chân chính thoát khốn mà ra, nhưng là chí ít bọn chúng đã thu được nhất định tự do, tỉ như, có thể duỗi ra thân thể một phần đến tiến hành săn giết. Những ý niệm này liền như là như chớp giật xẹt qua Khương Vân não hải, cũng rõ ràng chiếu sáng suy nghĩ của hắn, nhưng là tùy theo mà đến, nhưng lại là càng nhiều nghi vấn. Đến tột cùng là dạng gì yêu thú, vậy mà cần tịch diệt cựu tộc đến tự mình trấn áp. Mà lại mỗi một tộc cũng sẽ ở chính mình chỗ bố trí trong ngục giam lưu lại thần thức, cảnh cáo chính mình hậu nhân, nơi này là cựu tộc cấm địa. Mặc dù không biết cái này ngục giam đến tột cùng là khi nào xuất hiện, nhưng rất lớn có thể, hẳn là tại cựu tộc cùng đạo tôn đại chiến không có phát sinh trước đó. Dù sao, sau đại chiến, có mấy tộc nhân đã gần như tiêu vong, mặc dù còn có tộc nhân lưu lại, nhưng là cũng muốn mệt mỏi chạy trốn, chỗ nào còn sẽ có suy nghĩ chạy đến nơi đây đến bố trí ngục giam. Thế nhưng là, cựu tộc, vì sao muốn đem ngục giam lựa chọn kiến tạo tại một cái âm linh giới thú thể nội? Mà lại, đại chiến tiến đến, giới thú nhất tộc cái thứ nhất bị diệt, khéo léo chính là, hết lần này tới lần khác liền là cái này thể nội có dấu cựu thải chi giới thú trốn thoát. Tịch diệt cựu tộc, mảnh này thiên địa người khai sáng, liền bọn hắn đều không thể giết chết, chỉ có thể giam giữ yêu thú, lại là cỡ nào tồn tại cường đại. Cái cuối cùng suy nghĩ toát ra, để Khương Vân không nhịn được liền nghĩ tới lúc trước chính mình phục yêu ấn, đánh vào cái kia kim sắc móng vuốt yêu thú thể nội nhận thấy cảm giác đến không rét mà run, cùng kia tia tịch diệt chi lực. Mà nghĩ đến tịch diệt chi lực, để Khương Vân đột nhiên ý thức được, có thể hay không, bọn chúng cũng là đến từ mặt khác một mảnh thiên địa. Đối với lúc ấy chiếm cứ lấy địa vị thống trị tuyệt đối cựu tộc tới nói, có thể uy hiếp được bọn hắn, cũng chỉ có thể là cùng bọn hắn đến từ cùng một thiên địa sinh linh. Nói cách khác, năm đó đi vào mảnh này thiên địa, loại trừ tịch diệt cựu tộc bên ngoài, còn có một số liền cựu tộc cũng vì đó kiêng kỵ yêu thú. Giờ khắc này Khương Vân, lần nữa ý thức được chính mình nhỏ bé. Mảnh này thiên địa bên trong, chính mình không biết bí mật thật sự là rất nhiều, mà lại những bí mật này bên trong mỗi một cái, một khi lan truyền ra ngoài, đều sẽ gây nên toàn bộ thiên địa chấn động. Ngay tại Khương Vân bị ý nghĩ của mình làm chấn kinh đến thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới, tại chính mình trong đan điền, viên kia hồn độn chi dương nội bộ, lặng lẽ lóe lên một cái to lớn vô cùng con mắt. Giống như hắn nhìn thấy, như vậy hắn liền sẽ ý thức được, chính là bởi vì cái này con mắt xuất hiện, mới có thể để đầu kia lục sắc cái đuôi hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Chỉ tiếc, hắn cũng không nhìn thấy, sở dĩ dẫn đến hắn cho ra sai lầm kết luận, cũng vì này bỏ ra giá cả to lớn. Lắc đầu, nhìn xem sơn cốc trái phía trên kia đã lần nữa khôi phục bình tĩnh hồn độn chi dương, Khương Vân tiếp tục tự nhủ, đã cái này miệng hang là hồn độn tộc thiết lập, như vậy vì cái gì xuất hiện ở đây sẽ là ảnh tử? Chẳng lẽ nói, những này ảnh tử cùng hồn độn tộc có quan hệ? Kỳ thật đáp án của vấn đề này, Khương Vân thể nội những cái kia ảnh tử tất nhiên sẽ biết rõ. Chỉ tiếc, tại vô pháp cùng bọn chúng câu thông tình huống dưới, Khương Vân cũng chỉ có thể tạm thời đem vấn đề chôn ở đáy lòng. Bất quá, hắn tin tưởng, chỉ cần có thể nhìn thấy Khương ảnh, như vậy hẳn là có thể biết rõ tất cả vấn đề đáp án. Hiện tại, nên thu hoạch tạo hóa thời điểm. Nghĩ tới đây, Khương Vân làm ra một cái càng thêm lớn can đảm cử động. Hắn hỗn độn đạo thân thình lình vọt thẳng đã xuất thân thể, xông về phía trên thung lũng kia hồn độn chi dương. Mỗi một tòa cửa ải bên trong đều có bố trí xuống cái này liên quan cựu tộc tiền bối lưu lại thần thức cùng đại lượng các tộc chi lực. Đã nơi này có hồn độn chi dương, như vậy Khương Vân tin tưởng, trong đó khẳng định đồng dạng có hồn độn chi lực. Lại thêm cái kia yêu thú vừa mới e ngại biểu hiện, sở dĩ Khương Vân dứt khoát để cho mình hỗn độn đạo thân tự mình tiến vào bên trong nhìn xem. Còn như Khương Vân chính mình, lại là thản nhiên cất bước, hướng về tiền phương đã càng chạy càng xa chiêm cựu bọn người đuổi theo. Dù sao tiếp xuống tất nhiên còn sẽ có cái khác cửa ải, muốn phá vỡ cũng cần một chút thời gian. Chính mình bản tôn giống như lưu tại nơi này, tất nhiên sẽ gây nên mọi người hoài nghi, chẳng bằng để hỗn độn đạo thân hấp thu đầy đủ hồn độn chi lực về sau, lại đến tìm chính mình. Ngay tại Khương Vân lặng yên không tiếng động đuổi kịp chiêm cựu đám người thời điểm, chiêm cựu cũng đúng lúc quay đầu. Mà khi hắn nhìn thấy sau lưng lông tóc vô thương Khương Vân thời điểm, trên mặt lập tức lóe lên một tia kinh hãi. Mặc dù trong nháy mắt tiểu khôi phục bình thường, nhưng là há có thể giấu giếm được Khương Vân con mắt. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, chính mình đối với cái này chiêm cựu suy đoán là chính xác. Cái này chiêm cựu, hẳn phải biết mỗi lần một cửa ải bên trong đều có yêu thú tồn tại, nhưng thủy chung giấu giếm. Thậm chí rất có thể, hắn là cố ý mời tới chính mình những người này, chờ đến mỗi người đã mất đi giá trị lợi dụng về sau, lại từng cái lưu cho những cái kia yêu thú. Khương Vân bất động thanh sắc nhìn xem chiêm cựu nói, chiêm đạo hữu nhìn thấy ta, có vẻ giống như rất kinh ngạc bộ dáng, có phải hay không cho là ta cũng bị con nào đó yêu thú cho bắt đi. Chiêm cựu cười ha ha một tiếng nói, Khương đạo hữu thật biết nói đùa, ta đương nhiên hy vọng Khương đạo hữu, còn có chúng ta tất cả mọi người bình an vô sự. Hai người đối thoại kinh động đến phía trước tử trúc bọn người, bất quá mọi người cũng không có để ý. Đến lúc này, mỗi người đều là lòng dạ biết rõ, chính mình tám người này, mặc dù nhìn như là đồng bạn, nhưng trên thực tế là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau chi gian cũng là lục đục với nhau. Chỉ là bây giờ, bọn hắn càng để ý, là có thể đậu bình yên rời đi cái này cựu thải chi giới. Nghe được chiêm cựu kia rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời, Khương Vân mỉm cười, không nói gì thêm. Mà lúc này giờ phút này, hỗn độn đạo thân cũng đã tiến vào kia hồn độn chi dương bên trong. Chương 1392, mất đi liên hệ. Vừa mới bước vào cái này hồn độn chi dương, hỗn độn đạo thân lập tức cảm thấy đại lượng hồn độn chi lực, thậm chí đều không cần hắn chủ động hấp thu, những này lực lượng liền hướng về thân thể của hắn điên cuồng vào tới. Bất quá, hỗn độn đạo thân cũng không có đứng tại chỗ, mà là tiếp tục cất bước hướng về chỗ sâu đi đến. Hỗn độn chi dương, mặc dù từ bên ngoài xem diện tích cũng không lớn, nhưng là trong đó hiển nhiên cũng là tự thành một phương không gian, chỉ bằng vào thị lực, căn bản đều không nhìn thấy cuối cùng chỗ. Theo hỗn độn đạo thân không ngừng xâm nhập, hắn đã có thể rõ ràng cảm thấy mặt khác một cô yêu ớt khí tức ba động, cùng nơi này tràn ngập hỗn độn chi lực không hợp nhau. Không khó suy đoán, này khí tức, tất nhiên liền là đầu kia lục sắc cái đuôi chủ nhân tản ra. Mặc dù này khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng là theo sự xuất hiện của nó, cái này không gian bên trong nhưng cũng nhiều hơn một cỗ nặng nề uy áp, theo bốn phương tám hướng hướng về hỗn độn đạo thân đè ép mà đến, rõ ràng là muốn ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Giống như đổi thành tại cái khác địa phương, đối mặt tương tự như vậy tại cảnh cáo uy áp mạnh mẽ, Khương Vân có lẽ sẽ từ bỏ xâm nhập. Nhưng là đã nơi này là hỗn độn tộc địa bàn, chẳng khác nào là hỗn độn đạo thân sân nhà, sở dĩ hắn không có chút nào do dự, chịu lấy cỗ uy áp này, tiếp tục hướng phía trước. Vẹn vẹn mấy tức đi qua, tại hỗn độn đạo thân trong mắt rốt cục xuất hiện một đoàn trăm trượng lớn nhỏ lục sắc quang mang. Mà tại quang mang bên ngoài, lúc trước nhìn thấy đầu kia lục sắc cái đuôi không ngừng trên dưới lay động, như là thị uy. Gần như thế cự ly phía dưới, cũng làm cho hỗn độn đạo thân xem càng rõ ràng hơn, đầu này cái đuôi dài chừng 10 trượng, cỡ thùng nước, kỳ thượng hiện đầy sắc bén như câu gai ngược, phía trên lóe ra lân quang, tựa hồ còn chất chứa có kịch độc. Giống như bị đầu này cái đuôi cuốn lấy, nhục thân chi lực hơi yếu, kỳ thượng gai ngược sẽ đâm thật sâu vào thân thể, lại thêm kịch độc, tin tưởng trong nháy mắt liền có thể đưa người vào chỗ chết. Lúc này, hỗn độn đạo thân cũng rốt cục dừng bước, hắn biết mình suy đoán là đúng. Nơi này, liền là một cái ngục giam. Hỗn độn tộc tiền bối, dùng hỗn độn chi lực ngưng tụ thành hỗn độn chi dương, giam giữ lấy đoàn kia hào quang màu xanh lục. Đối quang mang nhìn chăm chú nửa ngày, hỗn độn đạo thân mặc kệ là ánh mắt, vẫn là thần thức đều không thể nhìn thấu trong đó tình hình, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một tia tịch diệt chi lực. Hơi trầm ngâm, hỗn độn đạo thân trực tiếp mở miệng nói, ta mặc kệ ngươi là tồn tại gì, giống như ngươi có thể nghe hiểu ta lời nói, như vậy, nói cho ta, ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Giống. Quang mang bên trong, truyền đến một tiếng trầm muộn gầm nhẹ. Tiếng giống bên trong mang theo một chút tức giận, mang theo một tia e ngại, thậm chí còn mang theo một tia khiêu khích. Mặc dù thanh âm này đích thật là bắt nguồn từ một loại nào đó thú loại, nhưng là dù là đối với kiến thức rộng rãi Khương Vân tới nói, cũng không có cách nào phân biệt ra cuối cùng thuộc về loại kia thú loại. Mà cảm nhận được thanh âm đối phương bên trong ẩn chứa các loại cảm xúc, Khương Vân biết rõ, cái này yêu thú sinh mệnh hình thức, so với ảnh tử đến thế nhưng là cao cấp quá nhiều. Chỉ bất quá, nó giống như cũng là vô pháp nói chuyện cùng dùng thần thức đến cùng mình câu thông. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nó còn không có hoàn toàn thoát khốn, sở dĩ vô pháp nói chuyện cùng vận dụng thần thức. Nhưng bất kể nói thế nào, từng có lúc trước cùng ảnh tử câu thông kinh lịch về sau, hỗn độn đạo thân cũng từ bỏ cùng đối phương câu thông dự định, nhìn xem hào quang màu xanh lục, lâm vào do dự. Hắn đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không xuất thủ thăm dò thoáng cái này yêu thú. Thế nhưng là chính mình đối cái này yêu thú không biết chút nào, mặc dù đối phương đích thật là e ngại hỗn độn chi lực, nhưng là trời mới biết mình xuất thủ, có thể hay không để nó thoát khốn. Cuối cùng, hỗn độn đạo thân vẫn là không có xuất thủ, mà là lựa chọn rời đi, quay người hướng về cửa vào đi đến. Hỗn độn đạo thân tới này mục đích, chính là vì nghiệm chứng ngục giam suy đoán có chính xác không, bây giờ như là đã đạt được đáp án, như vậy Khương Vân cũng không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Dù sao, những này yêu thú là liền tịch diệt cựu tộc đều muốn kiêng kỵ tồn tại, thực lực của bọn nó chi cường cũng không thể nghi ngờ. Tại không có hoàn toàn thoát khốn tình huống dưới, một cái xúc giác, một cái móng vuốt cũng có thể làm cho đạo đài cảnh cường giả không có chút nào sức chống cự. Vạn nhất thật đưa chúng nó phóng ra, vậy đối với mảnh này thiên địa người mà nói, sẽ là một trận không có đỉnh hai hương. Trừ phi là đạo tôn cùng mình sư phụ những này đỉnh cấp cao thủ xuất thủ, bằng không mà nói, không có tu sĩ có thể là bọn chúng đối thủ. Nhưng mà, ngay tại hỗn độn đạo thân quay người rời đi, đồng thời dần dần từng bước đi đến thời điểm, đầu kia từ đầu đến cuối tại quang mang bên ngoài chập chờn cái đuôi lại là đột nhiên thật cao vung lên, trên không trung dừng lại ba hơi thời gian, đồng nhiên hóa thành một đạo lục quang, hung hăng hướng về hỗn độn đạo thân đâm thẳng tới. Tựa hồ, trải qua nội tâm kịch liệt dễ rủa về sau, cái này yêu thú cuối cùng vẫn vô pháp ngăn cản giết hỗn độn đạo thân dụ hoặc, sở dĩ rốt cục xuất thủ. Đối với cái này, hỗn độn đạo thân kỳ thật sớm có phòng bị. Khương Vân so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, e ngại cùng không dám ra tay, là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Lúc nhỏ, chính mình tại Mãng Sơn bên trong, đối mặt những cái kia hình thể lớn hơn mình bên trên rất nhiều hung thú thời điểm, đồng dạng cực kỳ e ngại, nhưng cuối cùng chính mình vẫn là sẽ ra tay. Thậm chí, rất nhiều sinh linh tại e ngại đến cực hạn thời điểm, ngược lại sẽ buộc phát ra càng lớn dũng khí cùng lực lượng. Bởi vậy, tại cái kia cái đuôi bắn ra đồng thời, hỗn độn đạo thân cũng sớm đã vận sức chờ phát động bàn tay cũng đột nhiên lăng không một chảo. Liền thấy kia từ đầu đến cuối đang không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực, lập tức tại kịch liệt sôi trào phía dưới, hóa thành một cái hỗn độn chi trường, hướng về kia cái đuôi thẳng bắt mà đi. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, hỗn độn đạo thân sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này cái đuôi bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cái khác lực lượng, thậm chí liền tịch diệt chi lực đều không có, chỉ có như là thể tu thuần túy nhục thân chi lực. Mà thân thể này chi lực cường đại, viễn vượt xa quá liệt dã, vượt qua chiến thiên lực, vượt qua nguyệt như hỏa, vượt qua chính mình gặp phải bất luận một vị nào thể tu cường giả. Ầm. Mặc dù đụng chạm tới hỗn độn chi trường, để lục sắc cái đuôi trùng điệp run lên, nhưng là hỗn độn chi trường lại tại kia ngang ngược cuồng bạo nhục thân chi lực dưới ầm vang tiêu tán ra. Mà ngay sau đó, đầu kia cái đuôi thế đi không giảm, trong nháy mắt liền đi tới hỗn độn đạo thân bên cạnh, một tay lấy hắn quấn quanh lên, sau đó dụng lực hướng về quang đoàn kéo đi. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân bản tôn dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất, mà ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn càng trở nên vô cùng yếu ớt. Khương đạo hữu, ngươi thế nào? Bởi vì Khương Vân truyền ra động tĩnh thực sự quá lớn, tự nhiên đưa tới những người khác chú ý, Cắt Tùng càng là trên mặt ân cần hỏi. Có phải hay không vừa rồi gánh vác bia đá thời điểm bị thương thế còn không có phục hồi như cũ, có cần hay không cắt nào đó sẽ giúp ngươi xem một chút. Khương Vân sắc mặt âm trầm lắc đầu nói, ta không sao, liền là vừa mới xua tan những cái kia ảnh tử thời điểm, hao phí đại lượng linh khí, hiện tại có chút suy yếu mà thôi. Nghe được Khương Vân, mọi người khác cũng tạm thời dừng bước, ánh mắt cùng nhau nhìn xem Khương Vân. Chiêm Cửu cũng mở miệng nói, Khương đạo hữu, vậy ngươi muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, có thương thế có thể tuyệt đối không nên gắng gượng, dù sao nơi này không giống với ngoại giới, chúng ta tốt nhất thời khắc đều có thể bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Khương Vân nhìn thật sâu Chiêm Cửu một cái nói, Chiêm đạo hữu, đến cùng còn bao lâu mới có thể đến đạt chỗ cần đến. Chiêm Cửu không chút do dự đáp, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, giống như hết thảy thuận lợi, lớn như vậy khái lại có một tháng thời gian liền có thể đến. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia cự ly cửa hải tiếp theo vẫn còn rất xa. Đi ra tòa sơn cốc này chính là, nơi đó có một mảnh cực kỳ cổ quái địa phương, ta nhất thời cũng giải thích không rõ ràng, chờ đến các ngươi tự nhiên là biết rõ, không bằng dạng này, chờ đến nơi đó về sau, ngươi mới hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tốt. Nhìn thấy Khương Vân gật đầu đáp ứng, Chiêm Cửu cùng những người khác cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng về sơn cốc cuối cùng đi đến, mà Khương Vân cũng vẫn như cũ đi theo phía sau của đám người. Mặc dù nhìn qua Khương Vân đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là nội tâm của hắn lại là tràn đầy lo lắng cùng chấn kinh. Bởi vì ngay tại vừa mới, chính mình vậy mà cùng hỗn độn đạo thân, đã mất đi liên hệ. Chương 1393, một phương thế giới. Đối với cái khác có được đạo thân người mà nói, xuất hiện bản tôn cùng đạo thân vô pháp liên hệ tình huống, có lẽ còn có thể, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, loại tình huống này cũng tuyệt đối không phải xuất hiện. Bởi vì hắn ba bộ đạo thân đều bị thi triển qua luân hồi chi thuật, hoàn thành một thế luân hồi, giống như là liền là chính hắn. Tỷ như nói hắn nhục thân đạo thân, dù là thân ở giới vẫn chi điệu thiên lạc giới bên trong, không biết cự ly Khương Vân bản tôn có bao nhiêu xa xôi, nhưng là Khương Vân lại như cũ có thể cùng hắn duy trì liên hệ. Mà bây giờ, hắn cùng hỗn độn đạo thân ở giữa thẳng tắp cự ly đều không cao hơn vạn trượng xa. Coi như hỗn độn chi dương bên trong là một cái khác không gian, nhưng là cũng quả quyết không phải vô pháp liên hệ đến. Mà Khương Vân cùng hỗn độn đạo thân chi gian sau cùng liên hệ, liền là hỗn độn đạo thân bị đầu kia lục sắc cái đuôi cho cuốn lấy, sau đó kéo vào lục sắc chùm sáng bên trong. Mặc dù Khương Vân không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng lại để hắn ý thức được chính mình chủ quan. Chính mình tại nhận ra cái kia màu đen vật thể là hỗn độn chi dương, cùng lục sắc cái đuôi đột nhiên rời đi về sau, đã muốn làm vậy mà cho rằng đối phương e ngại hỗn độn chi lực, cho nên lúc này mới yên tâm to gan để hỗn độn đạo thân ly thể, tiến vào hỗn độn chi dương. Mà bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tự liền lúc trước hỗn độn tộc tiền bối đều không thể giết chết cái kia yêu thú, mà vẹn vẹn chỉ là đem nó giam giữ. Kỳ thật cũng đủ để nói rõ, đối phương mặc dù cũng sợ hỗn độn chi lực, nhưng là tuyệt đối không chỉ tại đến không dám ra tay tình trạng. Thậm chí rất có thể, cái kia yêu thú cố ý biểu hiện ra e ngại, trên thực tế chính là vì dẫn dụ chính mình hỗn độn đạo thân chủ động tiến về hỗn độn chi dương. Nếu thật là như vậy, vậy những này yêu thú tiểu thật thật là đáng sợ. Chẳng những thực lực vượt qua tầm thường cường hãn, mà lại tâm trí cũng là viễn vượt xa quá người bình thường, nối tới đến suy nghĩ kín đáo Khương Vân vậy mà đều không có phát giác được chút nào dị thường. Khương Vân càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn. Dù sao, những cái kia yêu thú là cùng tịch diệt cựu tộc cùng thời đại cường đại tồn tại, nhiều năm như vậy đi qua, liền xem như chỉ trư, đều hẳn là thành tinh. Đáng chết. Khương Vân trong lòng âm thầm mắng chính mình một câu. Giống như hỗn độn đạo thân thật sự có cái gì sơ suất, như vậy đối với mình tới nói, thế nhưng là tổn thất khổng lồ. Mà lại, đã liền hỗn độn đạo thân đều xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy chính mình bản tôn lại tiến vào hỗn độn chi dương, càng là tự tìm đường chết. Bất quá, Khương Vân cũng không có hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Bởi vì đầu kia cái đuôi bên trong, còn có đại lượng ảnh tử tồn tại, có lẽ bọn chúng có thể biết chút ít cái gì. Nghĩ tới đây, Khương Vân lúc này dùng thần thức đi cùng mình thể nội vẫn như cũ tồn tại mấy cái ảnh tử trao đổi, của ta một cố đạo thân bị vừa mới cái kia yêu thú lôi tiến vào quang đoàn bên trong, các ngươi có hay không biện pháp đem hắn cấp cứu ra. Sau một lát, Khương Vân tiểu triệt để từ bỏ chính mình ý nghĩ này. Bởi vì chính mình nói tới những lời này, đối với ảnh tử tới nói, hiển nhiên là quá mức phức tạp. Phức tạp đến bọn chúng căn bản là không có cách lý giải trình độ, dẫn đến bọn chúng truyền đạt ra cảm xúc càng thêm phân loạn, để Khương Vân chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất đều nghe được kia chấn thiên động địa liễu diễu thanh âm. Ngay tại Khương Vân do dự mình rốt cuộc muốn hay không dùng bản tôn lại trở về miệng hang chỗ nhìn xem thời điểm, tiền phương tiến lên 5 người đã tất cả đều dừng bước. Mà Chiêm Cửu thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên, chư vị, chúng ta đến. Khương Vân lúc này mới cưỡng ép treo lên tinh thần, nhìn về phía tiền phương. Lúc trước tại cốc khẩu thời điểm, Khương Vân tiểu nhìn qua cái này ba mặt núi vây quanh sân cốc, lờ mờ cảm thấy tựa hồ là con đường chết. Nhưng là hiện tại đến phụ cận mới phát hiện, tại trên vách núi đá có một đạo hơn một trượng đến rộng khe hở, đủ để cung cấp người đơn giản xuyên qua. Xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy một mảnh thải sắc, trong đó lại dùng lục sắc nhiều nhất, tựa hồ giống như là một mảnh rừng rậm. Chỉ bất quá, cho đến bây giờ, mọi người ai cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì địa phương, trong đó lại ẩn giấu đi nguy hiểm gì, sở dĩ đang nhìn qua khe hở về sau, toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Chiêm Cửu. Chiêm Cửu cũng đầy mặt ngưng trọng nói, chư vị, cái này địa phương, trên thực tế liền là một phương tiểu thế giới, có núi có nước, có hoang mạc có thảo nguyên. Nhưng là, trong đó hết thảy, thực vật cũng tốt, hồ nước cũng tốt, thậm chí là hoang mạc núi đá, lại tất cả đều mang theo. Nói đến đây, Chiêm Cửu dừng lại một chút mới nói tiếp, hẳn là dược tính. Dược tính Cắt Tùng nhướng mày nói, núi đá hoang mạc có dược tính Chiêm đạo hữu, hẳn là ngươi tại cùng cắt nào đó nói đùa không thành. Chiêm Cửu cười khổ nói, có lẽ là ta tính sai, dù sao chúng ta không tinh thông dược đạo, nhưng nói ngắn gọn, nơi này trong mắt của ta, là nguy hiểm nhất địa phương. Bởi vì trong đó hàng năm lơ lửng một tầng sương mù bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ độc tính. Sợ rằng chúng ta phong bế lục cảm, phong bế thất khiếu, dùng linh khí hoặc là các loại pháp khí hộ thể, những này độc cũng sẽ đơn giản theo chúng ta mao khổng, làn da, thậm chí là tóc, rót vào chúng ta hồn bên trong. Hồn một khi chúng độc, ta không biết có hay không giải dược có thể giải, dù sao thiên hữu cảnh là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến đó, mọi người lúc này minh bạch, cái này địa phương cần Cắt Tùng xuất thủ. Bất quá, Cắt Tùng lại là nhìn xem Chiêm Cửu nói, ngươi khi đó là như thế nào thông qua qua nơi này. Chiêm Cửu khẽ mỉm cười nói, huynh đệ chúng ta hai cái tới đây thời điểm, theo thế giới khác bắt được đại lượng thiên hữu cảnh tu sĩ, sau đó chúng ta liền chui đến trong thân thể của bọn hắn, lại mượn nhờ không gian chi lực, đem tự thân che giấu. Tóm lại, liền là đợi đến trong cơ thể của bọn họ bị độc tính tràn đầy về sau, chúng ta thay đổi một thân thể, cứ như vậy xuyên qua nơi này. Cứ việc Chiêm Cửu lời nói này nói hời hợt, nhưng lại để mọi người tại đây sắc mặt không nhịn được đều là hơi đổi. Bởi vì chỉ là tưởng tượng một chút, vậy cũng là một bộ đấm máu tráng cảnh. Cắt Tùng ngược lại là vẫn như cũ bình tĩnh nói, vậy ngươi lần này, vì cái gì không phải cũng mang lên một chút tu sĩ cùng một chỗ tiến vào. Ai nói ta không mang? Chiêm Cửu nhếch miệng cười một tiếng, tay áo dương lên, tại trước người hắn thình lình xuất hiện một cái vòng xoáy. Mà xuyên thấu qua vòng xoáy, có thể thấy rõ ràng trong đó quả nhiên có sắp tới 100 tên tu sĩ. Mà lại, trong đó thậm chí có hơn 10 tên đạo tính cảnh tu sĩ. Một màn này, để Cắt Tùng sắc mặt cũng là hơi đổi, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này Chiêm Cửu vậy mà thật mang theo đại lượng tu sĩ. Chiêm Cửu phất ống tay háo một cái, vòng xoáy biến mất, nói tiếp, giống như các vị nguyện ý, vậy ta có thể đem những tu sĩ này phân cho các người, huynh đệ chúng ta cũng tính toán qua, một người chuẩn bị đại khái 10 cái tu sĩ như vậy đủ rồi. Đương nhiên, phía trước vào cùng thay đổi tu sĩ thân thể thời điểm, cần vận dụng không gian chi lực, phòng ngừa khí độc xâm nhập, ta đến lúc đó tự nhiên cũng có thể trợ giúp mọi người thay đổi, nhưng là vạn nhất ta hơi sơ sót thoáng cái, kia chư vị cũng đừng trách ta. Theo Chiêm Cửu tiếng nói rơi xuống, Tử Trúc đã mặt lộ vẻ căm ghét chi sắp nói, ta cũng không nguyện trốn ở những tu sĩ này thể nội, các đạo hữu, vẫn là làm phiền ngươi nhìn xem có thể hay không hóa giải độc khí của nơi này đi. Những người khác cũng là ý nghĩ này. Chiêm Cửu cung cấp biện pháp này, chẳng những tàn nhẫn, mà lại đối với không tinh thông không gian chi lực bọn hắn tới nói, một khi tiến vào vùng thế giới nhỏ này, vậy tương đương liền là đem mạng của mình giao cho Chiêm Cửu trong tay. Ai cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Cắt Tùng mặt mũi tràn đầy âm trầm gật đầu nói, cắt nào đó tự nhiên sẽ hết sức. Sau khi nói xong, Cắt Tùng đã cất bước hướng về kia khe hở đi đến, mà những người khác mặc dù biết do nguy hiểm, nhưng cũng nghĩ nhìn xem nơi này đến tột cùng là dạng gì, sở dĩ đồng dạng đi theo phía sau hắn, tiến vào khe hở. Trước mặt mọi người quả nhiên xuất hiện một phương bát ngát thế giới, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trong đó hoàn toàn chính xác có cổ mục che trời, cỏ xanh như tấm đệm, có thẳng đứng thiên trượng dây núi, có cắt vàng liên tục hoang mạc. Mà ở trong đó, có một tầng thật mỏng sương mù lơ lửng, chỉ bằng vào ánh mắt cùng thần thức, căn bản nhìn không ra trong đó có dấu kịch độc. Cắt Tùng hơi do dự, tay giơ lên, một đoàn linh khí huyễn hóa thành một tay nắm, lăng không một chảo, liền thấy một tia sương mù phiêu phiêu đãng đãng đã rơi vào linh khí chi trưởng lòng bàn tay. Theo cái này tia sương mù đến, những người khác không nhịn được cùng nhau lui về sau một bước. Chỉ có Khương Vân vẫn như cũ đứng tại chỗ, bất động thanh sắc đánh giá trước mắt cái này địa phương, trong lòng dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Chương 1394, Mệnh Hỏa Câu Thông. Giờ này khắc này, hiện ra tại Khương Vân trước mắt, đích thật là một phương diện tích không nhỏ thế giới. Trong đó, có một gốc cao lớn thẳng tắp thủy vân tán, thật cao tán cây như là một cái mở ra ô lớn, đứng sừng sững ở một tòa hồ nước bên cạnh. Mà tại hắn thẳng tắp trên cành cây, có vô số đằng la quấn quanh, dọc theo đi, hóa thành cành liễu, nhẹ nhàng phất qua mặt hồ. Cự ly hồ nước không xa chi chỗ, còn có một mảnh nên phong giao dắt độc kim hoa hợp. Không nói những cái khác, tiểu đơn riêng là bên trong tiểu thế giới này sinh trưởng mỗi một loại thực vật, Thương Vân đều có thể lập tức kêu lên tên của bọn nó. Mà những cái kia sơn xuyên, hồ nước, hoang mạc, thảo nguyên các loại, chờ chút, cảnh vật, Thương Vân cũng đồng dạng có cảm giác quen thuộc. Bởi vì một màn này cảnh tượng, hoặc là nói một phương này bên trong tiểu thế giới mỗi một dạng đồ vật, Thương Vân đều đã từng thấy qua. Mặc dù hắn nhìn thấy cũng không phải là tiểu thế giới này toàn cảnh, nhưng là cho dù nhắm mắt lại, lại đều có thể trong đầu vẽ ra những cái kia hắn nhìn không thấy địa phương, trông thấy mảnh thế giới này kỹ càng toàn cảnh. Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra chỉ có chính hắn có thể nghe thấy 6 cái chữ, Sơn Hải Giới, Dược Thần Tông. Kỳ thật tại Chiêm Cửu nói ra vùng thế giới nhỏ này bên trong hết thảy sự vật đều có dược tính, đồng thời ẩn chứa độc tính có thể xâm nhập hồn bên trong thời điểm, Khương Vân trái tim liền đã đập nhanh. Mà bây giờ, tại chính mắt thấy cảnh tượng trước mắt về sau, hắn càng là có thể xác định, vùng thế giới nhỏ này là xuất từ hồn tộc tộc nhân chi thủ. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là xuất từ hồn tộc tộc nhân, Dược Thần chi thủ. Dược đạo cũng không phải là cựu tộc đặc hữu bản sự, nhưng là nếu bàn về dược đạo tạo nghệ, tại Khương Vân biết được sở hữu tinh thông dược đạo tu sĩ bên trong, trừ của mình ra, coi như thuộc hồn tộc dược thần. Năm đó Khương Vân tại Sơn Hải giới Dược Thần Tông, đã từng đặt mình vào tại luyện thiên lô bên trong, mà luyện thiên lô vách lò phía trên vẽ lấy đủ loại cổ quái phù văn. Muốn thu hoạch được dược thần hoàn chỉnh truyền thừa, liền cần hiểu thấu đáo những phù văn này đại biểu ý nghĩa. Khương Vân cuối cùng rốt cục phát hiện, những phù văn này kỳ thật liền là sự vật nào đó hình dạng, mà đem sở hữu phù văn liền cùng một chỗ, trên thực tế cũng chính là dược thần năm đó chô ở bên trong cảnh tượng. Thậm chí, là minh bạch điểm này về sau, Khương Vân thật phảng phất đặt mình vào tại trong đó, cũng hữu hạnh thấy được dược thần luyện chế bổ thiên chi dược lúc hình tượng. Tự nhiên, năm đó dược thần chỗ ở địa phương, liền là cùng giờ phút này trước mắt vùng thế giới nhỏ này, gần như giống nhau như lúc. Chiêm Cửu nói nơi này mỗi một dạng đồ vật, đều có dược tính, tại cắt tùng xem ra. Thuần túy là nói hiệu nói vượng, nhưng là tại Khương Vân nghe tới, lại là sự thật. Bởi vì dược thần một mình sáng tạo vạn vật hóa dược công pháp, liền là có thể đem thiên địa vạn vật tất cả đều chuyển hóa thành đủ loại dược liệu. Mặc dù Khương Vân minh bạch trước mắt một phương này tiểu thế giới lai lịch, nhưng là, trong lòng cũng của hắn có nghi hoặc. Căn cứ hắn lúc trước suy đoán, cái này cựu thải chi giới, hẳn là tại cựu tộc cùng đạo tôn trước khi đại chiến tiểu tồn tại, như vậy bố trí ra phương thế giới này người, cho dù là hồn tộc tộc nhân, cũng không nên là dược thần. Dù sao, dược thần là đại chiến kết thúc, hồn tộc lựa chọn quy hàng đạo tôn về sau mới đản sinh. Thế nhưng là nơi này hết thảy, lại đều cùng dược thần lúc trước luyện chế bổ thiên chi dược lúc ở lại địa phương hoàn cảnh như thế giống nhau. Đương nhiên còn có một loại có thể, liền là phương thế giới này cũng không phải là dược thần bố trí, mà là hồn tộc một vị tiền bối. Dược thần từ đối với vị tiền bối này tôn trọng, sở dĩ đem chính mình ở lại địa phương cũng ý nghĩa dạng họa hồ lô, hoàn toàn dập khuôn. Mặc dù khả năng này hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng là tại Khương Vân xem ra, lại là rất nhỏ. Địa phương hoàn cảnh có thể bắt trước, thế nhưng là vạn vật hóa dược công pháp, để vạn vật toàn bộ hóa thành dược liệu, loại bản lĩnh này, cho tới bây giờ, tựa hồ chỉ có dược thần tiền bối có. Chẳng lẽ nói, dược thần tiền bối cũng từng tới qua cái này cựu thải chi giới, đồng thời tự tay bày ra dạng này một phương tiểu thế giới đến làm cửa ải. Suy tư thật lâu, Khương Vân cũng thực sự vô pháp nghĩ thông suốt những vấn đề này, bởi vì vô luận như thế nào giả thiết, trong đó đều có quá nhiều không hợp lý địa phương. Kỳ thật, cùng hắn ở chỗ này nghĩ, chẳng bằng trực tiếp dùng hồn tộc lực lượng đến tự mình thử nhìn một chút, có thể hay không dẫn xuất dược thần tiền bối lưu lại thần thức. Thần thức. Hai chữ này, để Khương Vân trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước hư vô mê cung cùng hắc sắc thạch bia bên trong đều có tiêu tộc cùng ma tộc tộc nhân lưu lại thần thức, nhưng là tại hồn độn chi dương bên trong, nhưng không có thần thức tồn tại. Đương nhiên, có thể là năm đó vị kia hồn độn tộc người cũng không có để lại thần thức, nhưng là Khương Vân lại cảm thấy, khả năng này đồng dạng không lớn. Mặc dù Khương Vân cũng không biết vì sao lại hồn độn chi dương không có thần thức xuất hiện, nhưng là hắn luôn cảm thấy, đáp án của vấn đề này, 10 phần mấu chốt. Bất quá, ở chỗ này bỗng dưng tưởng tượng là nghĩ không ra đến câu trả lời, sở dĩ Khương Vân lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ hồn độn chi dương sự tình, hiện tại hắn muốn làm chính là nhìn xem chính mình đối với vùng thế giới nhỏ này suy đoán có chính xác không. Hồn tộc chỗ đặc thù, ngay tại ở có thể trưởng khống linh hồn người khác, đây chính là khống hồn chi lực, đồng thời còn diễn sinh ra được hồn tộc đặc hữu hồn văn. Loại này khống hồn chi lực, trước mắt Khương Vân còn vô pháp thi triển. Bởi vì hắn hồn bên trong còn có một cái càng cường đại hồn, trói buộc hắn hồn. Nhưng hắn tin tưởng, giống như bố trí ra vùng thế giới nhỏ này người thật sự là dược thần, như vậy chính mình mệnh hỏa, có lẽ cũng có thể để dược thần tiền bối lưu lại thần thức phát giác được. Nghĩ tới đây, Khương Vân thân hình đột nhiên lại là một cái lảo đảo, vậy mà vượt qua mọi người, vượt qua khe hở biên giới,

tại một cái bốn phía đều là hư vô không gian bên trong, một lao giả mặt mỉm cười nhìn xem trong tay một vòng hư vô đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển biến thành một gốc xanh biếc cỏ xanh, lầu bầu nói, dùng nhập vi, quan sát vạn vật đều có thể làm thuốc. Chương 1396, chiếu khán Khương Vân. Hiểu rõ vạn vật hóa dược chân chính ý nghĩa, chẳng khác gì là Khương Vân mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn, cũng làm cho hắn hoàn toàn đắm chìm trong đối với cái này xương mù chi độc nghiên cứu bên trong. Đây là thiên cực khô, đây là báo cắt kim, đây là tam tài tia. Xương mù hạt bên trong bảy biện ra tới những cái kia phù văn, bị Khương Vân nhất nhất phân biệt ra. Chỉ tiếc, đến ngày thứ ba thời điểm, chiêm cựu bọn người bỗng nhiên đồng dạng về tới trong sân cốc, cũng làm cho từ đầu đến cuối dùng thần thức chú ý bọn hắn nhất cử nhất động Khương Vân không thể không theo cấp độ sâu không gian rời đi. Lúc này Khương Vân, chẳng những trên mặt đã tái nhợt không có chút nào huyết sắc, hơn nữa còn nhiều hơn một tia không ngừng tới lui hắc khí. Cả người càng là gần như liền đứng lên khí lực đều không có, vô cùng hư nhược miễn cưỡng mở mắt, nhìn xem mọi người. Khương Vân tình huống bị mọi người nhìn ở trong mắt, mọi người mặc dù không có đồng tình, nhưng lại có cảnh giác. Bởi vì bọn hắn một khi trúng độc, khẳng định cũng sẽ trở nên giống như Khương Vân dạng này. Chiêm cựu thở dài nói, Khương đạo hữu, ngươi bây giờ cảm giác ra làm sao? Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn không có mở miệng nói chuyện. Kỳ thật cũng căn bản không cần hắn mở miệng, ở đây mỗi người đều có thể nhìn ra được. Khương Vân rõ ràng đã là khí độc công tâm, không tốn thời gian dài liền sẽ triệt để tử vong. Chiêm cửu tại thật sâu nhìn chăm chú Khương Vân sau một lát, lúc này mới tiếp tục mở khẩu nói, các đạo hữu từ bỏ, hắn nói cái này xương mù chi độc cần chứa dược liệu thực sự quá nhiều, nếu như muốn toàn bộ biết rõ ràng, đồng thời lại tìm ra giải dược, chí ít cần cái thời gian 3-5 năm. Sở dĩ, chúng ta quyết định, dùng ta lúc đầu biện pháp cũ, thông qua vùng thế giới nhỏ này. Lời nói này để Khương Vân trong lòng khẽ động. Kỳ thật Cát Tùng vô pháp tìm tới giải dược, cái này tại Khương Vân trong dự liệu. Bởi vì cái này trong thời gian 3 ngày, mình đã nhận ra sắp tới 300 loại dược liệu, mà cái này, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là sở hữu dược liệu bên trong một phần nhỏ. Mà chính mình vẫn là tại đạo nguyên trợ giúp phía dưới. Cát Tùng coi như dược đạo tạo nghệ lại cao hơn, cũng hoàn toàn chính xác cần cực kỳ dài lâu thời gian mới có thể chế biến ra xương mù chi độc giải dược. Chỉ là, bọn hắn phải dùng chiêm cựu phương pháp. Liền là dấu ở thiên hữu cảnh tu sĩ trong thân thể đi thông qua phương thế giới này, kỳ thật tính nguy hiểm cũng giống như nhau. Bất quá, đây là lựa chọn của bọn hắn, Khương Vân đương nhiên sẽ không để ý tới. Chiêm cửu nói tiếp, hiện tại, liền là Khương đạo hữu ngươi làm sao bây giờ? Khương Vân lúc này mới thở dài, từ tốn nói, tình huống của ta các ngươi cũng nhìn thấy, gần như không có hành động chi lực, coi như chư vị chịu mang theo ta cũng chỉ có thể trở thành vương hữu, sở dĩ, các ngươi đi thôi, ta tiểu lưu tại nơi này. Nghe theo mệnh trời, giống như các ngươi bình an đến chỗ cần đến, đồng thời hữu tâm, có lẽ có thể trở về nhìn xem ta có hay không còn sống. Lúc trước Khương Vân sở dĩ đáp ứng chiêm cửu, cùng hắn cùng một chỗ lần nữa tiến vào âm linh giới thú thể nội, là vì phòng ngừa hắn muốn đối thanh trọc hoang giới xuất thủ. Thế nhưng là hiển nhiên chiêm cửu mục đích là cái này cửu thải chi giới, đối với thanh trọc hoang giới căn bản không có chút nào hứng thú. Lại thêm, cái này cửu thải chi giới bí mật, cho dù Khương Vân còn không biết được. Nhưng là nương tựa theo bây giờ hắn đã nắm giữ một chút tin tức, nhất là bởi cựu tộc bày ra những này cửa ải, có thể vây khốn người khác, nhưng lại khốn không được Khương Vân. Bởi vậy, Khương Vân ước gì cùng những người này tách ra, chính mình đơn độc hành động, dạng này ngược lại sẽ thuận tiện rất nhiều. Đối Khương Vân lần nữa nhìn thật sâu một chút, chiêm cựu nói, vạn vạn không được, đã Khương đạo hữu là bị ta mời phía dưới mới đi đến nơi này, đã nói lên Khương đạo hữu tín nhiệm tại ta. Ta lại như thế nào có thể ngoan tâm đem đạo hữu một người lưu tại nơi này chờ chết đâu. Khương đạo hữu giống như yên tâm lời nói, liền tiến vào của ta pháp khí bên trong, giống như không yên lòng, ta liền xem như cóng, cũng muốn mang theo người cùng rời đi. Giống như người không biết chuyện nghe được lời nói này, tất nhiên sẽ cho rằng chiêm cửu là trọng tình trọng nghĩa, nhưng là giờ này khắc này, bao quát Khương Vân ở bên trong mặt khác 5 người, nghe được về sau đều là trong lòng cười lạnh. Cái này chiêm cửu, căn bản không có khả năng có hảo tâm như vậy. Khương Vân chính mình càng là vô cùng tin tưởng, chiêm cửu sở dĩ muốn mang theo chính mình cùng một chỗ, một mặt là hoài nghi mình giấu giếm bí mật gì, một phương diện khác tự nhiên là bởi vì hắn thể nội cái kia ảnh tử. Khương Vân không chút do dự khoát tay trận lại nói, chiêm đạo hữu hảo ý, Khương mộ tâm lĩnh, nhưng ý ta đã quyết, chư vị, sau này còn gặp lại. Sau khi nói xong, Khương Vân tự lo nhắm mắt lại, không còn đi xem mọi người. Mà chiêm cửu nhìn chằm chằm Khương Vân trầm tư một lát chi hậu đạo, đã như vậy. Ta cũng không yên lòng Khương đạo hữu một người lưu tại nơi này, dù sao nơi này nguy cơ tứ phía, ngươi liền sức tự vệ đều không có. Nói đến đây, chiêm cửu đống nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên Trung nói, Vương huynh, không bằng ngươi lưu tại nơi này hỗ trợ chiếu khán thoang cái Khương đạo hữu. Ta sẽ cho ngươi lưu lại 20 tên tu sĩ cùng đầy đủ đá không gian, vạn nhất Khương đạo hữu cắt nhân thiên tướng, đến lúc đó, ngươi liền mang theo hắn cùng đi truy chúng ta. Vương Nguyên Trung khẽ mỉm cười nói, không có vấn đề. Khương Vân mặc dù nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục mở miệng cự tuyệt, nhưng trong lòng là phát ra cười lạnh. Chiêm Cửu lưu lại Vương Nguyên Trung mục đích, đơn giản chính là vì giám thị chính mình, thậm chí là lục soát chính mình hồn, nhìn xem có thể hay không biết rõ lấy ra trong cơ thể hắn ảnh tử biện pháp, sau đó, giết mình. Bây giờ còn dư lại 5 người này bên trong, hắn duy nhất tín nhiệm liền là Vương Nguyên Trung, sở dĩ liền đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Mà lấy Vương Nguyên Trung đạo đài cảnh thực lực, đối phó đã bản thân bị trọng thương, lại là khí độc công tâm chính mình, thật sự là quá mức dễ dàng. Tốt, chư vị, vậy chúng ta 4 người tiểu tiếp tục đi tới đi. Chiêm Cửu phất ống tay háo một cái, đã ném ra 10 mấy tên trên mặt vẻ sợ hãi, nhưng là rõ ràng không thể mở miệng nói chuyện tu sĩ, một người điểm 10 tên. Thậm chí, để tỏ lòng chính mình sẽ không ở xông qua tiểu thế giới trong quá trình ra hại chủ mọi người, Chiêm Cửu cũng lần nữa cho mỗi người mấy khối đá không gian. Sau đó, Chiêm Cửu ngay trước Khương Vân cùng Vương Nguyên Trung trước mặt, kỹ càng vì mọi người giải thích như thế nào chui vào những tu sĩ này thể nội, như thế nào lợi dụng đá không gian đến ẩn tàng thân hình. Tại Chiêm Cửu tự thuật trong quá trình, cái này 10 mấy tên tu sĩ sắc mặt đã là trở nên vô cùng yếu ớt, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nhóm người mình hạ chẳng vậy mà lại là thê thảm như thế. Từng cái mặc dù không thể mở miệng, nhưng lại liều mạng dễ rủa thân thể, đồng thời dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn bốn phía mọi người. Chỉ tiếc, đứng ở chỗ này mỗi người trên tay đều là lây dính vô số tiên huyết, mặc dù những tu sĩ này đích thật là rất đáng thương, nhưng là căn bản sẽ không có người đối bọn hắn có đồng tình chi tâm. Liền xem như Khương Vân, cho dù muốn cứu bọn họ, nhưng lại cũng lực bất tòng tâm. Một lát đi qua, xác định tất cả mọi người đã biết rõ như thế nào thông qua vùng thế giới nhỏ này về sau, Chiêm Cửu đối Khương Vân cùng Vương Nguyên Trung liền ôm quyền nói, Khương Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, hy vọng chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại lần nữa, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, Chiêm Cửu không chút do dự xoay người lần nữa bước vào khe hở, mà Cắt Tùng đám 3 người cũng đều là quay đầu nhìn thoáng qua Khương Vân. Ánh mắt liền như là đang nhìn một cỗ tử thi đồng dạng. 4 người thân hình trước sau bước vào khe hở, vẫn là Chiêm Cửu đi đầu, chui vào một người tu sĩ thể nội, thao túng thân thể của hắn, tiến vào phía kia tràn đầy sương mù tiểu thế giới. Rốt cục, làm 4 người thân hình từ từ đi xa, cho đến triệt để biến mất vô tung về sau, Vương Nguyên Trung mang theo cười tươi như hoa nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Đạo Hữu, ngươi có phải hay không thật sắp chết? Nếu như là, vậy không bằng ta cho ngươi thêm cuối cùng đoạn đường, miễn cho ngươi gặp càng nhiều thống khổ. Giống như không phải lời nói, vậy ta cũng sẽ để ngươi chân chính biến thành người chết. Bất quá, trước đó, ta còn là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Thoại âm rơi xuống, Vương Nguyên Trung đột nhiên tay giơ lên, hướng về Khương Vân đầu đè xuống. Ầm. Khương Vân không nhúc nhích, vậy mà không có chút nào phản kháng, mặc cho bàn tay của đối phương rơi vào đỉnh đầu của mình. Quả nhiên là thật sắp chết. Vương Nguyên Trung mỉm cười, thần thức đống nhiên ngưng tụ thành châm, đâm về phía Khương Vân hồn. Chương 1397, châm cùng gậy sắt. Ngay tại Vương Nguyên Trung thần thức sẽ đụng chạm lấy Khương Vân mi tâm thời điểm, từ đầu đến cuối nhắm mắt Khương Vân lại là rốt cục mở mắt, bình tĩnh nói, ngươi không phải dùng thần thức. Còn không đợi Vương Nguyên Trung hiểu được ý tứ của những lời này, theo Khương Vân trong mi tâm, đột nhiên cũng có được một đoàn thần thức bắn ra, nên hướng hắn thần thức. Chỉ bất quá, nếu như nói Vương Nguyên Trung thần thức là một cây châm, như vậy Khương Vân thần thức liền là một cây gậy sắt. Châm cùng gậy sắt va chạm, liền như là trứng gà đụng giống như hòn đá, căn bản không chịu nổi một kích. Ông. Vương Nguyên Trung thần thức trong nháy mắt tiểu bị Khương Vân thần thức cho đơn giản đâm đến vỡ nát, mà Khương Vân thần thức cũng là tiếp tục đi tới, trực tiếp chui vào Vương Nguyên Trung trong mi tâm. Sau một khắc, Vương Nguyên Trung chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, trong đầu vậy mà trong chốc lát tiểu trở nên không bạch nhất phiến, như là đánh mất thần trí. Khương Vân thần thức vốn là vô cùng cường đại, mà từ quyết định cùng Chiêm Cựu bọn hắn cùng một chỗ lần nữa tiến vào âm linh giới thú thể nội về sau, hắn sở hữu lực chú ý tiểu tập trung vào thần hồn đạo trên việc tu luyện. Bây giờ Khương Vân có thể đơn giản đem chính mình thần thức xem như vũ khí, đến đối những người khác phát động công kích. Mặc dù loại công kích này, nếu như đối phương thực lực viễn viễn siêu ra Khương Vân, đồng thời tại có chỗ phòng bị tình huống dưới, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Nhưng là, thần thức công kích, tại tu sĩ thế giới bên trong, bản thân cũng rất ít có người sử dụng, nhất là đối mặt yếu hơn mình đối thủ thời điểm, cường giả căn bản sẽ không đi để ý tới đối thủ thần thức. Mà Vương Nguyên Trung, lại là gan lớn đến phải dùng hắn thần thức, chủ động đi lục soát Khương Vân hồn, cái này căn bản là chính mình muốn chết, sở dĩ bất ngờ không đề phòng, không chút huyền niệm bị Khương Vân thần thức cho trái lại hung hăng công kích.

Khương Vân hơi do dự, phân ra một lũ thần thức, xông vào trong đó một khối cột mốc bên trong. Mà xem xét phía dưới, để hắn không khỏi hơi chấn động một chút, bởi vì chính mình thần thức có thể thấy rõ ràng, tại cái này như là lớn chừng cái trứng gà trong viên đá, thình lình ẩn giấu đi một cái vô cùng to lớn thế giới. Thấy được chưa, bên trong liền là khối này cột mốc sở thuộc thế giới, đương nhiên cũng không phải là thế giới chân chính, mà chỉ là một loại như là hình chiếu đồng dạng hình tượng, nhưng là, thần thức có thể rõ ràng cảm ứng được trong thế giới này hết thảy tình huống, đích thật là vô chủ thái cổ hoang giới. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là Khương Vân trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, trừ cái đó ra, còn có cái gì chứng cứ sao? Hắn có thể tự do ra vào cổ quái chi lâu, liền là tốt nhất chứng cứ. Vương Nguyên Trung đông nhiên dùng ánh mắt trào phúng nhìn xem Khương Vân, ngươi sẽ không phải thật coi là, chiêm cửu huynh đệ bọn họ là nương tựa theo thực lực của mình làm được a? Câu nói này để Khương Vân trong lòng khẽ động, trước đó, chính mình có thể đích thật là cho là như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi nhìn thấy cổ quái chi lâu, bất quá đồng dạng chỉ là hình chiếu mà thôi, chân chính cổ quái chi lâu, ngay tại cái này cửu thải chi giới trung tâm. Chương 1398, 7 loại dược liệu. Vương Nguyên Trung câu nói này, để Khương Vân trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo hàn quang. Nếu như nói trước đó hắn đối Vương Nguyên Trung nói tới hết thảy, hoàn toàn là ôm khịt mũi coi thường thái độ, như vậy hiện tại, lại là để hắn lại không thể không cải biến ý nghĩ. Mình đương nhiên biết rõ mọi người tiến vào chỉ là thận lâu hình chiếu, thế nhưng là Vương Nguyên Trung lại không phải sẽ biết. Trừ phi, hắn nói là sự thật. Có thể đây cũng là không thể nào sự tình. Cái này cựu thải chi giới rõ ràng là tại âm linh giới thú thể nội, làm sao có thể biến thành thận lâu trung tâm. Huống chi, thận lâu coi như thật đã đản sinh ra khí linh, vì cái gì cựu tộc muốn đem bọn chúng chấn áp lại. Khương Vân tạm thời cũng không để ý tới Vương Nguyên Trung, trong đầu nhanh chóng phân tích bây giờ đã biết được sở hữu tình huống. Chiêm cửu nói cho Vương Nguyên Trung những chuyện này bên trong, có thật có giả, cái này cựu thải chi giới hẳn là hoàn toàn chính xác có một cái tồn tại cường đại, cũng đích thật là cùng chiêm cửu đạt thành hiệp nghị. Hắn cho chiêm cửu chỗ tốt nhất định, mà chiêm cửu thì là đi vì hắn hấp dẫn tu sĩ tới. Nghĩ tới đây, Khương Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói, ta hiểu được, cái này cựu thải chi giới trung tâm, nếu quả như thật có một cái tồn tại cường đại, như vậy nó tất nhiên không thể nào là thận lâu khí linh, mà hẳn là những cái kia yêu thú đồng bạn. Thậm chí, nó hẳn là thực lực tối cường, sở dĩ bị giam tại trung tâm chỗ. Thế nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, nhất là cựu tộc dần dần suy bại, để nó rốt cục thu được bộ phận tự do, có thể vẫn vô pháp triệt để thoát khốn, liền như là trước đó những cái kia xúc giác, móng vuốt cùng cái đuôi chủ nhân đồng dạng. Khéo léo chính là, lúc này, nó gặp chiêm cửu huynh đệ hai người, vì vậy cho bọn hắn chỗ tốt, để bọn hắn hỗ trợ đi dẫn dụ một chút thực lực cường đại tu sĩ tiến vào nơi này. Một bên lợi dụng những tu sĩ này phá vỡ cựu tộc đối bọn chúng bày ngục giam, một bên giết hoặc là thôn phệ những tu sĩ này, đến trợ giúp bọn chúng khôi phục thực lực, từ đó thu hoạch được càng nhiều tự do. Thậm chí có khả năng, chiêm cửu cũng không phải là cái thứ nhất cùng nó đạt thành hiệp nghị người, hoặc là, chúng ta cũng không phải là chiêm cửu đưa đến nơi này nhóm tu sĩ đầu tiên. Trước đó, khẳng định cũng có những người khác cùng chiêm cửu làm qua những chuyện tương tự, sở dĩ bị giam ở chỗ này yêu thú mới có thể dần dần thoát khốn. Một chút xíu thu được tự do. Còn như chế tác cột mốc, cũng có thể trưởng khống thận lâu, biết được thận lâu là hình chiếu các loại, chờ chút, bằng vào bọn chúng để cựu tộc cũng vì đó kiêng kỵ thực lực, cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Theo suy nghĩ xâm nhập, Khương Vân càng phát giác chính mình ý nghĩ này là chính xác. Chỉ là, điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới chính mình trước đó lo lắng. Giống như những này yêu thú thật toàn bộ thoát khốn mà ra, bây giờ mảnh này không có cựu tộc trong thiên địa. Thật không có bao nhiêu tu sĩ sẽ là bọn chúng đối thủ. Mà lại thông qua tình huống trước mắt đến xem, bọn chúng thoát khốn khả năng cũng là cực lớn. Vương Nguyên Trung là bởi vì thái cổ hoang giới dụ hoặc mà đáp ứng chiêm cửu mời, mà Trường Ly Tử, chiến thiên lực bọn hắn tất nhiên cũng là bởi vì đủ loại dụ hoặc, cho nên mới sẽ đáp ứng chiêm cửu mời. Mà giống như vậy người, thực sự có rất rất nhiều. Thậm chí liền xem như chính mình, nếu như đối phương thật cấp ra đầy đủ để cho mình vì đó động tâm điều kiện, chính mình có lẽ đều sẽ đáp ứng cùng bọn chúng hợp tác. Lúc này, nhìn về phía Khương Vân từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, Vương Nguyên Trung rốt cục nhịn không được nói, ngươi hỏi ta đều trả lời, hiện tại, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Khương Vân lấy lại tinh thần, hơi trầm ngâm nói, ta muốn ngươi từ giờ trở đi nghe ta mệnh lệnh. Dạng này, có lẽ ngươi còn sống rời đi nơi này có thể. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân bỗng nhiên vẫy tay, liền thấy trong cái khe có một tia sương mù bay vào trong lòng bàn tay của hắn, đưa tới Vương Nguyên Trung trước mặt. Kỳ thật, Khương Vân trừ phi là vận dụng đạo văn, mượn tới tịch diệt ma tượng chi lực, bằng không mà nói, cho dù Vương Nguyên Trung hồn đã thụ thương, chính mình vẫn như cũ không phải hắn đối thủ. Còn như những cái kia giấu ở hắn hồn bên trong ảnh tử, cố nhiên thật có thể cùng hắn hồn hoàn toàn dung hợp, nhưng là vậy cần thời gian tương đối dài. Bởi vậy, Khương Vân chỉ là dọa sợ Vương Nguyên Trung. Thậm chí, chính hắn đều không thể hoàn toàn trưởng khống Vương Nguyên Trung biện pháp, sở dĩ, hắn chỉ có thể mượn cái này sương mù chi độc. Nhìn xem trước mặt sương mù, Vương Nguyên Trung trên mặt lần nữa lộ ra vẻ do dự. Hắn cũng biết, nếu như chính mình thật tùy ý cái này sương mù nhập thể, vậy liền triệt để bị Khương Vân khống chế được. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên đối với Khương Vân cũng có được hoài nghi. Chỉ bất quá, cảm thụ được chính mình hồn trung du giặc kia mấy cái ảnh tử, suy nghĩ lại một chút chiêm cửu kia thống khổ dáng vẻ, hắn không dám mạo hiểm. Thôi. Rốt cục, Vương Nguyên Trung thở dài một tiếng, đưa tay bắt lại cái này tia sương mù, không chút do dự nhét vào trong miệng. Hắn cũng không hoài nghi Khương Vân không có giải độc phương pháp, bởi vì vừa mới bọn hắn tận mắt nhìn thấy có sương mù bay vào Khương Vân thể nội, có thể Khương Vân rõ ràng là lông tóc vô thương. Nhìn thấy Vương Nguyên Trung nuốt vào sương mù, Khương Vân trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, hiện tại, ngươi đuổi theo chiêm cửu bọn hắn đi, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Trong cơ thể ngươi chi độc không cần lo lắng, không có lệnh của ta, nó sẽ không xâm nhập ngươi hồn bên trong. Khương Vân trong lòng biết Vương Nguyên Trung cùng chiêm cửu chi gian tất nhiên có liên hệ phương pháp, giống như Vương Nguyên Trung lưu tại bên cạnh mình, coi như hắn lại thế nào nói láo, cuối cùng đều không thể giấu giếm được chiêm cửu. Chẳng bằng để hắn trở lại chiêm cửu bên cạnh, để chiêm cửu cho là mình đã chết. Vương Nguyên Trung nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được, bằng không, ta thả làm ngọc vỡ, không làm ngói lạnh. Sau khi nói xong, Vương Nguyên Trung cũng căn bản không đợi Khương Vân trả lời, đã tự lo quay người, đi vào khe hở. Cho đến Vương Nguyên Trung thân hình đồng dạng tiến vào phía kia thế giới bên trong, Khương Vân lúc này mới nhắm mắt lại. Hắn không tiếp tục đi xoắn suýt Vương Nguyên Trung lời nói bên trong thật giả, mà là lần nữa tiến vào cấp độ càng sâu không gian bên trong, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm kia sương mù chi độc giải dược. Trọn vẹn đi qua 7 ngày thời gian về sau, Khương Vân rốt cục biết được hội tụ thành cái này sương mù chi độc sở hữu dược liệu. Kết quả, cũng là để Khương Vân âm thầm tắt lưới. Nhìn như đơn giản một loại độc, trong đó vậy mà hỗn hợp vượt qua 3.000 loại dược liệu. Bất quá, điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng có chút hưng phấn. Bởi vì đã độc này là dược thần tiền bối lưu lại, vậy liền đủ để chứng minh, dược thần tiền bối không chỉ là tinh thông dược đạo, mà lại đồng dạng tinh thông độc đạo. Cứ như vậy, nếu như mình có thể tìm tới hắn, như vậy tin tưởng dùng hắn tại độc đạo bên trên tạo nghệ, kết hợp với hồn tộc thân phận, tất nhiên có thể giải khai tuyết tình thân chúng chi độc. Hô! Từ trong miệng thật dài phun ra một hơi, Khương Vân kêu bởi vì cùng hồn độn đạo thân mất đi liên hệ mà có chút xa suốt tâm tình rốt cục khôi phục một chút. Sau đó, liền là căn cứ những dược liệu này đặc điểm, tìm tới đối đầu ứng dược liệu, từ đó đạt được sau cùng giải dược. Quá trình này, so với trước một cái quá trình muốn càng thêm phức tạp. Bất quá cũng may bây giờ cũng không có người quấy rầy Khương Vân, cho nên tại an tâm phía dưới, Khương Vân trước sau tổng cộng dùng hơn một tháng thời gian, rốt cuộc tìm được giải dược cần có dược liệu. Không nhiều, chỉ có 7 loại. Chỉ bất quá, đem cái này 7 loại dược liệu danh tự cùng đặc điểm lăn qua lộn lại suy nghĩ nửa ngày, Khương Vân cũng tìm không thấy trong đó có chỗ đặc thù gì, không rõ dược thần để cho mình tìm ra giải dược mục đích đến tột cùng là cái gì. Có thể hay không, là tại kia mới bên trong tiểu thế giới, chân chính tìm ra những dược liệu kia. Nghĩ tới đây, Khương Vân bỗng nhiên đứng dậy, lần nữa nhìn thật sâu một chút hồn độn chi dương phương hướng liền không chút do dự xoay người cất bước, bước vào kia trong cái khe, sau đó tiến vào đến kia mới bên trong tiểu thế giới. Nhắm mắt lại, phương thế giới này toàn cảnh lần nữa tại trong đầu của hắn hiện hiện, rất nhanh, hắn đã tìm được mỗi một loại dược liệu vị trí. Gần nhất một loại dược liệu ở mảnh này độc kim hoa hợp phụ cận. Ngay tại Khương Vân cất bước hướng về độc kim hoa hợp đi đến thời điểm, hắn cũng không biết rõ, theo kia hư vô mê cung hắc ám bên trong, có một bóng người chậm rãi đi tới, chính là Trường Ly Tử. Chương 1399, một đoạn đuôi cá. Mặc dù đây là Khương Vân lần thứ nhất chân chính bước vào vùng thế giới nhỏ này, nhưng là nương tựa theo ban đầu ở luyện thiên lô bên trong kinh lịch, hắn đối với nơi này hoàn cảnh là vô cùng quen thuộc. Còn như quanh người kia ở khắp mọi nơi sương mù, Khương Vân cũng hoàn toàn là nhìn như không thấy, có những cái kia ảnh tử tồn tại, những này sương mù cho dù tiến vào hắn thân thể, cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng. Cũng không lâu lắm, Khương Vân tiểu xe nhẹ đường quen đi tới kia phiến độc kim hoa hợp phụ cận, tìm được một loại tên là ngũ hoa quả thực vật. Đây chính là 7 loại luyện chế giải dược liệu một trong. Nhìn trước mắt cái này ngũ hoa quả, mặc dù Khương Vân còn không có đưa tay đi hái, nhưng lại đã có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ nhàn nhạt sinh cơ. Loại này sinh cơ không phải là ngũ hoa quả tản ra, cũng không phải phụ cận độc kim hoa tản ra, mà là bắt nguồn từ ngũ hoa quả phía dưới bên trong lòng đất. Phát hiện này để Khương Vân trong lòng đống nhiên khẽ động, thần thức lập tức hướng về phía dưới mặt đất lan tràn mà đi. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, thần thức căn bản không có tác dụng, phiến đại địa này rõ ràng tồn tại cấm chế nào đó, có thể ngăn cản thần thức xâm nhập. Hơi trầm ngâm, Khương Vân vươn tay ra, hướng về đại địa thẳng bắt mà đi. Một trào phía dưới, Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Bởi vì cái này nhìn như mềm mại đại địa lại là vô cùng cứng rắn, dùng nhục thân của mình chi lực đều không thể đem nó xốc lên. Bất quá, càng là như thế, càng là để Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, cái này đại địa phía dưới tất nhiên cất giấu một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà đây cũng là vì cái gì dược thần rõ ràng tại đã nói cho chính mình giải dược tình huống dưới, lại muốn chính mình vẽ vời thêm chuyện tìm ra luyện chế giải dược cần thiết dược liệu nguyên nhân. Thần thức vô dụng, bùn đất lại cực kỳ cứng rắn, hiển nhiên dược thần tiền bối là làm đặc thù bố trí. Dạng này, cho dù nơi này bị những người khác trong lúc vô tình phát hiện, nhưng lại cũng vô pháp lấy ra phía dưới đồ vật. Nói cách khác, lấy ra đồ vật biện pháp là ta khẳng định có, nhưng là người khác không có. Vậy cũng chỉ có thể là mệnh hỏa. Nghĩ tới đây, Khương Vân lập tức phân ra một tia mệnh hỏa, lần nữa hướng về đại địa vọt lên đi qua. Quả nhiên, làm mệnh hỏa đụng chạm lấy cái này vô cùng cứng rắn đại địa, thật không có bị chút nào trở ngại, trực tiếp tiểu đơn giản chui vào trong đó. Mà chỉ một lát sau về sau, mệnh hỏa liền đã theo bùn đất bên trong một lần nữa chui ra, đồng thời, còn bao vây lấy đồng dạng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mơ hồ trong suốt đồ vật. Đây là... Nhìn thấy vật như vậy, Khương Vân trong lòng đột nhiên trùng điệp nhảy một cái. Cái này trong suốt đồ vật, rõ ràng là một tia không hoàn chỉnh tàn hồn, mà lại tựa hồ là ở vào trạng thái ngủ say. Cái này, sẽ không phải là dược thần tiền bối hồn A. Ngay tại Khương Vân trong lòng toát ra ý nghĩ này đồng thời, hắn cũng chú ý tới, tại cái này tàn hồn trên thân thể có mấy đạo đồng dạng không hoàn chỉnh văn lộ. Mà đối với loại này văn lộ, Khương Vân cũng không xa lạ gì, đây là hồn tộc đặc hữu hồn văn. Mặc dù Khương Vân còn vô pháp thi triển phần lớn hồn văn, nhưng là đối với mỗi loại hồn văn hình dạng lại đều đã thuộc nằm lòng. Hơi suy tư phía dưới, Khương Vân lập tức liền nhận ra được, cái này hồn văn là ngưng hồn hồn văn. Ngưng hồn hồn văn tác dụng, liền là có thể ngưng tụ ra một cái hoàn toàn mới hồn. Lúc trước đại sư huynh hồn phách không đủ thời điểm, hình ma còn nói qua, dùng ngưng hồn hồn văn có thể cứu đại sư huynh, cho nên Khương Vân đối hắn ấn tượng tương đối khắc sâu. Nhận ra hồn văn, Khương Vân tự nhiên cũng hiểu, bảy loại dược liệu vị trí, tất nhiên riêng phần mình cất giấu một tia tàn hồn. Này hồn cũng không phải là dược thần tiền bối chi hồn, mà là hắn dùng ngưng hồn hồn văn ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới hồn. Đây mới là dược thần tiền bối hy vọng ta tìm ra đồ vật. Khương Vân vội vàng vẫy tay, đem cái này tia tàn hồn thận trọng chộp vào trong tay của mình. Theo cái này tia tàn hồn lấy ra, nguyên bản tồn tại ở bốn phía nhàn nhạt sinh cơ lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà lại, ngũ hoa quả cùng độc kim hoa hợp cũng rõ ràng bắt đầu xuất hiện suy bại dấu hiệu. Thậm chí, Khương Vân đều có thể rõ ràng cảm giác được, cái này toàn bộ một phương tiểu thế giới bên trong vậy mà cũng đồng dạng thiếu chút hứa sinh cơ. Dược thần tiền bối lưu lại những này tàn hồn mục đích, cố nhiên là vì để cho ta thu tập được, nhưng cũng hẳn là vùng thế giới nhỏ này tồn tại cung cấp đại lượng sinh cơ. Một khi lấy ra tất cả hồn, phương thế giới này sinh cơ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cho đến lúc đó, nơi này hết thảy đều sẽ tử vong. Quay đầu nhìn bốn phía, Khương Vân tiếp tục suy tư nói, theo lý mà nói, nơi này cũng hẳn là bị giam giữ lấy một cái cường đại yêu thú, giống như phương thế giới này đều biến mất theo, kia yêu thú chẳng phải là sẽ bị phong xuất. Cũng không biết, lúc trước Cát Tùng đi qua nơi này thời điểm, có hay không gặp được yêu thú tập kích. Bất kể nói thế nào, Khương Vân quyết định vẫn là đi trước đem còn lại lục kia tàn hồn toàn bộ lấy ra. Mình có thể nghĩ tới hậu quả, dược thần tiền bối tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, mà lấy hắn lao nhân ra tâm trí, cũng hẳn là đã làm tốt phòng bị, không cần chính mình lại đi quan tâm. Thế là Khương Vân không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tiếp tục tiến về còn lại 6 nơi dược liệu vị trí. Quả nhiên, mỗi một chỗ dược liệu phía dưới, thậm chí là dược liệu bên trong, đều cất giấu một tia tàn hồn. Làm Khương Vân đem 7 tia tàn hồn thu sạch đủ về sau, thế giới này sinh cơ cũng gần như theo biến mất, có thể thấy rõ ràng, bốn phía hết thảy cảnh vật đều tại lấy cực nhanh tốc độ suy bại. Cỏ cây khô héo, hồ nước khô cạn, sơn nhạc lắc lư, sa mạc sôi trào, hoàn toàn liền là nhất phái tận thế cảnh tượng. Cái này khiến Khương Vân cũng không đoái hoài tới cân nhắc như thế nào đi đem cái này 7 tia tàn hồn tổ hợp đến cùng một chỗ, mà là trước đem bọn chúng tất cả đều đưa vào trong cơ thể mình, sau đó vội vàng tăng tốc thân hình, hướng về tiền phương tiến đến. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đuổi tại phương thế giới này triệt để hủy diệt trước đó rời đi. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân đi qua cây kia cao lớn thủy vân tán thời điểm, bên cạnh kia ngay tại cấp tốc khô cạn hồ nước bên trong, lại là đột nhiên truyền ra một đạo trầm muộn tiếng giống. Nghe được cái này tiếng giống, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút co rụt lại, bởi vì thanh âm này tại hắn nghe tới có chút quen thuộc, tựa như là Cắt Tùng thanh âm. Khương Vân thân hình tự nhiên chậm lại, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Liền thấy hồ nước bên trong, có một thân ảnh chính chật vật theo kia đã khô cạn chỉ còn lại một cái đáy hồ trong nước, chậm rãi bò lên ra. Quả nhiên liền là Cắt Tùng. Nhìn thấy Cắt Tùng, Khương Vân lòng dạ biết rõ, căn cứ trước đó Vương Nguyên Trung nói, cái này Cắt Tùng mặc dù không có phá giải ra nơi này độc tính, nhưng là làm cái thứ nhất đối vùng thế giới nhỏ này người xuất thủ, hắn cũng bị chọn làm tế phẩm. Tại mọi người trốn ở những tu sĩ kia thể nội, thông qua vùng thế giới nhỏ này trong quá trình, hắn vẫn là chưa thể may mắn thoát khỏi bị giam giữ ở chỗ này yêu thú bắt được. Bất quá, cũng không biết là cái này Cắt Tùng chính mình có thoát thân thủ đoạn, còn là bởi vì Khương Vân lấy đi 7 tia tàn hồn, để thế giới này bắt đầu hủy diệt, dẫn đến cái kia yêu thú nhận lấy ảnh hưởng, từ đó để Cắt Tùng chẳng những vẫn như cũ còn sống, hơn nữa còn trốn thoát. Nhận ra Cắt Tùng về sau, Khương Vân không có lựa chọn đi cứu hắn, mà là chuẩn bị tăng thêm tốc độ, tiếp tục rời đi. Nhưng vào lúc này, Cắt Tùng toàn bộ thân thể đã toàn bộ theo trong nước bò lên ra, mà nhìn thấy lúc này Cắt Tùng, Khương Vân hai tròng mắt không nhịn được lần nữa co lại nhanh chóng. Bởi vì Cắt Tùng cái kia vừa mới lộ ra mặt nước nửa đoạn dưới thân thể, thình lình đã không còn là hai chân, mà là biến thành một đoạn đuôi cá. Cái này ngoài ý muốn phát hiện, để Khương Vân thân hình rốt cục triệt để ngừng lại, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Cắt Tùng. Khương Vân có thể vô cùng xác định, trước đó Cắt Tùng tuyệt đối là thực sự nhân loại, không phải yêu, nhưng là bây giờ, làm sao lại là mọc ra một cái đuôi cá. Lúc này, Cắt Tùng cũng vừa lúc ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Khương Vân, cái kia trắng bệnh trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng, hé miệng, rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng là thanh âm xuất khẩu, lại là vẫn như cũ hóa thành gầm nhẹ. Nhìn thấy Cắt Tùng thậm chí ngay cả ngôn ngữ của nhân loại đều không thể nói ra, cái này khiến Khương Vân trong lòng hơi động, trong đầu lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Chương 1400, yêu thú cái chết. Hoa yêu. Nhìn thấy kia rõ ràng đã là nửa người nửa yêu trạng thái Cắt Tùng, Khương Vân trước hết nhất nghĩ tới chính là cái này có thể. Bởi vì Khương Vân chính mình cũng trải qua hóa yêu quá trình, cùng hiện tại Cắt Tùng trạng thái có mấy phần giống nhau, liền là theo người biến thành yêu. Chỉ là Khương Vân lại có chút không thể tin được, chẳng lẽ lại dược thần tiền bối bố trí ra vùng thế giới nhỏ này, trấn áp không phải yêu thú, mà là một vị luyện dược sư. Dù sao, hóa yêu chi lực là luyện yêu sư đặc hữu thần thông. Bất quá, tiếp xuống Cắt Tùng thân thể biến hóa, lại là để Khương Vân lập tức ý thức được chính mình đoán sai. Cắt Tùng hạ thể kia đoạn đuôi cá, ngay tại một lần nữa hướng về nhân loại hai chân chuyển hóa mà đi. Mà Cắt Tùng kia mặt tái nhợt bên trên, cũng là lộ ra thống khổ chi sắc, trong miệng phát ra tiếng giống càng thêm lột ngạt, hiển nhiên dạng này chuyển hóa quá trình, để hắn vô cùng thống khổ. Thậm chí, Khương Vân theo Cắt Tùng kia nhìn về phía mình trong ánh mắt, đều có thể minh bạch hắn ý tứ. Hắn hy vọng Khương Vân có thể giết hắn, có thể làm cho một vị đạo đại cảnh, đồng thời tinh thông dược đạo độc đạo cường giả, thà chết, cũng không muốn tiếp nhận thống khổ, có thể nghĩ kia là đáng sợ cỡ nào. Mặc dù minh bạch Cắt Tùng ý tứ, nhưng là Khương Vân nhưng lại có do dự. Đến một lần hắn cùng Cắt Tùng chi gian nghiêm chỉnh mà nói cũng không có cái gì thù hận, điều này cũng làm cho hắn vô pháp tự tay đi giết Cắt Tùng. Thứ hai, Khương Vân cũng rất muốn biết, tại Cắt Tùng trên thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì, cùng cái kia hẳn là bị trấn áp yêu thú lại đi nơi nào. Ngay tại Khương Vân do dự bên trong, Cắt Tùng lần nữa bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét cực kỳ thảm thiết. Giống. Mà theo tiếng giống kết thúc, Cắt Tùng kia thật cao nâng lên đầu cùng nửa khúc trên thân thể, thình lình trung điệp buộc ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Hiển nhiên, Cắt Tùng đã chết. Chỉ là, hắn hạ thể kia đoạn đuôi cá bây giờ gần như đã tất cả đều hóa thành hai chân, chỉ có hai chân bộ phận, còn vẫn duy trì cái đuôi hình dạng. Cứ việc nhìn qua Cắt Tùng đã chết, Khương Vân thần thức tại hắn trên thân cũng là cảm giác không thấy chút nào khí tức ba động, nhưng là Khương Vân lại vẫn không có gấp tiến lên xem xét. Hơi trầm ngâm, Khương Vân bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, bốn phía những cái kia vẫn chưa từng tiêu tán sương mù lập tức ngưng tụ thành một đạo gió lốc, xông về Cắt Tùng thể nội. Theo cỗ này sương mù gió lốc nhập thể, Cắt Tùng thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Mà tại cái này run rẩy bên trong, hắn thình lình lần nữa ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, trong hai mắt tràn đầy vô tận vẻ hoán độc, nhìn chòng chọc vào Khương Vân, không núp đích. Khương Vân cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên Cắt Tùng kia dần dần bị màu đen khí độc tràn ngập sắc mặt, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Đến lúc này, hắn rốt cục có thể xác định, Cắt Tùng đã là chân chính triệt để chết rồi. Nhưng lại tại Khương Vân chuẩn bị cất bước hướng Cắt Tùng đi đến thời điểm, lại có một tiếng tràn đầy vô tận tức giận cùng bi thương tiếng giống, xa xa truyền đến. Trong thanh âm này ẩn chứa phẫn nộ cùng bi thương, để Khương Vân trái tim không khỏi trùng điệp nhảy một cái, đến mức thân thể đều không bị khống chế run nhẹ nhẹ lên, trong thai oanh minh một mảnh, loại trừ cái này tiếng giống bên ngoài, không còn có bất kỳ thanh âm gì tồn tại. Thậm chí, Khương Vân thể nội kia mấy cái ảnh tử, đều là tản ra cháy bỏng cùng e ngại cảm xúc, cũng làm cho Khương Vân trong lòng thản nhiên dâng lên một loại cảm giác bi thương, tựa hồ chính mình nhất người thân cận, vĩnh viễn rời đi chính mình. Khương Vân cưỡng ép ngăn chặn chính mình run rẩy thân thể, nỗ lực xoay đầu lại, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cái này tiếng giống, cũng không phải là thú loại, mà là nhân loại. Mặc dù Khương Vân không biết phát ra âm thanh người đến cùng là ai, nhưng là đối phương cách mình hiển nhiên cực kỳ xa xôi. Nhưng dù cho như thế, vẹn vẹn gầm lên giận dữ vậy mà liền có thể làm cho mình cảm động lây, có thể nghĩ, thực lực của đối phương chi cường. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới chính mình lúc trước suy đoán, tại cái này cựu thải chi giới trung tâm chỗ, có một cái cực kỳ tồn tại cường đại. Tại Khương Vân nghĩ đến, thanh âm này hẳn là đối phương phát ra, mà lại đoán không sai. Nó là bởi vì cắt tùng cái chết mới có thể phát ra loại này ẩn chứa bi thương và phẫn nộ tiếng giống. Mà theo cái này tiếng giống vang lên, tại cái này cựu thải chi giới từng cái địa phương, thình lình lại có từng đạo tiếng giống liên tiếp vang lên. Những này tiếng giống bên trong, có là bắt nguồn từ thú loại, có là bắt nguồn từ nhân loại. Thậm chí tiểu liền Khương Vân hậu phương, cũng chính là hơn một tháng trước đó, hắn vừa mới trải qua hư vô mê cung, hắc sát thạch bia cùng sơn cốc miệng hang chỗ, đều có đồng dạng tiếng giống truyền đến. Cái này khiến Khương Vân càng thêm có thể xác định chính mình suy đoán không sai, tất cả tiếng giống, liền là đến từ những cái kia cường đại yêu thú, bọn chúng gầm thét nguyên nhân, liền là Cắt Tùng tử vong. Vì cái gì, bọn hắn đối với Cắt Tùng chết, sẽ như vậy để ý. Tại như thế đông đảo tiếng giống phía dưới, Khương Vân thân thể vậy mà đều vô pháp động đậy, cái này khiến hắn chỉ có thể vội vàng vận chuyển lên chính mình toàn bộ tu vi, vừa hướng chống đỡ những này tiếng giống, một bên suy tư vấn đề, chuyển di lấy sự chú ý của mình. Mãi mới chờ đến lúc đến những này tiếng giống rốt cục trở nên yên lặng, lần nữa khôi phục năng lực hành động Khương Vân, lập tức triển khai thân hình, một bước đi tới Cắt Tùng bên cạnh. Nhìn xem Cắt Tùng kia thình lình đã biến thành bức tượng đá thi thể, Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại đi chấn kinh, cường đại thần thức trong nháy mắt ly thể mà ra, hóa thành một con mắt, thật sâu nhìn về phía Cắt Tùng thể nội. Xem xét phía dưới, Khương Vân lập tức hiểu rõ ra, trong miệng thì thảo nói, không phải hóa yêu, là đoạt xá, không, là đoạt hồn. Khương Vân không biết có hay không đoạt hồn loại năng lực này tồn tại, nhưng loại trừ khả năng này, hắn cũng vô pháp cho ra cái khác giải thích. Giờ này khắc này, mặc dù Cắt Tùng đã chết đi, nhưng là hắn hồn còn chưa kịp biến mất, bởi vì hắn hồn đã cùng thân thể của hắn đồng dạng, tất cả đều như là thạch hóa. Chỉ bất quá, Cắt Tùng hồn dáng vẻ, lại là cùng thi thể của hắn vừa vặn tương phản, loại trừ hai chân chỗ vẫn là nhân loại bên ngoài, những bộ vị khác đã hoàn toàn hóa thành thân cá. Cái này tự nhiên để Khương Vân hiểu được. Dược thần tiền bối dùng vùng thế giới nhỏ này chỗ chấn áp cái kia yêu thú, liền là một cái hình như ngư yêu thú. Mặc dù bản thể của nó Khương Vân cũng không có trông thấy, nhưng là không khó tưởng tượng, tất nhiên ngay tại dưới hồ này. Mà nó lại có thể thông qua cướp đoạn, hoặc là nói đụng chạm lấy Cắt Tùng thân thể, liền có thể để cho mình hồn cưỡng ép chiếm cứ Cắt Tùng hồn, đối Cắt Tùng triển khai đoạt hồn. Một khi thành công, như vậy nó liền sẽ hóa thân thành Cắt Tùng, từ đó vứt bỏ nhục thân của mình, dùng Cắt Tùng thân thể thoát khốn mà ra. Tự nhiên, vừa mới những cái kia liên tiếp trong tiếng hô ẩn chứa bi thương và phẫn nộ chi ý, cũng không phải là bởi vì Cắt Tùng cái chết, mà là bởi vì con cá này hình yêu thú cái chết. Khương Vân hơi trầm ngâm, lần nữa tách ra một lũ thần thức, bám vào tại một tia mệnh hỏa phía trên, hướng về Cắt Tùng thi thể dưới thân, kia đã triệt để khô cạn đáy hồ và vào. Mệnh hỏa tại tiềm nhập sâu trong lòng đất gần như vô tận xa về sau, rốt cục thấy được một cái khổng lồ hình như sắc cá. Mà cái này yêu thú thân thể chẳng những đồng dạng hóa thành thạch điêu, mà lại nó toàn bộ thân thể đều là màu đen. Loại này màu đen, cũng không phải là thân thể nó lúc đầu nhan sắc, mà là độc nhan sắc. Dừng ở đây, Khương Vân rốt cuộc minh bạch. Mặc dù tiêu tộc, ma tộc cùng hồn độn tộc đối với bọn hắn phụ trách chấn áp yêu thú đều chỉ có thể chấn áp, không thể giết chết, nhưng là hồn tộc dự thần, lại là dùng hắn đặc thù độc đạo, kết hợp với thời gian dài rằng rằng, để độc từ từ xâm nhập vào cái này yêu thú thể nội. Chỉ là cho dù dạng này, nhưng cũng chưa thể triệt để giết nó, ngược lại để nó bắt lấy Cắt Tùng, đồng thời thử nghiệm đối Cắt Tùng tiến hành đoạt hồn, thậm chí mắt thấy liền muốn thành công. Nhưng lại tại lúc này, Khương Vân dựa theo dược thần yêu cầu, lấy ra kia bảy tia tàn hồn, để phương thế giới này triệt để đã mất đi sinh cơ, liên đối lấy cũng cướp đi cái này yêu thú sinh cơ. Giống như Khương Vân động tác chậm một chút nữa, hoặc là chậm thêm bên trên mấy ngày, như vậy cái này yêu thú liền sẽ có cực lớn có thể thành công hoàn thành đối với Cắt Tùng đoạt hồn. Dùng Cắt Tùng hình tượng xuất hiện tại cái này cựu thải chi giới, xuất hiện tại Khương Vân trước mặt. Minh bạch đây hết thể về sau, để Khương Vân chân chính cảm thấy không rét mà run, cuối cùng là cỡ nào cường đại yêu thú, mới có thể có ngoan cường như vậy sinh mệnh lực. Cũng may, nó hiện tại rốt cục đã chết. Nhưng mà, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình lúc đến phương hướng. Chương 1401, thay ngươi tiếc hận. Khương Vân đột nhiên nghĩ tới, từ khi tiến vào cái này cựu thải chi giới về sau, bị yêu thú bắt đi người không chỉ có riêng chỉ có Cắt Tùng một cái, còn có Trường Ly Tử, Chiến Thiên Lực, cùng chính mình hồn độn đạo thân. Đã con cá này hình yêu thú tại người bên trong kỳ độc tình huống dưới, đều kém chút thành công đối Cắt Tùng đoạt hồn, như vậy lúc trước kia ba cái yêu thú, chỉ sợ bọn chúng đều đã thành công hoàn thành riêng phần mình đoạt hồn. Nhất là vừa mới những cái kia đến từ bốn phương tám hướng, vừa có tiếng người, cũng có thú giống tiếng giống liền là chứng minh tốt nhất. Khương Vân càng là nhớ rõ, theo phía sau mình truyền đến mấy đạo tiếng giống, đều là thuộc về nhân loại thanh âm. Mà lại bọn hắn cách mình, tựa hồ cũng không quá xa xôi. Khó trách ta vậy mà lại cùng hồn độn đạo thân chi gian cắt ra liên hệ, nguyên lai là chuyện như vậy. Minh bạch nguyên do trong đó, Khương Vân trong mắt không nhịn được hung quang tràn ngập. Tự mình tu luyện ra đạo thân lại bị một cái yêu thú cho đoạt hồn, kết quả này để hắn thật sự là không cam tâm tiếp nhận. Không biết loại này đoạt hồn chi thuật có hay không biện pháp lịch chuyển, nếu như không có, vậy mình thật liền đem vĩnh viễn mất đi hồn độn đạo thân. Như là phát tiết, kia chính đặt mình vào tại sâu trong lòng đất Khương Vân một tia mệnh hỏa, đột nhiên hung hăng đánh tới cỗ kia yêu thú thi thể. Mà chính hắn cũng là phất ống tay háo một cái, tràn ngập kim cương ma văn một quyền, hung hăng đánh tới hướng trước mặt Cắt Tùng thi thể. Cứ việc cái này yêu thú khi còn sống là vô cùng cường đại, nhưng là bọn chúng sau khi chết, thân thể lại hiển nhiên đã không có đủ quá mạnh sức phòng ngự. Nhìn xem hai cỗ thi thể cùng nhau sụp đổ ra, hóa thành vô số mảnh vụn, Khương Vân lúc này không chút do dự xoay người tiếp tục hướng phía phương thế giới này bên ngoài chạy tới. Mặc dù Khương Vân rất muốn cùng kia đã đoạt xá đám yêu thú tranh tài một trận chiến, nhưng là hắn cũng biết, chính mình bây giờ là thế đơn lực cô, sở dĩ hắn muốn tìm được trước Vương Nguyên Trung bọn hắn. Đương nhiên, hiện tại chính mình tách ra khỏi bọn họ đã có hơn một tháng thời gian, rất có thể loại trừ Chiêm Cựu bên ngoài, những người khác, thậm chí liền Vương Nguyên Trung ở bên trong đều đã bị xem như tế phẩm, hiến tặng cho con nào đó yêu thú. Bất quá vô luận như thế nào, Khương Vân cũng muốn trước xác định thoáng cái. Bọn hắn dù sao đều là đạo đài cảnh cường giả, dù là còn có công việc của một người, đối với mình tới nói, cũng là nhiều hơn một phần trợ lực. Làm Khương Vân thân hình vừa mới xông ra vùng thế giới nhỏ này, nhìn xem xuất hiện tại trước mặt một gốc cao tới vạn trượng kim sắc đại thụ, chặn đường đi thời điểm, hắn cũng rõ ràng cảm thấy phía sau mình, truyền đến một cỗ khí tức cường đại ba động. Cái này khiến Khương Vân không thể không từ bỏ tiếp tục đi tới ý nghĩ, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía chính hướng phía chính mình không nhanh không chậm đi tới Trường Ly Tử. Còn không đợi Khương Vân mở miệng, Trường Ly Tử đã mặt mỉm cười mà nói, Khương đạo hữu, làm sao thấy được ta chạy thoát, ngươi tựa hồ không cao hứng lắm à. Còn có, ngươi gấp gáp như vậy, là vội vàng muốn đi đâu. Nghe được Trường Ly Tử trong miệng thốt ra rõ ràng lời nói, Khương Vân tâm, không nhịn được lần nữa chìm xuống. Nếu như là người không biết chuyện, nhìn thấy thời khắc này Trường Ly Tử, tất nhiên sẽ cho là hắn thật là theo yêu thú trong tay trốn thoát. Bởi vì hắn mặc kệ là tướng mạo, thần thái, vẫn là ngữ khí, đều không có chút nào sơ hở, hoàn toàn cùng Trường Ly Tử giống nhau như lúc. Đối với đã biết được chân tướng sự tình Khương Vân tới nói, đương nhiên sẽ không bị trước mắt Trường Ly Tử làm cho mê hoặc. Mà trừ cái đó ra, hắn cũng theo Trường Ly Tử trên thân cảm thấy một tia tịch diệt chi lực. Cái này tia tịch diệt chi lực mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng là Trường Ly Tử không có khả năng có được. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân tâm đã là hoàn toàn chìm vào đáy cốc, bởi vì hắn lại nghĩ thông suốt một việc. Trên người hắn tịch diệt chi lực mạnh yếu, cùng ta theo kia vệ cửu trên thân cảm giác được đại khái giống nhau. Chẳng lẽ nói, kia vệ cửu trên thực tế liền là trước kia bị trấn áp ở chỗ này, nhưng lại sớm đã thoát khốn mà ra một cái yêu thú. Mà lại, hắn thậm chí đều đã rời đi cái này cửu thải chi giới, rời đi âm linh giới thú thể nội, tiến về chúng ta cư trú trong thiên địa dạo qua một vòng. Lúc này, Trường Ly Tử lần nữa mở miệng nói, Khương đạo hữu, tại sao không nói chuyện sẽ không phải là bị sự xuất hiện của ta dọa cho ngốc hả? Khương Vân rốt cục lấy lại tinh thần, đem tất cả chấn kinh cùng lo lắng tất cả đều tạm thời giấu ở đáy lòng, mặt không thay đổi nhìn xem Trường Ly Tử nói, ta chỉ là thay ngươi cảm thấy tiếc hận. Tiếc hận cái gì? Trường Ly Tử trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Ngươi nếu là sớm một chút đến, có lẽ còn có thể cùng ngươi đồng bạn thi thể gặp được một lần cuối, hiện tại, Khương Mộ chỉ có thể nói xin lỗi. Theo Khương Vân câu nói này nói ra, Trường Ly Tử trên mặt biểu lộ lập tức hóa thành cuồng nộ chi sắc, trong miệng càng là phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ thê lương gầm thét lên, ngậm miệng. Thoại âm rơi xuống, Trường Ly Tử bỗng nhiên lăng không một chảo, liền thấy trong cơ thể của hắn xông ra hai cỗ màu trắng đen khí thể, trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành từng khỏa hai màu trắng đen quân cờ. Mà thấy cảnh này, Khương Vân không nhịn được lần nữa trong bóng tối hít vào một hơi. Những này yêu thú tại hoàn thành đối với tu sĩ đoạt hồn về sau, chẳng những chiếm cư tu sĩ thân thể, mà lại thậm chí ngay cả tu sĩ thần thông thuật pháp đều như thế có thể nắm giữ, thậm chí có thể đơn giản thi triển đi ra. Hiện tại, Khương Vân rốt cục có thể lý giải, vì cái gì cựu tộc muốn đem những này yêu thú cho nhốt lại, tại sao muốn đem cái này cựu thải chi giới coi là cựu tộc cấm địa. Bởi vì những này yêu thú, thật sự là cường đại quá mức. Ông ngong ngong, mấy trăm khỏa quân cờ đen trắng, giao chức thành hai đầu hắc bạch chi ngư, một tả một hữu hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Sát na chi gian, Khương Vân tiểu rõ ràng cảm thấy chính mình quanh người không gian đã bị một cỗ cường đại lực lượng cho trói buộc. Tự nhiên, đây chính là trận pháp chi lực, cũng là Trường Ly Tử am hiểu nhất phương thức công kích. Giống như đổi thành người khác, vẹn vẹn đối mặt một kích này, chỉ sợ cũng đã là thuốc thủ vô sách. Nhưng là, Khương Vân chẳng những đồng dạng tinh thông trận pháp chi đạo, mà lại càng là thần có kiếp không chi lực. Sở dĩ tại cái này hắc bạch hai ngư đi vào trước người hắn thời điểm, thân hình của hắn chẳng những không có bị khống trụ, ngược lại trở nên trong suốt. Ngay sau đó, Khương Vân càng là cười lạnh, một bước bước ra, thân hình hoàn toàn biến mất vô tung, giấu vào trong hư vô. Kiếp không chi lực. Trường Ly Tử trong mắt sát khí lan lộn, nhận ra Khương Vân lực lượng, không nhịn được phát ra cười lạnh nói, không nghĩ tới, ngươi không phải cựu tộc hậu nhân, nhưng lại có thể thi triển tiêu tộc lực lượng, rất tốt, rất tốt. Bất quá, cho dù là chân chính tiêu tộc tộc nhân cũng vô pháp đem ta giết, chỉ có thể đem ta trấn áp, ngươi cái này ngoại tộc người thi triển kiếp không chi lực, lại có thể làm gì được ta. Thoại âm rơi xuống, Trường Ly Tử lần nữa đưa tay chộp một cái. Kia mấy trăm khỏa quân cờ đen trắng vậy mà điên cuồng xoay tròn, có thể dùng mỗi một con cờ đều hóa thành lưỡi dao, lộ ra một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt, đem bốn phía không gian lấy cực nhanh vô cùng tốc độ cắt phá thành mảnh nhỏ. Chớp mắt chi gian, Trường Ly Tử quanh người trăm trượng phương viên bên trong không gian đã như là biến thành cái sàng, hiện đầy vô số cái lỗ thủng. Nhưng mà, Trường Ly Tử lông mày lại là hơi nhíu lại, bởi vì cho dù nơi này không gian đã bị cắt căn bản không có khả năng để cho người ta ẩn tàng, nhưng là mình lại vẫn không nhìn thấy Khương Vân thân hình. Đáng chết, chẳng lẽ là trốn? Cái này khiến Trường Ly Tử không trung phát ra một tiếng gầm thét. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân thân hình giấu vào hư không, nhất định là vì trong bóng tối đánh lén mình, nhưng là hiện tại đã không có, vậy cũng chỉ có thể là trốn. Mặc dù như thế cho rằng, có thể Trường Ly Tử thân hình lại là không hề động, mà là nhìn về phía cây kia sừng sững ở trước mặt mình kim sắc đại thụ, trên mặt lộ ra một tia do dự. Tựa hồ, hắn vô pháp vượt qua cây to này. Bất quá, hắn cũng không cần vượt qua, bởi vì ở bên thai của hắn, đột nhiên vang lên Khương Vân thanh âm, đối phó người, Khương Mô còn không đến mức không đánh mà chạy, lặc. Chương 1402, vô kế khả thi. Nghe được Khương Vân thanh âm, để Trường Ly Tử đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem trên đỉnh đầu của mình mới trống rỗng xuất hiện một tòa khổng lồ vô cùng đại đỉnh, đang theo lấy chính mình trùng điệp rơi xuống. Kia rộng mở miệng đỉnh tiểu phảng phất một tấm miệng rộng, muốn đem chính mình cho một cái thôn phệ. Thân ở miệng đỉnh bao phủ phía dưới, Trường Ly Tử trên mặt rốt cục lộ ra một tia chấn kinh cùng vẻ bối rối nói, không có khả năng, kiếp không đỉnh làm sao lại tại trong tay của ngươi. Phong. Đáp lại hắn, là Khương Vân lại quát to một tiếng. Ngay tại Trường Ly Tử ngẩng đầu nhìn kiếp không đỉnh thời điểm, căn bản không có chú ý tới. Bên cạnh hắn, đống nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc phong yêu ấn, hung hăng đánh vào hắn trong thân thể. Cùng nay đồng thời, kiếp không đỉnh cũng là ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem hắn thân thể hoàn toàn bao trùm lên, đồng thời tản ra hào quang chói mắt, gần như chiếu sáng cái này cựu thải chi giới bầu trời. Khương Vân, ngươi không phong được ta. Kiếp không đỉnh bên trong lần nữa truyền ra Trường Ly Tử gầm thét thanh âm. Mà Khương Vân thân hình cũng theo đó theo kia phá toái không gian bên trong cất bước đi ra, sắc mặt lạnh lùng phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay nắm thật chặt luyện yêu bút, tựa như tia chớp trên không trung liên tiếp không ngừng vẽ ra từng đạo sinh tử yêu ấn, một mạch không có vào đến kiếp không đỉnh bên trong. Một hơi phía dưới, Khương Vân tổng cộng vẽ ra 9 đạo sinh tử yêu ấn, mà hắn luyện yêu bút vẫn như cũ không ngừng, tiếp tục vẽ ra luyện yêu cửu thuật đệ nhị ấn, luyện yêu ấn. Luyện yêu cửu thuật, mặc dù dùng sinh tử yêu ấn uy lực lớn nhất, nhưng là đối yêu tàn nhẫn nhất, lại thuộc về luyện yêu ấn. Này ấn một khi xâm nhập yêu tộc thể nội, liền sẽ như là luyện hóa đồng dạng, để hắn tiếp nhận vô tận tra tấn, mà lại một khi lạc ấn thành công, liền là bất tử bất diệt. Khương Vân rất sớm đã nắm giữ cái này luyện yêu ấn, nhưng lại gần như chưa hề động tới. Nhưng mà hôm nay đối mặt cái này không rõ lai lịch yêu tộc, hắn lại là không chút do dự thi triển ra luyện yêu ấn. Theo luyện yêu ấn không có vào kiếp không đỉnh bên trong, đã bị Khương Vân dùng 9 đạo sinh tử yêu ấn, cùng kiếp không đỉnh vây khốn, thậm chí cũng không biết bị mang đến bao sâu không gian Trường Ly Tử, căn bản cũng không có tránh né có thể. Chỉ có thể trơ mắt tùy ý luyện yêu ấn nhập thể, bắt đầu tiếp nhận kia kinh khủng tra tấn. Khương Vân trong tay luyện yêu bút từ đầu đến cuối không có muốn ý dừng lại, một đạo lại một đạo luyện yêu ấn, điên cuồng hướng về kiếp không đỉnh bên trong không ngừng tràn ngập mà đi. Khương Vân rất rõ ràng, cho dù đối phương đã bị kiếp không đỉnh vây khốn, bị yêu ấn vây khốn, nhưng liền cựu tộc cường giả đều không thể triệt để giết chết bọn chúng, chính mình những này thủ đoạn, tối đa cũng đồng dạng vẹn vẹn chỉ là có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian, căn bản không có khả năng giết hắn. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn tất nhiên có thể tránh thoát trói buộc. Bởi vậy, hiện tại chính mình có khả năng làm, chính là muốn để hắn hảo hảo cảm thụ một chút luyện yêu ấn tra tấn. Một cái tay vẽ lấy luyện yêu ấn, Khương Vân một cái tay khác lại là đem chính mình chỗ hội sở hữu thuật pháp thần thông, căn bản không quản mạnh yêu tất cả đều đánh về phía kiếp không đỉnh. Bởi vì Khương Vân tin tưởng, những này yêu thú cứ việc đã cường đại đến cực hạn, nhưng là trên thân tất nhiên sẽ có uy hiếp tồn tại, thế gian này cũng tuyệt đối không có khả năng có chân chính vô địch tồn tại. Nếu như mình có thể tìm ra, như vậy thì có khả năng giết bọn chúng. Tại Khương Vân kia như là như gió bão mưa rào luyện yêu ấn công kích phía dưới, Trường Ly Tử tiếng kêu thảm thiết cũng là tiếp tục không ngừng vang lên. Thậm chí, trong giọng nói của hắn đã xen lẫn thú giống thanh âm. Mà theo kiếp không đỉnh bên trên cũng là truyền ra từng đạo ngột ngạt kịch liệt va chạm thanh âm. Hiển nhiên là hắn đang phát ra công kích, muốn phá vỡ kiếp không đỉnh trói buộc, từ trong đó chạy ra. Khương Vân cũng không quên mở miệng kích thích Trường Ly Tử nói, mặc dù lúc trước các ngươi rất cường đại, nhưng là tại các ngươi tồn tại niên đại đó, còn không có luyện yêu sư tồn tại, sở dĩ ngươi rất may mắn, ngươi là ngươi sở hữu đồng bạn bên trong, cái thứ nhất chân chính nếm thử luyện yêu sư thủ đoạn yêu. Ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ vĩnh viễn nhớ ký hiện tại loại cảm giác này, vĩnh viễn nhớ ký ta. Đáp lại Khương Vân, vẫn là Trường Ly Tử tràn đầy thống khổ kêu thảm. Chính như Khương Vân nói, tại bọn chúng sinh tồn niên đại, thiên địa chi gian còn không có luyện yêu sư. Có lẽ bọn hắn tại cái này dài rằng giặc kiếp sống giam cầm bên trong, biết rõ luyện yêu sư tồn tại, nhưng cũng không có chân chính nếm đến qua luyện yêu sư thủ đoạn. Bởi vậy, giờ phút này Khương Vân luyện yêu ấn, đối với hắn mà nói, đích thật là loại hành hạ lớn lao. Cứ như vậy, Khương Vân không ngừng vẽ lấy luyện yêu ấn, thậm chí đến cuối cùng, hắn cũng không biết mình rốt cuộc vẽ ra nhiều ít đạo luyện yêu ấn. Chỉ bất quá, nghe Trường Ly Tử kêu thảm, Khương Vân cũng biết thật sự là hắn ngay tại thừa nhận thống khổ, nhưng là Khương Vân trên mặt lại là không có chút nào vẻ vui thích, có ngược lại chỉ là vô tận âm trầm. Bởi vì đi qua thời gian dài như vậy đối với đối phương tra tấn cùng các loại thuật pháp nếm thử, loại trừ luyện yêu cửu thuật đối hắn có trình độ nhất định tổn thương bên ngoài, chính mình nắm giữ cái khác bất luận cái gì thuật pháp, căn bản cũng không có chút nào tác dụng. Những này yêu thú tại đoạt hồn về sau, chẳng những có thể thu hoạch được bị đoạt hồn tu sĩ thần thông ký ức, mà lại tự thân thân thể cường hãn, vậy mà cũng sẽ đồng dạng tiếp tục tồn tại. Phải biết, Khương Vân một thân sở học cực kỳ bề bộn, tiếp xúc đại đạo cũng là vô cùng phong phú. Có thể vậy mà không có một loại có thể đối với mấy cái này yêu thú có khắc chế hiệu quả, vậy nhưng nghĩ mà biết, đổi thành tu sĩ khác, đối mặt dạng này yêu thú, thật là liền phản kháng lực lượng đều không có, hoàn toàn là vô kế khả thi. Khương Vân sắc mặt âm trầm nói, luyện yêu thuật. Bây giờ xem ra, chỉ có luyện yêu thuật mới có thể khắc chế bọn hắn, nhưng chỉ đáng tiếc luyện yêu thuật cũng cùng thực lực của ta cùng một nhịp thở. Bằng ta thực lực bây giờ, thi triển ra luyện yêu thuật chỉ có thể là tra tấn bọn hắn. Nếu như ta thực lực có thể tăng trưởng, như vậy luyện yêu thuật đối với thương thế của bọn nó hại tự nhiên cũng liền càng nhiều. Đã như vậy, bạo. Khương Vân thể nội, một cái hỏa diệm ân nhớ đột nhiên nổ ra, trong đó lập tức có mấy trăm đạo đạo văn lan tràn ra, xông về Khương Vân vết thương trên người. Vì có thể càng nhanh tăng lên thực lực, đồng thời cũng là chưa từ bỏ ý định, sở dĩ Khương Vân rốt cục vận dụng Ô Dương đưa cho chính mình đạo văn. Khương Vân muốn nhìn một chút tịch diệt ma tượng chi lực, phải chăng có thể đối với mấy cái này yêu thú tạo thành nhất định tổn thương. Sau một lát, tại cái này cựu thải chi giới trên bầu trời, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Mà theo cái này vòng xoáy xuất hiện, toàn bộ cựu thải chi giới vậy mà như là biến thành một cái tử giới, xa vào đến một loại vô biên tĩnh mịch bên trong. Thậm chí, tiêu liền từ đầu đến cuối đều tại gào thảm Trường Ly Tử, vậy mà cũng ngậm miệng lại. Đối với dạng này tình hình, Khương Vân không biết đạo ý vị lấy cái gì, nhưng lại để hắn có vẻ mong đợi. Rốt cục, theo kia cự đại trong nước xoáy, vươn một cái bàn tay màu đen, mang theo nặng nghề uy áp, hướng về kiếp không đỉnh chậm rãi rơi xuống. Lúc này Khương Vân cũng rõ ràng cảm giác được tiên huyết sói mòn để cho mình có suy yếu cảm giác, sở dĩ ngừng tiếp tục vẽ luyện yêu ấn. Đồng thời, tại bàn tay màu đen sẽ đụng chạm lấy kiếp không đỉnh thời điểm, đột nhiên rút đi kiếp không đỉnh, từ đó để Trường Ly Tử thân thể triệt để bại lộ tại bàn tay màu đen phía dưới. Nhìn xem cách mình bất quá chỉ có hơn một trượng viễn bàn tay màu đen, Trường Ly Tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí thân thể đều là không cầm được run rẩy lên. Hiển nhiên, đối với cái bàn tay này, hắn đã cảm thấy nguy hiểm. Vâng! Bàn tay màu đen rốt cục trùng điệp rơi vào Trường Ly Tử trên thân, chấn động đến toàn bộ cựu thải chi giới đều là vì chi không ngừng run rẩy. Khương Vân ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên bàn tay màu đen, đồng thời cũng đã làm xong đào tẩu chuẩn bị. Giống như một trường này vẫn là đối Trường Ly Tử không có chút nào tổn thương, như vậy mình muốn lại vây khốn hắn, căn bản chính là không thể nào chuyện, sở dĩ chính mình nhất định phải trốn. Ngay tại Khương Vân treo lấy tâm chờ đợi thời điểm, hắn cũng không biết rõ, tại cái này cựu thải chi giới bên trong, còn có số đạo mục quang, đồng dạng nhìn chăm chú cái này tịch diệt ma trưởng, chờ đợi lấy tịch diệt ma trưởng biến mất. Rốt cục, màu đen tịch diệt ma trưởng chậm rãi tiêu tán ra. Chương 1403, Luân hồi chi thụ. Theo tịch diệt ma trưởng tiêu tán, Khương Vân con mắt cũng là trừng lớn đến cực hạn, một mực nhìn chăm chú lên dưới bàn tay, cho đến hắn thấy được một mảnh trống không. Trường Ly Tử biến mất. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được siết chặt, cường đại thần thức vội vàng đem phụ cận phương viên trăm trượng toàn bộ bao trùm, một chút xíu cẩn thận tìm kiếm lấy Trường Ly Tử tung tích. Mặc dù Trường Ly Tử biến mất, có thể là bị tịch diệt ma trưởng cho trực tiếp đập thành hư vô, nhưng cũng có thể là trốn. Mà vừa nghĩ tới Trường Ly Tử kia thực lực cường đại, Khương Vân cũng cảm thấy hắn khả năng đào tẩu tính cực lớn. Bất quá, tại tịch diệt ma trưởng một kích phía dưới, coi như hắn không chết, cũng khẳng định là bị tổn thương. Sở dĩ Khương Vân mới có thể nóng nảy tìm kiếm. Trong tích tắc chi gian, Khương Vân thần thức đã đem trăm trượng phương viên tìm tòi 3 lần, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Ngay tại hắn chuẩn bị đem thần thức tiếp tục hướng về càng xa địa phương lan tràn thời điểm, xa xa, thình lình lại có một đạo tiếng giống truyền ra. Tiếng giống bên trong, vẫn như cũ tràn ngập bi thương và phẫn nộ cảm xúc, mà lại không lâu sau đó, cũng có được mặt khác tiếng giống ngay sau đó vang lên. Nghe lần này liên tục tiếng giống, để Khương Vân trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng. Bởi vì hắn biết rõ, cái này tiếng giống, là những cái kia còn sống đám yêu thú, đối với bọn chúng chết đi đồng bạn một loại ai điếu phương thức. Mà cái này cũng đã nói lên, cái kia đoạt hồn Trường Ly Tử yêu thú, đã bị tịch diệt ma trưởng cho đánh thành hư vô. Tự nhiên, cái này mang ý nghĩa, những này yêu thú cũng không phải là chân chính bất tử bất diệt tồn tại, chí ít tịch diệt ma tượng lực lượng, có thể đánh giết những này yêu thú. Bất quá, hắn cũng có chút không hiểu, đã tịch diệt ma tượng chi lực có thể giết chết những này yêu thú. Kia năm đó cựu tộc bên trong ma tộc, chẳng lẽ không có phát hiện sao? Kỳ thật hắn cũng không biết rõ, mặc dù ma tộc thánh vật là tịch diệt ma tượng, tối cường ma thể cũng là tịch diệt ma thể, nhưng là cho đến tận này, cho dù tại ma tộc, tịch diệt ma thể cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Hô! Làm bốn phía tiếng giống rốt cục biến mất thời điểm, Khương Vân trong miệng cũng thật dài thở ra một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Vì đánh giết Trường Ly Tử, Khương Vân cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Chỉ là vẽ luyện yêu ấn tiên huyết cũng không biết vận dụng nhiều ít, lại thêm những cái kia tiếng giống để hắn là cảm động lây, sở dĩ hiện tại cũng là có chút điểm duy trì không được. Một bên điên cuồng hấp thu theo kia chưa từng tiêu tán trong nước xoáy dũng mãnh tiến ra đến dương chi lực, Khương Vân trong đầu cũng một bên cấp tốc suy tư chính mình tiếp xuống hành động. Mặc dù tịch diệt ma tượng chi lực có thể giết chết những này yêu thú, nhưng là Khương Vân đối mặt tình thế lại như cũ không thể lạc quan. Dù sao, trên người hắn chỉ còn lại kim qua các loại, chờ. Bốn vị đạo yêu đưa cho hắn đạo văn, cũng liền mang ý nghĩa, hắn nhiều nhất còn có thể lại đánh giết bốn cái dạng này yêu thú. Thế nhưng là cái này cựu thải chi giới, coi như cựu tộc riêng phần mình chỉ trấn áp một cái yêu thú, bây giờ cũng chỉ bất quá là chết hai cái, còn thừa lại bảy con nhiều. Coi như mỗi lần kích phát đạo văn đều có thể thành công giết chết một cái yêu thú, vậy cuối cùng vẫn sẽ có ba cái sống sót. Mặc dù Khương Vân chính mình có lẽ có thể theo cái này cựu thải chi giới bên trong đào tẩu, tạm thời không cần lo lắng cho mình sinh mệnh. Nhưng là dạng này cường đại yêu thú, đừng nói ba cái, chỉ cần có một cái chạy ra nơi này, vậy cũng sẽ mang đến vô tận tai nạn. Huống chi, bảy con bên trong, lại trong vòng cái kia yêu thú thực lực cường đại nhất, sở dĩ Khương Vân nhất định phải suy nghĩ thật kỹ thoáng cái, như thế nào mới có thể tận khả năng nhiều giết chết những này yêu thú. Cứ như vậy, nửa ngày trôi qua về sau, Khương Vân rốt cục lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Mà để hắn kỳ quái là, chính mình hồn độn đạo thân cùng kia chiến thiên lực nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Có thể là Trường Ly Tử chết, để bọn chúng đối ta có kiêng kỵ, sở dĩ không dám tới. Khương Vân đương nhiên cũng sẽ không đi chủ động tìm bọn hắn, sở dĩ ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía thể nội kia bảy tia tàn hồn. Cái này xem xét, để Khương Vân trong lòng không nhịn được lại là vui mừng. Bởi vì tại ngưng hồn hồn văn tác dụng phía dưới, bảy tia tàn hồn thình lình đã tự động dung hợp lại cùng nhau, hiện ra một cái hoàn chỉnh hình dạng. Có thể nhìn ra đây là một cái tuổi trẻ nam tử, tướng mạo ngược lại là cùng Dược Thần có mấy phần tương tự. Chỉ là, cặp mắt của hắn vẫn như cũ đóng chặt, như là ngủ say. Khương Vân cũng chưa từng gặp qua tàn hồn dung hợp, sở dĩ cũng vô pháp suy đoán cái này hồn, là phải cần một khoảng thời gian mới có thể thức tỉnh, vẫn là từ đầu đến cuối chỉ có thể duy trì dạng này trạng thái. Khương Vân tạm thời cũng không rảnh đi để ý tới, chỉ có thể mặc cho hắn tiếp tục tồn tại ở trong cơ thể của mình. Cho đến lúc này, Khương Vân mới đưa ánh mắt nhìn về phía ngăn tại trước mặt mình cây kia kim sắc đại thụ. Tự nhiên, đây chính là luân hồi nhất tộc luân hồi chi thụ. Khương Vân nhớ rõ, vừa mới chính mình tại kiếp không chi đỉnh trợ giúp dưới, trốn hư vô thời điểm, Trường Ly Tử cho là mình trốn, nhưng là hắn chỉ là nhìn xem cái này khỏa luân hồi chi thụ, cũng không có truy chính mình. Tựa hồ, hắn đối với cái này khỏa luân hồi chi thụ có chút kiêng kỵ. Liên quan tới điểm ấy, Khương Vân cũng là có chút điểm không nghĩ ra, không rõ như vậy cường đại yêu thú vì sao lại kiêng kỵ cái này khỏa luân hồi chi thụ. Đã chiêm cửu bọn hắn đã không thấy, kia tất nhiên là đã thông qua được nơi này, chỉ là không biết bọn hắn là như thế nào thông qua. Nếu như là có người xuất thủ phá giải, vậy chỉ có thể là Tử Trúc hoặc là Vương Nguyên Trung trong hai người này một cái. Một khi xuất thủ, chỉ sợ hiện tại cũng đã bị cái này luân hồi chi thụ trôi chấn áp yêu thú cho đoạt hồn. Không có chiêm cửu, Khương Vân cũng không biết cụ thể cần gì dạng thủ đoạn mới có thể thông qua cái này khỏa luân hồi chi thụ. Không bằng hắn cũng căn bản không cần biết rõ, trực tiếp vươn tay ra, bắt đầu đánh ra cái này đến cái khác ấn quyết, cho đến tất cả ấn quyết liền cùng một chỗ, sau đó nhẹ nhàng đập vào trước mặt thân cây phía trên. Đây chính là luân hồi chi ấn, trong đó bao hàm lực lượng liền là luân hồi tộc luân hồi chi lực. Mặc dù loại này lực lượng vô pháp trực tiếp dùng để công kích, nhưng lại có thể để luân hồi tộc tộc nhân luân hồi phân thân không ngừng cùng bản thân dung hợp, càng ngày càng mạnh. Tộc ta tộc nhân, mau mau rời đi nơi đây. Theo luân hồi chi ấn không có vào cây bên trong, Khương Vân não hải cũng truyền ra một cái tang thương thanh âm. Mà ngay sau đó, trước mặt luân hồi chi thụ liền có chút lắc lư, vậy mà dần dần trở nên trong suốt, như đồng hóa vì hư ảo. Hiển nhiên, chỉ cần xuyên qua cái này trong suốt thân cây, liền có thể thông qua luân hồi chi thụ trấn thủ. Khương Vân không chút do dự cất bước đi vào thân cây bên trong, bất quá cũng không có gấp đi ra, mà là đứng ở nơi đó, hấp thu cây bên trong lưu lại đại lượng luân hồi chi lực, đồng thời cũng cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Làm xong vào thể nội luân hồi chi lực bắt đầu giảm bớt thời điểm, Khương Vân cũng làm xong rời đi chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một cỗ kim sắc quang mang đột nhiên theo luân hồi chi thụ bên trong xung ra, còn không đợi Khương Vân thấy rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì, thân thể của hắn đã bị kim quang bao phủ, khẽ run lên, trước mắt đống nhiên nổi lên từng màn hình tượng. Trong tấm hình, thình lình có từng cái Khương Vân. Những này Khương Vân, cách ăn mặc, mặc cùng tuổi tác mặc dù đều không giống nhau, nhưng là Khương Vân lại có thể rõ ràng nhận ra, đó chính là chính mình. Hoặc là nói, kia là chính mình đã từng trải qua một thế luân hồi. Hình tượng bên trong Khương Vân, có là thư sinh cách ăn mặc, tay cầm thư quyển. Có là mặt mũi tràn đầy tang thương, áo rách quần manh. Có thì là cẩm y liễu ngọc thực, sinh hoạt xa hoa lãng phí. Mặc dù những hình ảnh này trôi qua tốc độ cực nhanh, nhưng là Khương Vân đang quan sát bọn chúng đồng thời, lại phảng phất là lần nữa kinh lịch lần lượt luân hồi, một lần nữa cảm ngộ lần lượt trong luân hồi nhân sinh. Mà tại dạng này nhìn kỹ giữa, Khương Vân bỗng nhiên vô ý thức tay giơ lên, hai tay như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, đánh ra từng cái xa so với luân hồi chi ấn muốn càng thêm phức tạp ấn quyết. Những này ấn quyết thời gian dần trôi qua sát nhập thành một cái bàn tay màu vàng óng. Theo cái bàn tay này xuất hiện, tại Khương Vân trước mắt những hình ảnh kia bên trong, một người thư sinh ăn mặc Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua vô tận thời không, cùng Khương Vân ánh mắt đụng chạm ở cùng nhau. Mà tại loại này đụng chạm phía dưới, thư sinh kia ăn mặc Khương Vân trên thân thể, có một tia gần như trong suốt mờ mịt như khói khí thể từ thiên linh chỗ chậm rãi dâng lên, đồng thời rời đi hình tượng. Trực tiếp không có vào đến Khương Vân quanh người lơ lửng bàn tay màu vàng nóng bên trong. Chương 1404, chấp trưởng luân hồi. Tịch diệt cựu địa, Hoang Đổ cùng Lữ Luân hai người nhìn xem vừa mới lui về cựu địa chỗ sâu tịch diệt ma tượng, trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ mơ hồ vẻ hâm mộ. Lữ Luân ngữ khí mang theo điểm bất mãn nói, Khương Vân tiểu tử này, bất quá chỉ là kim cương ma thể mà thôi, làm sao gần nhất trong khoảng thời gian này, đối với cái này ma tộc tịch diệt ma tượng triệu hoán càng thêm thường xuyên. Hoang Đồ tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, ta cũng một mực tại cân nhắc vấn đề này, phải biết, liền xem như năm đó ma tộc tộc trưởng tộc lao các loại, chờ, đỉnh cấp cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể thôi động hàng giả tịch diệt ma tượng, căn bản không có khả năng dẫn động cái này chân chính tịch diệt ma tượng lực lượng. Có thể cái này Khương Vân, chẳng những năm lần bảy lượt dẫn động, mà lại cái này tịch diệt ma tượng chỗ thả ra lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh, ta thật nghĩ không thông, hắn đến cùng là thế nào làm được. Giống như năm đó ma tộc có thể xuất hiện dạng này một người như vậy, kia ma tộc khẳng định cũng sẽ không chiến bại. Nghe được Hoang Đồ nhắc qua quá khứ trận đại chiến kia, Lữ Luân không nhịn được thở dài nói, kỳ thật khi đó cựu tộc, hoàn toàn chính xác đã đi hướng suy bại. Đừng nói ma tộc, cựu tộc bên trong, phàm là có một cái tộc đàn có thể dẫn động nơi này một kiện chân chính thánh vật, chúng ta cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này. Chuyện quá khứ cũng không cần nhắc lại. Hoang Đổ vươn tay ra vô vô Lữ Luân bả vai nói, bây giờ không phải là xuất hiện cái Khương Vân sao. Hắn như là đã trở thành cựu địa chi chủ, có thể dẫn động tịch diệt ma tượng chi lực, như vậy có lẽ không tốn thời gian dài, hắn liền có thể dẫn động nơi này cái khác tám cái thánh vật chi lực. Cho đến lúc đó, đạo tôn cũng tốt, đạo thần điện cũng được, mảnh này trong thiên địa, không có người sẽ là hắn đối. Đúng lúc này, tại cái này vừa mới khôi phục bình tĩnh tịch diệt cựu địa bên trong, đột nhiên lần nữa truyền ra một tiếng kịch liệt chấn động, cắt ngang Hoang Đồ. Tự nhiên, cũng làm cho hai người ngậm miệng không nói, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía chấn động thanh âm truyền đến phương hướng. Xem xét phía dưới, Hoang Đồ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, mà Lữ Luân lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì phát ra chấn động, rõ ràng là luân hồi tộc thánh vật, luân hồi chi thụ. Mặc dù luân hồi chi thụ chấn động cũng không kịch liệt, nhưng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Hoang Đồ đột nhiên trừng mắt Lữ Luân nói, ngươi làm. Không, không phải ta. Lữ Luân vội vàng lắc đầu nói. Hoang Đồ nhướng mày nói, chẳng lẽ, lại là Khương Vân. Lữ Luân cũng không đoái hoài tới trả lời Hoang Đồ vấn đề, thân hình thoát một cái, vội vàng về tới luân hồi chi thụ bên trong. Chỉ một lát sau về sau, Lữ Luân kia tràn đầy kích động cùng khiếp sợ thanh âm liền từ cây bên trong truyền ra, có người thi triển ta luân hồi tộc tối cường chi thuật, sở dĩ vậy mà dẫn động luân hồi chi thụ. Hoang Đồ có chút mờ mịt nói, các ngươi luân hồi tộc tối cường chi thuật là cái gì? Cùng nay đồng thời, thân ở luân hồi chi thụ bên trong Khương Vân, bên người nổi lên bởi ấn quyết ngưng tụ mà thành bàn tay màu vàng nóng đã cùng chính hắn bàn tay trùng điệp ở cùng nhau, kim quang chói mắt. Mà trước mắt hắn một màn kia màn hình tượng cũng biến mất theo, để hắn mở mắt, nhìn xem chính mình cái này như là dùng làm bằng vàng tạo nên bàn tay, trong mắt không chút nào che giấu lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Theo trong miệng của hắn, càng là nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, chấp trưởng luân hồi. Dùng luân hồi chi trưởng, triệu hoán chính mình đã từng trải qua luân hồi, để cho mình đã từng luân hồi, như là phân thân đồng dạng, có thể cùng chính mình một thế này hòa làm một thể. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái này khỏa không biết là vị kia luân hồi tộc tiền bối bố trí luân hồi chi thụ bên trong, loại trừ ẩn chứa đại lượng luân hồi chi lực bên ngoài, lại còn giấu giếm luân hồi tộc cái này tối cường một thuật. Mặc dù hắn còn không biết cùng mình đã từng một thế luân hồi dung hợp về sau sẽ mang lại cho chính mình dạng gì chỗ tốt, nhưng là vẹn vẹn cái này một thuật cường đại, tiểu vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Luân hồi, kia hoàn toàn là hư vô mờ mịt đồ vật. Đừng nói đi dung hợp luân hồi, thậm chí có rất nhiều sinh linh, căn bản cũng không tin tưởng có luân hồi tồn tại. Nhưng là bây giờ, luân hồi tộc cái này chấp trưởng luân hồi chi thuật, lại là để Khương Vân biết rõ, luân hồi chẳng những thật tồn tại, mà lại thông qua này thuật, còn có thể không bị thời gian cùng không gian hạn chế, đi dung hợp chính mình đã từng nào đó thế luân hồi. Mà lại, loại dung hợp này, mặc dù cũng vẹn vẹn chỉ có thể là tạm thời tăng thực lực lên, nhưng là bị dung hợp nào đó thế luân hồi lại cũng không biến mất, mà là hội, sẽ, vẫn như cũ tồn tại ở thời không bên trong, từ đó để ngươi có thể tại lần sau tiếp tục tiến hành dung hợp. Đây mới thật sự là chấp trưởng chính mình luân hồi. Nhìn xem chính mình bàn tay màu vàng óng, mặc dù Khương Vân có chút không bỏ được hiện tại liền đem luân hồi dung hợp, nhưng là vì tốt hơn giải này thuật đến cùng có cái dạng gì, hắn còn dùng sức nắm chặt bàn tay. Ầm. Nương theo lấy vang lên bên tai bạo liệt thanh âm, Khương Vân rõ ràng trông thấy bàn tay của mình bên trên kim sắc giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của mình, cũng làm cho trên mặt của hắn lần nữa lộ ra vẻ mừng như điên. Lữ Luân hưng phấn nói, này thuật tối cường địa phương, ngay tại ở mặc kệ ngươi triệu hoán đến một đời kia luân hồi là sinh linh gì, thực lực gì, khi bọn hắn cùng một thế này ngươi dung hợp về sau, thực lực đều sẽ biến thành giống như ngươi. Nói ngắn gọn, ngươi có thể triệu hoán đến một thế luân hồi dung hợp, thực lực của ngươi liền sẽ vượt lên gấp đôi. Triệu hoán đến hai đời luân hồi dung hợp, thực lực của ngươi liền sẽ vượt lên gấp hai. Nghe đến đó, Hoang Đồ trên mặt tự nhiên cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, không bằng hắn vẫn như cũ xem thường lắc đầu nói, này thuật cũng là bởi vì người mà dị. Bởi vì mỗi cái sinh linh luân hồi số lần cũng không thể nào là vô cùng vô tận, có người, thậm chí đều không có luân hồi. Mặc dù Lữ Luân có chút không cao hứng, nhưng cũng không thể không thừa nhận nói, không sai, nhưng là giống như ai có thể có được mấy chục thế, thậm chí trên trăm thế luân hồi, kia này thuật, coi như có thể xưng người tiên. Hoang Đồ gật đầu nói, đã các ngươi luân hồi tộc có được như thế cường đại thuật, vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua. Lữ Luân ngẩng đầu nhìn một chút Hoang Đồ nói, chẳng lẽ ngươi không biết, không chỉ chúng ta luân hồi tộc, kỳ thật cựu tộc tối cường chi thuật, tất cả đều đã thất truyền sao? Hoang Đồ sửng sốt nói, ta chỉ biết là ta hoang tộc tối cường chi thuật thất truyền, không nghĩ tới cựu tộc vậy mà đều là như thế. Không đợi Lữ Luân trả lời, Hoang Đồ con mắt đột nhiên sáng lên nói, vậy ngươi nói, có phải hay không là Khương Vân thu được này thuật, đồng thời vừa mới phát huy ra,

giao thoa liên miên thành một cái lưới lớn, đem hai người một mực bao vây lại. Mà Tử Trúc chính mình lại là đã bước ra lui lại, hướng về lúc đến phương hướng, chuẩn bị đào tẩu. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp lại là đột nhiên ở bên tai của nàng vang lên, ngươi mang theo cái kia nam tử, ta có thể làm cho hắn phục sinh. Tử Trúc thân hình, lập tức bởi vì câu nói này truyền ra mà sững sờ tại nơi đó. Loại trừ Chiêm Cửu bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết rõ, Tử Trúc tới này cựu thải chi giới mục đích, không phải là vì cái gì thái cổ hoàng giới, cũng không phải vì cái gì pháp khí công pháp, mà là vì phục sinh chính mình đạo lữ. Mặc dù nàng cũng biết chính mình ý nghĩ này là cỡ nào không thực tế, nhưng là Chiêm Cửu tìm tới nàng thời điểm, cho nàng một viên đan dược. Mà khi mình đã chết đi đạo lữ ăn vào viên đan dược kia về sau, thể nội vậy mà thật sự có chút sinh cơ, này mới khiến nàng quyết định, đi theo Chiêm Cửu tiến vào cái này cựu thải chi giới. Dọc theo con đường này kinh lịch, để nàng cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Nhất là đến nơi này, đến phiên nàng xuất thủ phá giải cửa ải, để nàng rốt cuộc quyết định từ bỏ chính mình không thiết thực ý nghĩ. Mặc dù nàng cũng không sợ chết, nhưng ở nàng trước khi chết, nàng nhất định phải bảo đảm chính mình đạo lữ có thể phục sinh. Nếu là ngay cả mình mệnh cũng không có, như vậy chính mình đạo lữ cũng không khả năng sẽ có phục sinh khả năng. Thế nhưng là, giờ phút này nghe được vang lên bên tai cái này rõ ràng lời nói, đối với nàng tới nói đơn giản có chí mạng dụ hoặc. Nàng tự nhiên cũng biết, nói chuyện, không phải Vệ Cửu, cũng không phải Chiêm Cửu, mà là Chiêm Cửu nói tới cái kia ở vào mảnh này xương trắng về sau cường giả. Trầm mặc sau một hồi lâu, Tử Trúc âm thanh run rẩy lấy mở miệng nói, ngươi, thật sự có thể để hắn phục sinh. Có thể. Viên đan dược kia, chính là ta đưa cho Chiêm Cửu. Đối phương trả lời, để Tử Trúc lần nữa lâm vào xoắn suýt bên trong. Làm nàng rốt cục quyết định, quay đầu thời điểm, phát hiện chính mình vừa mới bắn ra kia vô số cây tơ nhện vậy mà đã không còn sót lại chút gì, chỉ có Chiêm Cửu cùng Vệ Cửu hai người mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình. Tựa hồ, bọn hắn đã sớm biết lại có hiện tại cái này hậu quả. Tử Trúc cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là giống như ngươi không thể để cho của ta đạo lữ phục sinh, kia đến lúc đó ta thà rằng tự bạo, cũng muốn để các ngươi trả giá lừa gạt của ta đại giới. Chiêm Cửu khẽ mỉm cười nói, Tử đạo hữu nói quá lời, đã đáp ứng ngươi sự tình, chúng ta đương nhiên sẽ nói đến làm đến. Tốt. Lần nữa nhìn thật sâu một chút trước mặt Chiêm Cửu cùng Vệ Cửu, Tử Trúc hai mắt rốt cục nhìn về phía trước mặt xương trắng. Liền thấy trong mắt nàng như là bóng chồng con ngươi bỗng nhiên bạo phát ra, trong nháy mắt hiện đầy hốc mắt. Ngay sau đó, nàng cũng chậm rãi đi vào trong xương mù trắng. Nhìn xem Tử Trúc bóng lưng dần dần bị xương trắng thôn vệ, Chiêm Cửu thở dài một hơi nói, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Vệ Cửu nụ cười trên mặt lại là bỗng nhiên thu liễm, lạnh lùng nói, ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao không có? Chiêm Cửu sửng sốt nói, ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi, tìm tới cái này 6 người, mặc dù cái kia Khương Vân xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng là cuối cùng hắn cũng là chết ta. Vệ Cửu cười lạnh nói, ai nói hắn chết? Không chết. Chiêm Cửu lần nữa khẽ giật mình nói, không có khả năng, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta rời đi thời điểm, hắn đã là khí độc công tâm, ta còn cố ý lưu lại Vương Nguyên Trung, tự tay giết. Vệ Cửu cắt ngang Chiêm Cửu nói, hắn là giả vờ, hắn chẳng những không chết, hơn nữa còn giết chết của ta một đồng bạn, không, là hai người đồng bạn. Hắn hiện tại chính đặt mình vào ở mảnh này hoang nguyên bên trong, tin tưởng không tốn thời gian dài liền sẽ lại tới đây. Nguyên bản ta hẳn là cho ngươi đi giết hắn, nhưng là đã chúng ta đều đến nơi này, như vậy thì đợi đến Tử Trúc phá vỡ cái này sương mù, nhìn thấy chủ thượng về sau lại nói. Đến lúc đó, giống như Khương Vân hiện thân, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cần phải đem nó bắt lấy. Nhớ kỹ, muốn sống. Chiêm Cửu nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra ngoan lệ chi sắc nói, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại giao cho trong tay của các ngươi. Ta tin tưởng ngươi có bản sự này. Vệ Cửu trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói, giống như lần này chủ thượng thật sự có thể thoát khốn mà ra, vậy ngươi làm cư công đầu, đáp ứng ngươi sự tình, chúng ta toàn bộ đều sẽ thực hiện. Sau khi nói xong, hai người cũng không tại mở miệng, duy trì trầm mặc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt xương trắng. Đại khái đi qua một lát, xương trắng như là sôi trào đồng dạng, đống nhiên lăn lộn, cái này khiến Vệ Cửu trong mắt hàn quang lóe lên nói, không sai biệt lắm, ngươi đi vào trước. Chiêm Cửu hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy ta ở bên trong chờ ngươi. Nhìn xem Chiêm Cửu không có vào trong xương mù thân ảnh, Vệ Cửu nụ cười trên mặt lần nữa thu liễm, lắc đầu, tràn ngập khinh thường nói, đây chính là nhân loại. Tốt, các ngươi có thể ra. Theo Vệ Cửu tiếng nói rơi xuống, tại hắn quanh người phía dưới mặt đất, thình lình chui ra ba bóng người, theo thứ tự là Chiến Thiên Lực, Vương Nguyên Trung cùng Khương Vân Hồn Độn Đạo Thân. Vệ Cửu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hồn Độn Đạo Thân, trong mắt có sát khí lan lộn, mà hồn độn đạo thân lại là cúi đầu, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Sau một hồi lâu, Vệ Cửu mới thu hồi ánh mắt nói, cái này Khương Vân là cửu nhân của chúng ta, chờ đến chúng ta rời đi nơi này về sau, ngươi thay cái nhân loại tu sĩ đoạt hồn. Vâng. Hồn độn đạo thân liên tục gật đầu, nguyên bản hắn còn có ít lời muốn nói, nhưng là giờ này khắc này, hắn nhưng căn bản không dám mở miệng. Lúc này, chiến thiên lực lại là bỗng nhiên mở miệng nói, vì cái gì không cho ta đi giết hắn. Vệ Cửu nhìn xem hắn nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được hắn dẫn tới tịch diệt chi lực sao? Kia lực lượng đừng nói ngươi, liền xem như chủ thượng đều có chỗ kiêng kỵ, ngươi đi chỉ có chịu chết. Ngươi chết không sao, nhưng là đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta là muốn cứu ra chủ thượng. Hiện tại, các ngươi theo ta cùng đi gặp chủ thượng, mặc dù chúng ta thiếu đi hai cái, nhưng là vô luận như thế nào, lần này nhất định phải để chủ thượng thoát khốn. Ba người đồng thời gật đầu, đi theo Nhất Mã đương tiên Vệ Cửu sau lưng, bước vào trong sương mù trắng. Cũng liền tại lúc này, đặt mình vào tại hoang nguyên phía trên Khương Vân, cũng rốt cục hoàn thành đối với nơi này hoàng chi lực hấp thu, đồng thời ngay tại thận trọng tra xét hoang nguyên phía dưới, có hay không yêu thú tung tích. Chỉ tiếc, hắn cũng không có phát hiện yêu thú tung tích, thậm chí liền mảy may khí tức đều cảm giác không thấy, tự nhiên cũng làm cho hắn vô pháp phán đoán bị hoang tộc trấn áp cái kia yêu thú, đến cùng là chết vẫn là trốn. Bây giờ đã qua 6 tòa ngục giam, giống như cựu tộc mỗi lần tộc đều bố trí một cái ngục giam lời nói, vậy liền còn thừa lại 3 tòa. Cũng không biết chiêm cửu bọn hắn bây giờ đến nơi nào. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Khương Vân nhanh chân đi ra hoang nguyên, cũng không lâu lắm, liền thấy tiền phương xuất hiện một mảnh xương trắng. Đây là một tộc kia bố trí. Bây giờ chỉ còn lại tịch tộc, Khương tộc cùng âm linh giới thu tam tộc ngục giam chưa từng xuất hiện, nơi này tất nhiên là thuộc về bọn hắn tam tộc một trong, đi vào xem xét liền biết. Khương Vân thân hình vừa mới bước vào trong sương mù, trên mặt của hắn lập tức liền lộ ra nụ cười. Đã đi ra xương trắng chiêm cửu. Bên hai bỗng nhiên vang lên Vệ Cửu thanh âm, Khương Vân đã tiến vào trong sương mù, ngươi đi tóm lấy hắn, vô luận như thế nào, không thể để cho hắn phá hư kế hoạch của chúng ta. Chương 1407, hình tròn bia đá. Vệ Cửu, để chiêm cửu trên mặt lộ ra mấy phần vẻ âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, quay người một lần nữa đi vào trong sương mù trắng. Đợi đến chiêm cửu tiến vào sương trắng về sau, Vệ Cửu bọn bốn người lại là theo trong sương mù cất bước đi ra. Quay đầu nhìn xem sương trắng, Vệ Cửu cười lạnh nói, cái kia Khương Vân là luyện yêu sư, hắn thủ đoạn, đối với chúng ta vẫn là có một chút tác dụng khắc chế, sở dĩ để chiêm cửu đi đối phó hắn, cũng làm cho hai người bọn họ nhân loại tự giết lẫn nhau. Tốt. Thu hồi ánh mắt, Vệ Cửu trên mặt cười lạnh hóa thành một cỗ cung nhiệt, nhìn về phía trước nói, hiện tại, chúng ta đi trợ giúp chủ thượng thoát khốn đi. Chỉ cần chủ thượng một khi thoát khốn, như vậy mảnh này thiên địa, liền đem thuộc sở hữu của chúng ta. Vâng. Chiến thiên lực ba người trên mặt đồng dạng lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ, thậm chí hai mắt đều phóng ra ánh sáng đến, đi theo Vệ Cửu sau lưng, hướng về tiền phương đi đến. Khương tộc cảm thụ được trên thân thể mình những cái kia vết thương nhảy lên, Khương Vân lập tức hiểu được, trước mắt xương trắng là xuất từ Khương tộc chi thủ. Cái này đã thật sâu khắc ở Khương Vân trong linh hồn tộc đàn chi danh, để Khương Vân một khi nhớ tới, nội tâm đều sẽ cao lên an tâm và ấm áp. Mặc dù Khương Vân là Khương tộc nuôi lớn, cùng Khương tộc quan hệ chi sâu, cũng là viễn vượt xa quá cái khác tám tộc, nhưng là nói thật, mãi cho tới bây giờ, hắn cũng không phải rất rõ ràng, Khương tộc chuyển thế chi lực, loại trừ có thể làm cho bọn hắn nhất tộc linh công gần như bất tử bất diệt bên ngoài, còn có cái gì những tác dụng khác. Tự nhiên, hắn cũng không biết mảnh này lăn lộn xương trắng đến tột cùng có cái tác dụng gì, sở dĩ giờ phút này hắn đặt mình vào tại trong sương ngủ, lặng lặng đứng tại chỗ không có dám núp đích. Cho đến sau một lát, trong đầu của hắn vang lên một tiếng nói giàn mua. Khương tộc người, nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương, nhanh chóng rời đi. Trong sương mù có một cái hình trụ, tìm tới nó về sau, chỉ cần dùng cựu tộc bất luận cái gì nhất tộc lực lượng quán thâu trong đó, liền có thể triệu hồi ra rời đi nơi đầy chi môn. Người nói chuyện, dĩ nhiên chính là năm đó bố trí ra mảnh này xương trắng Khương tộc tiền bối. Mà Khương Vân căn bản đều không cần dùng bất kỳ động tác, vẹn vẹn nương tựa theo trên thân ra ra lưu lại chuyển thế phong ấn, liền có thể tự động dẫn xuất đối phương thần thức. Bất quá, Khương Vân cũng chú ý tới, mặc dù phía trước lục tộc bố trí trong ngục giam, loại trừ hồn độn tộc bên ngoài, cái khác mỗi lần tộc thần thức đều muốn cảnh cáo chính mình một lần, để cho mình mau mau rời đi, nhưng là không có người nói xuất cụ thể rời đi phương pháp. Nhưng là bây giờ Khương tộc vị tiền bối này, vậy mà nói thẳng ra rời đi phương pháp. Mà lại, rời đi giới này kỳ thật cũng không khó, chỉ cần tại trong sương mù tìm tới một cái hình trụ liền có thể đến. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng giới hạn tại cựu tộc hậu nhân, đổi thành những người khác cho dù biết rõ cũng vô pháp rời đi. Biết rõ rời đi phương pháp, để Khương Vân trong lòng cũng càng thêm an tâm, cho dù thật không phải là những cái kia yêu thú đối thủ, chí ít chính mình còn có thể từ nơi này đào tẩu. Bất quá, Khương Vân đương nhiên không thể hiện tại tiểu thật xoay người rời đi, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tận khả năng biết rõ ràng cái này cựu thải chi giới bao hàm chân tướng cùng bí mật. Hơi trầm ngâm, Khương Vân theo lựa chọn một cái phương hướng liền cất bước mà đi. Mặc dù vị này Khương tộc tiền bối đem Khương Vân ngộ nhận là Khương tộc người, từ đó để cái này xương trắng trô giấu giếm cơ quan không còn xuất hiện, nhưng là Khương Vân lại là lờ mờ có thể cảm giác được, những xương trắng này tác dụng, hẳn là có thể làm cho người sinh ra ảo giác. Mà điều này cũng làm cho hắn nhớ tới lần này cùng đi duy nhất yêu tộc Tử Trúc. Con mắt của nàng rất kỳ quái, thật giống như chính mình một vị đồng môn Lư Hữu Dung đồng dạng, coi như không phải đạo nhãn, cũng khẳng định có nhất định thần thông. Rất có thể, chiêm cửu mời mục đích của nàng, liền là để nàng đến phá vỡ cái này xương trắng. Mặc dù Khương Vân không biết con mắt của nàng có thể hay không nhìn thấu nơi này ảo giác, nhưng chỉ cần nàng thật xuất thủ, như vậy tất nhiên cũng chạy không thoát bị đoạt hồn hạ tràng. Trong sương mù trắng, vô cùng yên tĩnh, không có chút nào thanh âm truyền ra, mà càng như vậy an tĩnh hoàn cảnh, càng là có thể dễ dàng để cho người ta sinh ra ảo giác. Khương Vân lại là rất hưởng thụ an tĩnh như vậy, lặng lặng tại trong sương mù trắng ghé qua. Đại khái sau một lát, Khương Vân liền đã thấy được sừng sững ở trước mặt hắn một cái cao không thấy đỉnh hình trụ. Cái này hình trụ càng có hai người ôm hết phẩm chất, cán phía trên khắc lấy lít nha lít nhít đủ loại phù văn. Mà nhìn chăm chú những phù văn này, Khương Vân trong mắt vậy mà dần dần có quang mang sáng lên. Bởi vì hắn nhận ra trong đó mấy đạo phù văn, thậm chí cũng nhận ra cái này hình trụ lai lịch. Cái này, không phải hình trụ, mà là một tòa bia đá. Mà dạng này bia đá, cũng hẳn là không chỉ một tòa, mà là tổng cộng có 9 tòa. Lâm bầm lầu bầu đồng thời, Khương Vân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, hy vọng có thể nhìn thấy cái khác 8 tòa bia đá. Chỉ tiếc, tầng tầng lớp lớp xương trắng che lại ánh mắt của hắn, để hắn căn bản là không có cách nhìn thấy quá xa địa phương, sở dĩ không thể không đem ánh mắt thu hồi, mang theo vẻ nghi hoặc, một lần nữa nhìn về phía trước mắt cái này bị hắn xưng là bia đá hình trụ. Thậm chí, hơi do dự phía dưới, Khương Vân lại còn vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ về phía kỳ thượng khắc lấy phù văn. Cảm thụ được trên ngón tay truyền đến băng lãnh cứng rắn xúc cảm, Khương Vân con ngươi không nhịn được lần nữa co rút lại, thì thào nói, hẳn là, đây cũng là thật hẳn giả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mảnh này xương trắng, rõ ràng là Khương tộc tiền bối bố trí, thế nhưng là tại trong sương mù, vì sao lại có tịch tộc thiên địa tế đàn? Cái này hình trụ, trên thực tế liền là một tấm bia đá, cũng chính là tịch tộc thánh vật, thiên địa tế đàn một phần. Bình thường tới nói, bia đá đều là hình vuông, thế nhưng là tịch tộc thiên địa tế đàn, lấy trời tròn đất vuông chi ý, tại một cái phương phương chính chính trên bình đài, đứng thẳng lấy 9 tòa hình tròn bia đá, đại biểu cho tịch tộc cửu tế thiên thuật. Năm đó trong ảo cảnh, bị đạo tôn luyện là phân thân đại sư huynh Đông Phương Bắc, vì bức ra đạo tôn chi hồn, liền là triệu hoán ra thiên địa tế đàn. Cửu tế thiên thuật cũng là đã từng Khương Vân thi triển nhiều nhất chi thuật, ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cho nên vừa mới nhìn thấy trên tấm bia đá phù văn, một chút tiểu nhận ra được. Chỉ là chính như hắn nói, cái này cửu thải chi giới, phía trước lục tộc bố trí ra ngục giam, đều là riêng phần mình là lao, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là bây giờ Khương tộc cùng tịch tộc ngục giam lại là dung hợp lại cùng nhau. Còn có, vuốt ve trên tấm bia đá phù văn xúc cảm, Khương Vân càng là cảm thấy, tấm bia đá này tựa hồ cũng không phải là dùng lực lượng huyễn hóa mà ra, mà là chân chính bia đá. Bởi vậy, cái này thiên địa tế đàn vô cùng có khả năng như là chính mình vừa mới thu hoạch được cây kia luân hồi chi thụ đồng dạng, là chân chính tịch tộc thánh vật hàng giả. Chỉ là, thiên địa tế đàn bên trên bia đá tổng cộng có 9 tòa, bây giờ cũng chỉ có 1 tòa, đồng thời trở thành rời đi giới này cửa ra vào. Như vậy, mặt khác 8 tòa bia đá, lại tại chỗ nào? Giống như tịch tộc cùng Khương tộc liên hợp lại bố trí ra 1 tòa ngục giam, như vậy tòa này ngục giam chấm dứt áp mấy cái yêu thú, có thể hay không liền là giới này trung tâm cái kia. Nếu như là, vậy đã nói rõ, chỉ cần vượt qua những xương trắng này, liền có thể đến giới này trung tâm. Mặt khác, tính cả hiện tại tịch tộc cùng Khương tộc, cựu tộc bên trong, chỉ kém âm linh giới thú tộc chưa từng xuất hiện, mà cái này cựu thải chi giới lại là ở vào âm linh giới thú thể nội. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa ta lúc trước suy đoán là sai lầm, nơi này ngục giam, hẳn là chỉ có 7 tòa. Giả thiết giam giữ lấy 7 con yêu thú, như vậy bây giờ cũng liền còn thừa lại 5 cái yêu thú. Cứ như vậy, có lẽ ta có thể mượn đạo văn chi lực, đem cái này 5 cái yêu thú giết đi. Nghĩ tới đây, Khương Vân ánh mắt lộ ra hàn quang. Bất quá, trước đó, ta muốn trước thử nhìn một chút, triệu hồi ra rời đi giới này chi môn cần thời gian bao lâu. Đã đây là tịch tộc thánh vật, như vậy ta tiểu dùng tế thiên chi thuật đến thử xem, có lẽ, tại tấm bia đá này bên trong, cũng tương tự có tịch tộc tiền bối lưu lại thần thức. Cựu tế thiên thuật. Khương Vân bàn tay đánh ra cửu tế thiên thuật, đập vào trước mặt trên tấm bia đá. Ông! Theo cửu tế thiên thuật thi triển, trên tấm bia đá kia vô số phù văn, vậy mà chậm rãi phát sáng lên, mà cùng này đồng thời, Khương Vân cũng rõ ràng cảm thấy trong tấm bia đá truyền đến một loại khát vọng. Chương 1408, trời tròn đất vuông. Tấm bia đá này khát vọng có người vì nó hiến tế. Là minh bạch bia đá phát ra khát vọng ẩn chứa ý tứ về sau, Khương Vân không nhịn được nao nao. Làm tế đàn một phần, trong tấm bia đá không có tịch tộc tộc nhân lưu lại thần thức, ngược lại nhiều hơn một loại đối với tế phẩm khát vọng. Mặc dù cửu tế thiên thuật Khương Vân dùng rất nhiều, nhưng là đối với tịch tộc, cùng bọn hắn thánh vật thiên điệu tế đàn, hắn thật đúng là không có cái gì hiểu rõ. Giờ phút này để Khương Vân cảm giác, nó tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, sẽ chủ động tác thủ tế phẩm. Bất quá, như thế để Khương Vân có thể gần như xác định, cái này thiên điệu tế đàn, liền như là lúc trước luân hồi chi thụ đồng dạng, cũng là thánh vật hàng giả. Không biết nó bị để tại nơi này thời gian bao lâu, nhưng không khó tưởng tượng, nó tất nhiên là đã quá lâu không có hưởng thụ được tế phẩm tư vị, sở dĩ giờ phút này cảm nhận được Khương Vân thi triển ra cửu tế thiên thuật, mới có thể tản mát ra đối với tế phẩm khát vọng. Khương Mỗ mặc dù cũng không phải là tịch tộc người, nhưng là cũng nhiều lần thi triển cửu tế thiên thuật, coi như cũng đích thật là thua thiệt ngươi tịch tộc không ít. Lại thêm của ta đại sư huynh là ngươi tịch tộc người, sở dĩ, hôm nay ta thỏa mãn ngươi khát vọng. Hơi trầm ngâm, Khương Vân tựa như cùng dĩ vãng đồng dạng, đem hắn cái kia khổng lồ sinh cơ liền hóa thành tế phẩm, tràn vào trong tấm bia đá. Ông! Theo Khương Vân sinh cơ tràn vào, tòa này bia đá lập tức đột nhiên rung động lên, kỳ thượng phù văn cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng sáng lên. Đứng tại kỳ hạ, ngẩng đầu nhìn trên tấm bia đá phù văn thứ tự sáng lên, đồng thời càng ngày càng cao, mặc dù tràng diện này cực kỳ hùng vĩ, nhưng là Khương Vân trong lòng lại là phát ra cười khổ. Bởi vì những phù văn này sở dĩ có thể thắp sáng, hoàn toàn dựa vào là chính mình sinh cơ. Trong tích tắc chi gian, chính mình sinh cơ liền đã trôi qua sắp tới 1/10, mà chính mình 1/10 sinh cơ, có thể nói là vô cùng khổng lồ. Cũng may mắn chính mình mệnh hỏa đã hoàn thành 5 lần niết bàn, sinh cơ xa so với người khác cường đại, giống như đổi thành những người khác, chỉ sợ trong thời gian ngắn như vậy, đều nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, dù vậy, Khương Vân cũng không thể thật tùy ý tấm bia đá này đem chính mình sinh cơ toàn bộ hấp thu. Sở dĩ hắn đã quyết định, chờ đến tấm bia đá này bên trên phù văn hoàn toàn thắp sáng về sau, chính mình ngay lập tức sẽ cắt ra hiến tế. Khương Vân nghĩ mặc dù rất tốt, chỉ tiếc, làm tòa này trên tấm bia đá phù văn hoàn toàn thắp sáng thời điểm, Khương Vân lại là quên đi. Bởi vì theo sở hữu phù văn thắp sáng, những ánh sáng này vậy mà thoát ly phù văn, hướng về Khương Vân bay xuống mà đi, trong nháy mắt liền đem hắn cho hoàn toàn bao vây lại. Thân ở phù văn chi quang bao phủ phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy tâm thần một trận khuấy động. Sát na chi gian, có một loại cảm giác kỳ quái, cái kia chính là chính mình, tựa hồ hóa thân thành tòa này bia đá. Ở trên cao nhìn xuống, phóng nhãn nhìn lại, ánh mắt của mình bên trong, không còn là trước mặt bia đá, mà là bốn phía kia nhìn như vô biên vô tận sương mù. Mặc dù Khương Vân giờ phút này liền là đặt mình vào tại cái này trong sương mù, nhưng là cũng không biết rõ sương mù bao trùm phạm vi cùng diện tích lớn nhỏ. Cho đến giờ phút này ở trên cao nhìn xuống, liền như là đứng tại cao không góc nhìn xuống đồng dạng. Hắn rốt cục đã nhìn ra, mảnh này xương trắng trên thực tế là cái phương phương chính chính hình vành khuyên. Mà tại cái này xương trắng phía trước cuối cùng chỗ, thình lình cũng đứng vững vàng một tòa cự đại bia đá, phía trên đồng dạng hiện đầy vô số phù văn. Mặc dù Khương Vân rất muốn nhìn một chút cái này xương mù cuối cùng chỗ đến tột cùng có cái gì, nhưng là tòa này bia đá lại như là một đạo tấm bình phong thiên nhiên đồng dạng, che lại ánh mắt của hắn, để hắn chỉ có thể từ bỏ quyết định này, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía trong xương mù trắng. Trong sương mù, hắn thấy được một cái ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên thân ảnh, kia là chiêm cửu. Giờ khắc này ở Khương Vân ánh mắt phía dưới, chiêm cửu liền như là một cái không có ý nghĩa kiến tộc đồng dạng, thậm chí căn bản dẫn không tầm thường Khương Vân hứng thú, sở dĩ vẹn vẹn nhìn lướt qua về sau, Khương Vân liền đem ánh mắt nhìn về phía sau mình, cũng chính là chính mình cùng nhau đi tới trải qua những khu vực kia. Mà ở hậu phương xương trắng cuối cùng chỗ, Khương Vân cũng lần nữa thấy được một tòa đồng dạng cự đại bia đá. Vẫn như cũ che lại ánh mắt của hắn. Mặc dù Khương Vân lúc trước lúc đến cũng không nhìn thấy tòa này bia đá, nhưng là hắn lại biết, bia đá về sau, hẳn là chính mình vừa mới xuyên qua kia phiến thuộc về hoang tộc chế tạo mà ra hoang nguyên. Cũng không phải là cái này trong xương mù trắng có bia đá tồn tại, mà là mỗi một tộc bố trí trong ngục giam đều có bia đá tồn tại, chỉ bất quá ta không có đụng phải mà thôi. Tấm bia đá này, dĩ nhiên chính là thiên điệu tế đàn bên trên đứng vững vàng kia 9 khối bia đá, nguyên lai. Bọn chúng là cách xa nhau nhất định cự ly phân tán ra. Một tòa bia đá, liền như là một đạo giới hạn. Tự nhiên, bọn chúng chia cắt địa phương, liền là từng tòa ngục giam. Ngay tại Khương Vân muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, đột nhiên tòa này sừng sững tại hoang nguyên cùng xương trắng ở giữa trên tấm bia đá kia vô số phù văn, đang lấy tốc độ cực nhanh không ngừng sáng lên. Mà theo phù văn sáng lên, loại kia che chắn chi lực liền theo chi yếu bớt, từ đó cũng liền có thể dùng Khương Vân ánh mắt rốt cục có thể thời gian dần trôi qua thấy được kia phiến hoang nguyên. Làm trên tấm bia đá tất cả phù văn sáng lên về sau, Khương Vân cũng rốt cục thấy rõ ràng toàn bộ hoang nguyên. Hoang nguyên cũng là hiện lên ngay ngắn hình vành quyền, mà tại hoang nguyên điểm xuất phát một vị trí nào đó phía trên, lại có một tòa bia đá dựng đứng. Tòa kia trên tấm bia đá phù văn, cũng đồng dạng đang lấy tốc độ cực nhanh sáng lên. Tòa này bia đá về sau, liền là nguyên bản luân hồi chi thụ sinh trưởng địa phương. Mà giờ khắc này Khương Vân xem đi qua lại phát hiện, mặc dù mình lấy đi một gốc luân hồi chi thụ, nhưng là tại phiến khu vực này bên trong, lại vẫn có vô số khỏa luân hồi chi thụ sừng sững, đồng dạng liên miên thành một cái ngay ngắn hình vành quyền. Ta lấy đi cây kia luân hồi chi thụ, là thánh vật hàng giả, mà còn lại thì là luân hồi tộc dùng thần thông huyễn hóa mà ra. Cứ như vậy, theo từng tòa bia đá thắp sáng, Khương Vân ánh mắt cũng là thấy càng ngày càng xa, cho đến thấy được kia phiến cũng là ngay ngắn hình vành khuyên hư vô mê cung. Thậm chí, hắn đều thấy được hư vô bên ngoài, mơ hồ thấy được cái này cựu thải chi giới toàn cảnh. Cái này cựu thải chi giới, liền là một cái hình vuông thế giới, mà bảy cái tộc đàn bảy ra ngục giam, tất cả đều dùng hình vành khuyên phương thức. Theo hư vô mê cung bắt đầu, bởi hướng ngoại bên trong, dùng bia đá làm ranh giới, không ngừng tầng tầng đẩy về phía trước vào. Hình vuông thế giới. Trong miệng tái diễn cái này năm chữ, Khương Vân con mắt đột nhiên sáng lên nói, không, không phải hình vuông thế giới, cái này cựu thải chi giới, căn bản chính là thiên điệu tế đàn. Thiên điệu tế đàn, dựa theo trời tròn đất vuông chi ý kiến tạo, hình tròn bia đá đại biểu thiên, mà hình vuông bình đài đại biểu địa. Bởi vậy, phương phương chính chính hình vành khuyên khu vực, cùng mỗi cái khu vực đứng lấy bia đá. Để Khương Vân rốt cục khách khí xác định, cựu thải chi giới, trên thực tế liền là thiên điệu tế đàn. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn càng chắc chắn chính mình lúc trước suy đoán, nơi này thiên điệu tế đàn, liền là chân chính thánh vật hàng giả. Tịch tộc thủ bút thật lớn, mặc dù bọn hắn trong tộc thiên điệu tế đàn chỉ là hàng giả, nhưng là uy lực cũng là không thể khinh thường, nhưng bọn hắn vậy mà cam lòng đem nó lấy ra, bố trí thành tòa này cựu thải chi giới. Ý thức được điểm ấy về sau, cũng làm cho Khương Vân càng thêm hiếu kỳ. Cựu tộc mở ra tòa này cựu thải chi giới mục đích, thật chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì giam giữ kia mấy cái cường đại chi cực yêu thú sao? Bây giờ cựu tộc bên trong, loại trừ âm linh giới thú tộc bên ngoài, đã xuất hiện 8 tộc, mà lại âm linh giới thú tộc có lẽ sẽ không xuất hiện, bởi vì cái này cựu thải chi giới, vốn là ở vào giới thú thể nội. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cái này xương trắng hậu phương, cũng hẳn là liền là tòa này cựu thải chi giới trung tâm, nếu như có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Kia có lẽ ta liền có thể biết rõ nơi này bí mật. Nghĩ tới đây, Khương Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn vừa mới nhìn thấy kia tòa thứ nhất bia đá. Nhưng vào lúc này, Khương Vân thân thể đột nhiên run lên, một cú cực độ suy yếu cảm giác theo trong cơ thể hắn truyền ra, để trái tim của hắn trùng điệp nhảy một cái, cũng rốt cục ý thức được, chính mình sinh cơ, thình lình sẽ hao hết. Chương 1409, không có ác ý. Khương Vân kia đã thu hồi lại trong ánh mắt, cũng nhìn thấy vẫn như cũ đứng tại dưới tấm bia đá, không nhúc nhích. Nhưng là sắc mặt vô cùng trắng bệnh, sinh cơ ảm đạm chính mình. Kỳ thật, hắn cũng không có chân chính hóa thân thành bia đá, chẳng qua là hắn thần thức, đang thi triển tế thiên chi thuật trong quá trình cùng tòa này bia đá dùng đặc thù nào đó phương thức nối liền lại cùng nhau, tiến vào trong tấm bia đá. Lúc này, Khương Vân kỳ thật đã minh bạch, muốn thấy rõ ràng bia đá kia về sau cảnh tượng, nhất định phải dùng chính mình sinh cơ đi thắp sáng kỳ thượng phù văn. Mà quá trình này căn bản không cần chính hắn động thủ. Bởi vì những bia đá này có thể chủ động hấp thu chính mình sinh cơ, lại lẫn nhau truyền lại cho lẫn nhau, từng tòa không điểm đứt bày ra. Bây giờ, đã có tổng cộng 8 tòa trên tấm bia đá phù văn toàn bộ đều bị nhen lửa, mà toàn bộ trong quá trình, bởi vì chính mình quá mức chuyên chú vào nhìn thấy cảnh tượng, sở dĩ hoàn toàn không có phát giác được chính mình sinh cơ trôi qua. Cho tới bây giờ, chính mình sinh cơ đã vậy mà trôi mất sắp tới 9 thành nhiều, chỉ còn lại duy nhất một thành. Giống như lại đi thắp sáng kia cuối cùng một tòa bia đá. Như vậy cho dù mình có thể thấy rõ ràng cái này cựu thải chi giới trung tâm chỗ cảnh tượng, nhưng là chờ đợi hắn thì sẽ là sinh cơ hao hết mà chết. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được là không biết nên khóc hay cười. Sớm biết chính mình nên trước hết nghĩ biện pháp thắp sáng kia cuối cùng một tòa bia đá, mà không phải đi thắp sáng trước mặt kia 8 tòa bia đá. Dù sao trước mặt cảnh tượng đều là mình đã trải qua, xem cùng không nhìn cũng không có hắn quá lớn ý nghĩa, chính mình chân chính muốn nhìn vẫn là giới này chính trung tâm chỗ tình hình. Bất quá. Hiện tại hối hận cũng đã vô dụng, cũng may chỉ cần mình còn sống, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sinh cơ tất nhiên sẽ lần nữa khôi phục. Nghĩ tới đây, Khương Vân không thể không chuẩn bị ngừng thi triển cửu tế thiên thuật, rút về chính mình sinh cơ, chờ đến sinh cơ đầy đủ thời điểm, lại đi thắp sáng kia cuối cùng một tòa bia đá. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lại là trông thấy, tại tấm bia đá này phụ cận, cũng chính là cách mình thân thể không xa chi chỗ, lại là bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là chiêm cửu. Mặc dù Khương Vân không biết vì cái gì chiêm cửu chỉ có một người, kia vệ cửu cùng tử trúc đi nơi nào, nhưng là Khương Vân căn bản không cần nghĩ đều biết, chiêm cửu ở thời điểm này tiến vào trong sương mù trắng, tất nhiên là vì đối phó chính mình. Thậm chí, Khương Vân đều có thể tiến một bước suy đoán ra, chiêm cửu xuất hiện, chỉ sợ đều là nhận lấy nơi này yêu thú xúi rủ. Dù sao, yêu thú cho dù cường đại, nhưng là kiến thức chính mình đánh giết trưởng ly tử quá trình về sau, tất nhiên sẽ kiêng kỵ chính mình luyện yêu sư thân phận, cùng chính mình dẫn tới tịch diệt ma tượng chi lực. Mà chiêm cửu thân là nhân loại, để hắn tới đối phó chính mình, chí ít chính mình luyện yêu sư thân phận tiểu triệt để không phát huy được tác dụng. Nhìn xem chiêm cửu cách mình càng ngày càng gần, Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên. Thời khắc này Khương Vân, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thần thức tiến vào bia đá, nhưng lại như là trở thành thiên địa tế đàn một phần. Chiêm cửu trong mắt hắn liền như là sâu kiến, hoàn toàn không bị hắn để vào mắt. Thậm chí, coi như không có tiến vào bia đá, dù là tại trạng thái toàn thịnh phía dưới, Khương Vân nương tựa theo trong tay rất nhiều át chủ bài, cũng có được cùng chiêm cửu sức đánh một trận. Nhưng là bây giờ hắn sinh cơ đại lượng sói mòn, cả người dầu hết đèn tắt, ở vào sắp chết biên giới, nhất định phải lập tức theo trong tấm bia đá rời khỏi, nghĩ như vậy muốn bằng mượn dạng này trạng thái tới đối phó chiêm cửu, coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không cẩn thận, thậm chí cũng có thể bị chiêm cửu cho trực tiếp đánh giết. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được sốt ruột lên, trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ, suy tư có hay không để cho mình thoát khốn phương pháp. Nhưng cuối cùng hắn lại từ bỏ suy tư, bởi vì giống như hắn lại không ngừng thi triển cửu tế thiên thuật, như vậy căn bản đều không cần chiêm cửu xuất thủ, liền sẽ bị cái này thiên địa tế đàn cho hút đi tất cả sinh cơ, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể cắn chặt răng, cưỡng ép dùng không nhiều sinh cơ điều động lấy thân thể hư nhược bên trong lực lượng, chuẩn bị đợi đến trở lại trong thân thể của mình thời điểm, lập tức xuất thủ. Nhìn xem có thể hay không đánh chiêm cửu một trở tay không kịp, sau đó thừa cơ trốn vào trong hư vô. Chỉ là như vậy cách làm, cũng là cực kỳ mạo hiểm, dù sao luận thực lực chân chính, Khương Vân cùng chiêm cửu chi gian chênh lệch cực lớn. Mà lại coi như có thể thành công đánh lén, trốn vào hư vô, nhưng là chiêm cửu sở tu cũng là không gian chi đạo. Tự nhiên, hắn cũng có khả năng đồng dạng tiến vào hư vô đem chính mình tìm cho ra. Mắt thấy chiêm cửu cách mình càng ngày càng gần, Khương Vân cũng là làm xong chuẩn bị cuối cùng, chỉ chờ hắn tiến vào tầm mắt của mình về sau, lập tức xuất thủ. Rốt cục, chiêm cửu tiến vào tầm mắt của mình. Tự nhiên, chiêm cửu cũng đồng dạng thấy được ngây người bất động Khương Vân, mà liền tại Khương Vân chuẩn bị đem thần thức trong nháy mắt lui về thân thể, đã chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chiêm cửu lại là tại sững sờ về sau đột nhiên mở miệng nói, Khương đạo hữu, ta không có ác ý. Thậm chí, chiêm cửu vì cho thấy chính mình nói tới là thật, thân thể còn cố ý hướng lui về phía sau ra hai bước, sau đó thật cao giơ lên hai tay của mình. Chiêm cửu thái độ làm cho Khương Vân cảm nhận được nghi hoặc, bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa, chính mình nhất định phải lập tức rời khỏi bia đá. Theo cửu tế thiên thuật dừng lại, Khương Vân chỉ cảm thấy tất cả cảnh tượng, thậm chí tính cả cái này toàn bộ cửu thải chi giới cũng bắt đầu trời đất quay cuồng. Trong hoàng hốt, mình đã một lần nữa đứng ở bia đá trước đó, bàn tay vẫn như cũ một mực thiếp bám vào trên tấm bia đá. Khương Vân lấy lại tinh thần, chậm rãi buông lỏng bàn tay, xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía chiêm cửu. Khương Vân tự nhiên là đang cố ý giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, mặc kệ chiêm cửu đến cùng có mục đích gì, đã đối phương nguyện ý kéo dài thời gian, vậy mình đương nhiên cũng là cầu còn không được. Nhìn thấy Khương Vân quay người, chiêm cửu trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, Khương đạo hữu, không nghĩ tới ngươi ta lại còn có thời điểm gặp lại, quả nhiên là cắt nhân thiên tướng A. Khương Vân đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười nói, đó cũng là bảy chiêm đạo hữu phúc. Chiêm cửu đứng tại chỗ, đối Khương Vân liếc mắt nhìn chằm chằm. Đồng nhiên thu liễm nụ cười trên mặt nói, Khương đạo hữu, ngươi không cần phải giả bộ đâu, mặc dù ta không biết ngươi kinh lịch cái gì, nhưng là chiêm nào đó tự tin hai mắt không tốn, ngươi bây giờ sinh cơ cực kỳ yếu ớt, căn bản là ở vào sắp chết biên giới. Đối với chiêm cửu điểm phá chính mình chân thực tình trạng, Khương Vân cũng không ngạc nhiên chút nào, cái này chiêm cửu thân là đạo đài cảnh cường giả, lại là cáo giả hạng người, há có thể nhìn không ra. Bất quá, Khương Vân cũng biết, đối phương có lẽ là thật sự có sự tình muốn tìm chính mình. Sở dĩ thản nhiên nói, vậy ngươi còn không thừa cơ động thủ giết ta. Chiêm cửu lắc lắc đầu nói, ta nói qua, ta tới đây không có ác ý, bất quá là muốn cùng Khương đạo hữu làm giao dịch. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, liền như là ngươi cùng giới này trung tâm người, làm giao dịch đồng dạng. Nghe được Khương Vân câu nói này, Chiêm Cửu hai mắt bỗng nhiên nheo lại, ánh mắt lộ ra sắc khí, dùng sức gật đầu một cái nói, không sai, liền như là ta cùng hắn giao dịch đồng dạng. Cảm thụ được Chiêm Cửu sắc khí, Khương Vân có thể cảm thụ ra, sắc khí này cũng không phải là nhắm vào mình, mà là nhắm vào trong lúc này người. Như thế xem ra, cái này Chiêm Cửu cùng trong lúc này người, hoặc là nói, trung tâm chi yêu quan hệ, kỳ thật cũng không phải là như vậy hài hòa. Khương Vân thản nhiên nói, nói nghe một chút. Chiêm Cửu quả nhiên lời nói thật thực nói ra, ta tới đây là bởi vì kia vệ cửu để cho ta đưa ngươi bắt sống, mà lại ngươi cũng hẳn là tin tưởng, bằng tình trạng của ngươi bây giờ, ta có thể làm được. Bất quá, bây giờ bên cạnh ta đã không có có thể tín nhiệm người, chỉ có Khương Đạo Hữu, sở dĩ hiện tại ta cho ngươi hai con đường. Thứ một con đường, dĩ nhiên chính là ta đưa ngươi bắt về, giao cho bọn hắn, ta nghĩ ngươi cũng biết bọn hắn là ai. Căn bản không cần Chiêm Cửu nói ra thứ hai con đường, Khương Vân đã trực tiếp ngắt lời nói, ngươi cần ta làm cái gì? Chiêm Cửu trong mắt sát khí lần nữa tăng vọt, gần như cắn răng nghiến lợi nói, giúp ta lấy ra trong cơ thể ta ảnh tử, mặt khác, còn muốn giúp ta cứu ra huynh đệ của ta. Chương 1410, Khương Mỗ làm. Huynh đệ của ngươi, Chiêm Đoán. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại nói, ngươi không phải là muốn nói cho ta, huynh đệ ngươi bị giới này trung tâm chỗ cái kia yêu thú bắt được, đồng thời dùng cái này đến uy hiếp ngươi, sở dĩ ép ngươi không thể không cùng hắn làm một vụ giao dịch. Chiêm Cửu gật đầu nói, có thể nói như vậy, chỉ bất quá, nó vô dụng huynh đệ của ta mệnh đến áp chế ta, mà là đã biến thành huynh đệ của ta. Đổi thành người khác nghe được Chiêm Cửu câu nói này, tất nhiên sẽ cảm thấy không hiểu, nhưng Khương Vân lại là lập tức hiểu rõ ra. Cái này cửu thải chi giới bên trong, bị cửu tộc phân biệt giam giữ yêu thú, nếu như muốn hoàn toàn thoát khốn, thu hoạch được chân chính tự do, như vậy thì chỉ có thể từ bỏ nhục thân của mình, triển khai đoạt hồn chi thuật, cướp đoạt nhân loại tu sĩ hồn, hóa thân thành nhân loại tu sĩ. Mà Chiêm Cửu lời nói bên trong ý tứ, rõ ràng nói đúng là, ở vào giới này vị trí trung tâm, cũng chính là cái kia nhất cường đại yêu thú, nó vậy mà đã chiếm Chiêm Đoán hồn, biến thành Chiêm Đoán. Quả nhiên, Chiêm Cửu đã nói tiếp, mặc dù nó biến thành Chiêm Đoán, mà lại theo bất luận cái gì phương diện đến xem, cùng Chiêm Đoán đều là giống nhau như lúc, nhưng là huynh đệ chúng ta hai người hồn, từ nhỏ đã là lẫn nhau tương liên. Nó coi là có thể giấu giếm được ta, nhưng là ta rất rõ ràng, nó căn bản cũng không phải là Chiêm Đoán, chỉ là chiếm cứ Chiêm Đoán nhục thân mà thôi. Bất quá, ta không phải nó đối thủ, sở dĩ ta chỉ có thể giả bộ như cố ý không biết, dựa theo yêu cầu của nó, tìm tới các ngươi. Khương Vân thấy tận mắt Chiêm Cửu hồn, hoàn toàn chính xác cùng hắn huynh đệ hồn là liền tại cùng nhau. Mà loại này đặc thù hồn, cũng liền đưa đến cái kia yêu thú cứ việc biến thành Chiêm Đoán, nhưng lại chưa thể giấu giếm được Chiêm Cửu. Nguyên lai, Chiêm Cửu lần nữa tiến vào nơi này, căn bản mục đích là vì cứu ra huynh đệ của hắn. Khương Vân lắc đầu nói, cho dù ngươi biết nó không phải huynh đệ của ngươi, nhưng đã ngươi huynh đệ bị nó chiếm hồn, cũng trở tại đã chết. Không có. Chiêm Cửu mỗi chữ mỗi câu, trung điệp mà nói, huynh đệ của ta không có chết. Không chết. Khương Vân nhướng mày, không khỏi nghĩ đến Trường Ly Tử, nghĩ đến Cát Tùng. Chính mình tận mắt nhìn thấy, cũng dùng thần thức nhìn kỹ, yêu thú đoạt hồn chi thuật, cực kỳ triệt để. Thân thể của nhân loại hội, sẽ, trước hóa yêu, lại biến người, đơn giản liền như là chủng sinh, làm sao có thể còn sống. Bất quá rất nhanh Khương Vân tiểu hiểu được, Chiêm Đoán hoàn toàn chính xác không có chết. Bởi vì bọn hắn hai huynh đệ hồn là một người một nửa hợp lại mà thành, cho dù bị đoạt hồn, hai người huynh đệ lại vẫn đều có một nửa hồn còn sống. Khương Vân nhăn nhăn lông mày nói, coi như huynh đệ ngươi không chết, nhưng là cho dù giết cái kia yêu thú, các ngươi bị nó đoạt đi kia một nửa hồn, cũng khẳng định là không tìm về được. Đó là các ngươi. Chiêm Cửu trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra đắc ý chi sắp nói, huynh đệ chúng ta hồn hết sức đặc thù, nó căn bản cũng không có có thể hoàn toàn cướp đi. Bằng không, nó cần gì phải còn muốn thả ta rời đi, đi tìm các ngươi những người này lần nữa tiến vào nơi này đâu. Chiêm Cửu câu nói này, để Khương Vân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Giống như cái kia yêu thú thật thành công chiếm Chiêm Đoán hồn, như vậy thì hẳn là như là Trường Ly Tử đồng dạng, có thể thu hoạch được hoàn toàn tự do, thoát khốn mà ra, căn bản cũng không cần lại cùng Chiêm Cửu hợp tác, để Chiêm Cửu sẽ giúp hắn tìm nhóm người mình đến đây. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta giết nó, như vậy ta hiện tại liền sẽ không ra tay với ngươi. Khương Vân gật đầu nói, minh bạch. Chỉ là, coi như ta đáp ứng giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi tiểu không sợ ta lật lọng sao? Chiêm Cửu cười gần nói, vừa mới ta cho ngươi lựa chọn thứ hai con đường vẫn chưa nói xong. Bọn hắn để cho ta bắt sống ngươi, vậy ta liền mang theo sống ngươi trở về. Chỉ bất quá, ta có thể không đối với ngươi thực hiện bất luận cái gì phong ấn cấm chế, thậm chí ta còn có thể cho ngươi cung cấp đại lượng linh thạch đan dược pháp khí, để ngươi lần nữa khôi phục sinh cơ, để ngươi trở lại đỉnh phong trạng thái. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng là minh bạch Chiêm Cửu ý đồ. Làm bộ bắt lấy chính mình, để yêu thú cho là mình không có sức phản kháng, từ đó có chỗ thư giãn, sau đó chính mình cùng Chiêm Cửu hai người lại tìm kiếm thích hợp cơ hội, hợp lực xuất thủ, giết chết những cái kia yêu thú. Khương Vân trầm ngâm một lát tiếp tục hỏi, giới này bên trong tổng cộng có mấy cái yêu thú bọn chúng tại cái gì địa phương? Chiêm Cửu đáp, nguyên bản giới này tổng cộng có 8 đạo cửa ải, nhốt 8 cái yêu thú, nhưng là Vệ Cửu nói ngươi giết bọn hắn hai người đồng bạn, như vậy hiện tại hẳn là còn thừa lại 6 cái. 8 đạo cửa ải. Cái số này để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động, chính mình trước kia cho rằng nơi này chỉ có 7 tòa ngục giam, như vậy bây giờ xem ra, giới này trung tâm chỗ, kỳ thật vẫn là có một tòa ngục giam. Chiêm Cửu nói tiếp, xuyên qua mảnh này xương trắng, liền là giới này trung tâm. Loại trừ ngay tại đoạt hồn tử trúc cái kia yêu thú hẳn là còn chưa có xuất hiện bên ngoài, còn lại 5 cái đã có hình người yêu thú, hẳn là tất cả đều tụ tập ở nơi đó. Khương Vân cúi đầu nhìn về phía dưới chân đại địa nói, tử trúc ngay tại phiến đại địa này phía dưới. Hẳn là, cái này xương trắng là tử trúc xuất thủ phá giải, tự nhiên nàng cũng sẽ bị nơi này yêu thú chỗ bắt, chỉ là đoạt hồn cần thời gian nhất định, cho nên ta đoán nó còn chưa có xuất hiện. Vệ Cửu đến cùng là ai? Vệ Cửu là lúc trước bị giam giữ ở mảnh này hoang nguyên phía dưới yêu thú, tại ta lần trước tới thời điểm, hắn liền đã không ở nơi đó, hẳn là tại huynh đệ chúng ta trước khi tới đây, có người bất ngờ xâm nhập nơi này, từ đó làm cho hắn thoát khốn, đồng thời rời đi giới này. Nói đến đây, Chiêm Cửu đống nhiên giơ tay lên nói, tốt, ta đã trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề, hiện tại, có phải hay không là ngươi cũng nên cho ta trả lời chắc chắn. Khương Vân cố ý giả vờ suy tư một lát hậu đạo, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi cũng biết những cái kia yêu thú thực lực. Đừng nói ngươi ta liên thủ, liền xem như chúng ta 7 người liên thủ, cũng không phải là trong bọn họ bất luận cái gì một cái đối thủ. Chiêm Cửu lại là lắc lắc đầu nói, người khác có lẽ không phải đối thủ, nhưng ngươi khẳng định có thể, ngươi là luyện yêu sư, mà lại ngươi vừa mới còn giết 2 cái yêu thú. Đến mức, liền kia Vệ Cửu đối ngươi cũng là có chút kiêng kỵ, bằng không, cũng sẽ không để ta đến bắt ngươi. Khương Vân Gượng cười nói, ta kỳ thật chỉ giết chết một cái, vẫn là may mắn. Một cái khác cũng không phải là ta giết chết. Vậy ta tiểu mặc kệ. Chiêm Cửu cười lạnh nói, đến lúc đó, nếu như ngươi giết không được bọn chúng, kia cùng lắm thì chúng ta tiểu đồng quy vu tận. Hiện tại, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, khoản giao dịch này, ngươi có làm hay không? Theo Chiêm Cửu tiếng nói rơi xuống, Khương Vân rơi vào trầm mặc. Kỳ thật, Chiêm Cửu cung cấp thứ 2 con đường, đối với Khương Vân tới nói, đích thật là cái lựa chọn rất tốt. Bởi vì Khương Vân ban đầu dự định, liền là hy vọng có thể đem những này yêu thú tụ tập lại một chỗ, sau đó dùng đạo văn xung kích vết thương của mình, từ đó duy nhất một lần dẫn tới tịch diệt ma tượng chi lực, tận khả năng nhiều giết chết bọn chúng. Chỉ là loại này cơ hội, tại hắn nghĩ đến, căn bản không có khả năng có. Thế nhưng là bây giờ bọn chúng đã tất cả đều tụ tập tại giới này trung tâm chỗ, hơn nữa còn để Chiêm Cửu đến bắt sống chính mình. Giống như Chiêm Cửu hợp tác với mình, chẳng khác gì là vì chính mình cung cấp một cái tuyệt hảo xuất thủ cơ hội. 4 lần tịch diệt ma tượng chi lực, giết chết 5 cái yêu thú, có lẽ thật sự có thể làm đến. Kỳ thật, đối với Khương Vân tới nói, kỳ thật còn có con đường thứ 3 có thể đi. Cái kia chính là kéo dài thời gian, chờ đến sinh cơ hơi khôi phục về sau, coi như hắn vẫn không phải Chiêm Cửu đối thủ, nhưng là phía sau hắn liền là bia đá. Chỉ cần hắn dùng cựu tộc chi lực đưa vào bia đá, như vậy thì có thể mở ra rời đi giới này đại môn. Thế nhưng là, nghĩ đến cựu tộc đối với cái này cựu thải chi giới coi trọng, nghĩ tới những thứ này yêu thú có thể xương biến thái cường đại, nghĩ đến bọn chúng chạy đi hậu quả. Nhất là chính mình ở chỗ này còn thu được cựu tộc lưu lại đại bộ phận lực lượng, cùng một gốc luân hồi chi thụ. Nếu như ta cứ đi như thế, vậy ta cùng Chiêm Cửu bọn hắn có gì khác biệt? Ngay sau, ta lại có gì diện mục đi gặp đại sư mình, đi gặp hoang đổ lữ luân bọn hắn những này cựu tộc hậu nhân. Rốt cục, Khương Vân ngẩng đầu nhìn về phía Chiêm Cửu nói, khoản giao dịch này, Khương mỗ làm. Chương 1411, cuối cùng một tòa. Đối với Khương Vân quyết định, Chiêm Cửu cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, Khương Vân bây giờ căn bản cũng không có lựa chọn khác, chỉ có hợp tác với mình. Chiêm Cửu mỉm cười, đối Khương Vân trên dưới đánh giá một phen nói, ngươi thật giống như cũng không có thụ thường, chỉ là sinh cơ đại lượng sói mòn, ta chỗ này có chút có thể bổ sung sinh cơ đan dược. Nói chuyện đồng thời, Chiêm Cửu đã giơ tay ném cho Khương Vân một bình đan dược. Khương Vân sau khi nhận lấy, thần thức đảo qua trong đó. Mặc dù có thể phán đoán ra đích thật là khôi phục sinh cơ đan dược, nhưng là Khương Vân lại đem cái bình một lần nữa vẫn còn đưa Chiêm Cửu, gọn gàng dứt khoát mà nói, ta không tin được ngươi. Chiêm Cửu không quan trọng mà nói, vậy ngươi liền là cần một chút thời gian đến khôi phục sinh cơ. Ngươi cũng đợi lâu như vậy, hẳn là cũng không quan tâm chờ lâu này nháy mắt. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân Tiểu tự lo khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục chính mình sinh cơ, tựa hồ không lo lắng chút nào Chiêm Cửu hội sẽ thừa cơ ra tay với mình. Chiêm Cửu ánh mắt lạnh lùng nhìn Khương Vân một chút, đồng dạng tại chỗ ngồi xuống. Bất quá con mắt của nó ánh sáng lại là rời về phía Khương Vân sau lưng tòa kia hình tròn bia đá, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tấm bia đá này, Khương Vân mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là Chiêm Cửu sớm tại lần trước tiến vào nơi này thời điểm liền đã gặp được, mà lại cũng biết không chỉ một tòa. Chỉ là nghiên cứu nửa ngày, hắn cũng không biết đây là vật gì, có tác dụng gì. Bất quá, vừa mới hắn tận mắt nhìn thấy Khương Vân đưa bàn tay đặt ở tấm bia đá này phía trên ngây người bất động, cũng nhìn thấy tấm bia đá này phía trên phù văn, tựa hồ lóe lên một đạo quan mang. Hẳn là, cái này Khương Vân biết rõ tấm bia đá này tác dụng. Đối với Khương Vân, Chiêm Cửu trong lòng kỳ thật từ đầu đến cuối có hoài nghi. Theo mới gặp Khương Vân bắt đầu, cho tới bây giờ mới thôi, theo đối Khương Vân hiểu rõ càng ngày càng nhiều, hắn loại này hoài nghi chẳng những không có giảm bớt, ngược lại cũng là càng lúc càng lớn. Một cái bất quá là chỉ có thiên hữu cảnh tu vi tiểu tu sĩ, chẳng những đã là luyện yêu sư, lại tinh thông nhục thân chi lực, hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Nhất là tại cái này cựu thải chi giới bên trong, liền trường ly tử, chiến thiên lực các loại, chờ, cái này đến cái khác so với hắn muốn cường đại hơn rất nhiều cường giả đều trước sau bị yêu thú đoạt hồn. Hắn lại có thể bình an vô sự trở lại hiện tại. Thậm chí, hắn còn giết chết một cái yêu thú. Những này yêu thú kinh khủng, không có người so Chiêm Cửu muốn rõ ràng hơn. Bởi vì lần trước huynh đệ bọn họ hai tiến vào nơi này thời điểm, đã cùng yêu thú giao thủ qua, không, phải nói là cùng yêu thú một bộ phân thân thể giao thủ qua. Kết quả sau cùng, liền là Chiêm Đoán bị đoạt hồn, chính hắn không thể không giả bộ như cái gì cũng không biết là yêu thú bán mạng. Nhưng mà Khương Vân lại có thể giết chết một cái yêu thú. Cái này khiến Chiêm Cửu thực sự vô pháp tưởng tượng, Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được. Đáng chết, đều đến mức này, tính cảnh giác còn như thế cao ngay cả ta đan dược đều không dùng. Bất quá, giống như đến lúc đó ngươi thật có thể giết chết những cái kia yêu thú, như vậy ta tự nhiên còn có biện pháp đối phó ngươi. Chiêm Cửu thu hồi nhìn về phía bia đá ánh mắt, lần nữa âm hiểm quét Khương Vân một chút, đúng lúc này, bên tai của hắn đống nhiên vang lên vệ cửu truyền âm thanh âm. Nghe xong vệ cửu truyền âm, cái này khiến hắn không thể không đứng dậy đối Khương Vân nói, Khương đạo hữu, ta có chút sự tình cần nên rời đi trước một hồi, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. Sau khi nói xong, Chiêm Cửu tiểu đứng dậy, vậy mà trực tiếp quay người hướng về xương trắng chỗ sâu chạy như bay. Theo Chiêm Cửu rời đi, Khương Vân mở mắt, nhìn thoáng qua Chiêm Cửu rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Kỳ thật, Khương Vân sở dĩ sẽ muốn ở chỗ này khôi phục sinh cơ, mục đích thực sự là muốn đợi đến sinh cơ đầy đủ thời điểm lại đi thắp sáng kia cuối cùng một tòa bia đá. Bởi vì đối với Chiêm Cửu, hắn không có khả năng tin hoàn toàn. Hắn nhất định phải tận mắt xem kia cửu thải chi giới trung tâm chỗ, đến cùng là dạng gì tình hình, đến cùng có bao nhiêu con yêu thú, dạng này mới có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Chỉ là, hắn không muốn để cho Chiêm Cửu biết mình biết được tấm bia đá này bí mật, sở dĩ hắn cũng đang suy nghĩ cái gì làm sao có thể tại giấu giếm được Chiêm Cửu tình huống phía dưới, đi thắp sáng bia đá. Thật không nghĩ đến, Chiêm Cửu bây giờ lại chủ động rời đi. Mặc dù Khương Vân không biết Chiêm Cửu đến cùng đi làm cái gì, nhưng đây thật là lao thiên tương trợ. Nương theo lấy đại lượng sinh cơ tràn vào thể nội, chỉ một lát sau về sau, Khương Vân sinh cơ liền đã khôi phục một nửa, cũng làm cho hắn một lần nữa xoay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng bia đá. Hiện tại Khương Vân chỉ có một điểm không xác định, cái kia chính là nếu như mình lần nữa thi triển tế thiên chi thuật, có thể hay không còn cần đem còn lại 8 tòa bia đá đi đầu thắp sáng. Sau đó lại thắp sáng cuối cùng một tòa bia đá. Giống như nói như vậy, vậy mình trừ phi là hao hết tất cả sinh cơ, nếu không mãi mãi cũng không có khả năng thắp sáng cuối cùng một tòa bia đá. Bất quá bây giờ Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại đi suy tư, Chiêm Cửu lúc nào cũng có thể trở về, trước khi hắn trở lại, chính mình phải tất yếu thử một chút. Nghĩ tới đây, Khương Vân không chút do dự vươn bàn tay, đặt ở trên tấm bia đá, vừa mới khôi phục sinh cơ cũng lần nữa tràn vào trong đó. Nương theo lấy phủ văn theo thứ tự thắp sáng. Quang mang bao trùm tại Khương Vân trên thân, cũng làm cho hắn thần thức lần nữa tiến vào tòa này trong tấm bia đá. Mà lại, trên tấm bia đá vẫn như cũ truyền ra một loại cảm giác, chỉ là không còn là khát vọng, mà là một loại nhạy cẫng. Tựa hồ tòa này thiên địa tế đàn đã đối Khương Vân khí tức có quen thuộc. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không khỏi khẽ động, nghĩ thầm có khả năng hay không, tòa này thiên địa tế đàn liền như là kiếp không đỉnh đồng dạng, trong đó cũng đã đản sinh ra khí linh. Bởi vậy, Khương Vân cũng vội vàng thử nghiệm đi cùng đối phương câu thông, có thể hay không thắp sáng cuối cùng một tòa bia đá. Quả nhiên, trong tế đàn rất nhanh liền truyền đến đáp lại. Chỉ là, lúc này phải có điểm mơ hồ. Đối với cái này, thân là luyện yêu sư Khương Vân lập tức tiện ý biết đến,

mà theo trong cơ thể của hắn, cũng là có một bóng người chậm rãi bay ra. Ta. Lần theo thanh âm nhìn lại, Khương Vân rốt cục thấy rõ ràng, trước mắt chỗ đứng lấy bóng người, thình lình chính là mình theo dược thần tiền bối bố trí kia mới bên trong tiểu thế giới tìm tới cái kia hồn. Mặc dù lúc trước cái này bảy tia tàn hồn, bởi vì ngưng hồn hồn văn tác dụng, đã tự hành ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh hồn, nhưng thủy chung là hai mắt nhắm nghiền, ở vào trạng thái ngủ say.